Tô Tiểu Liên linh thức tả hữu siêu tầm, nháy mắt bao phủ phạm vi lấy 5 ánh sáng vì đơn vị phạm vi. Lấy nàng thần thức cường độ, muốn tìm được người nào, khó khăn cũng không tính quá lớn. Chỉ cần Tô Nhàn ở chỗ này nói, bỏ chạy bất quá nàng linh thức. Ngay sau đó, nàng khiếp sợ phát hiện. Tô Nhàn, hán. Hán thế nhưng cũng không ở phía trước, mà là ở. Ngoại vực 3. Ở chính mình đám người nhảy vào nhân loại địa giới thời điểm, Tô Nhàn, hán thế nhưng đi tới rồi chủng tộc đại bản doanh, ngoại vực. Có ý tứ gì? Hán muốn làm gì? Tô Tiểu Liên trong lòng đột nhiên rung mạnh, cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ rất là quan trọng đồ vật. Mà lúc này, Tô Nhàn lặng lặng đứng ở vô tận tinh hải đã từng cái khe chỗ. Trận pháp đã rách nát, cái gọi là cái khe, tự nhiên cũng liền biến không còn nữa tồn tại. Quanh mình, chỉ có đếm không hết các màu triều tịch, ở thiên địa chi gian qua lại du đãng, cũng xuyên thấu qua cái khe, hướng về vô tận tinh hải nội vực phiêu đãng mà đi. Hiển nhiên, vô tận tinh hải cũng không gần chỉ là bung ra chủng tộc, càng bung ra triều tịch. Chúng nó đi vào. Tô Nhàn khe khẽ thở dài, cảm giác trên đỉnh đầu kia vô tận chấn động, vạn năm sát lục, tử vong chủng tộc số lượng có bao nhiêu? Không biết. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối xa so hiện tại chủng tộc số lượng còn muốn càng nhiều. Bọn họ thi thể, lũy liền này viên vũ trụ trung lớn nhất tinh cầu. Nhưng hiện tại, ngay cả này viên hành tinh cũng tùy theo chấn động bất an. Ta cũng nên bắt đầu rồi. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, nói. Chương 1337, dùng tiền sáng tạo vui sướng không có tiền chơi người MB. Hắn chậm rãi nâng lên tay. Lòng bàn tay bên trong, bắt đầu có cực kỳ quỷ dị u quang hiện lên. Một quyển sách liền như vậy dừng ở hắn trong tay. Mang theo bất tường quan mang, xem ra, dường như dẫn người nhập vực sâu đọa lạc ánh sáng. Nhưng vừa mới bắt đầu. Bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, mang theo khó có thể che giấu khiếp sợ chi ý. Tô Nhàn ba. Rất quen thuộc thanh âm. Tô Nhàn hơi hơi ngừng lại một chút, lắc đầu thở dài. Ta thật là không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Tiểu Liên, ta biết ngươi sẽ phát hiện, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, ngươi sẽ ở xong việc mới phát hiện. Kết quả ta thế nhưng đem ngươi xem nhẹ nhiều như vậy, ta bên này còn không có bắt đầu, ngươi bên kia cũng đã phát hiện. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi nếu thật muốn làm mà cho ta, khẳng định đã sớm nói cho ta, sẽ không nhìn ta thế khó xử mà không báo cho ta này đó. Cho nên, ngươi nhất định ở ấp ủ chút cái gì, nếu đã biết ngươi khả năng ở chỗ này, muốn tìm đến ngươi, tự nhiên liền không khó khăn, ta đối với ngươi dao động rất quen thuộc. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như ngươi chứng kiến, ta tính toán đem cái này ngoại vực, hoàn toàn đóng cửa. Tô Nhàn nói, cái gì? Tô Tiểu Liên cả kinh, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Nàng có điểm không rõ Tô Nhàn ý tứ. Trung tộc số lượng rất nhiều, nhưng các ngươi số lượng lại nhiều, cũng chung có cuối cùng thời điểm. Tô Nhàn nhìn mắt Tô Tiểu Liên. Ở một tháng trước, hai người còn từng thân mật khăng khít nằm ở trên một cái giường, thấp giọng cho nhau nói hai người chi gian tình chung, nhưng hiện tại, vô luận là nàng do hỏi, vẫn là chính mình trả lời, đều lộ ra một cổ đề phòng chi ý. Dù cho lại như thế nào yêu nhau, tiểu nhi nữ tình yêu, lại như thế nào có thể cùng chủng tộc chi gian sinh tử tồn vong đánh đồng. Tô Tiểu Liên nói lại dễ nghe, rốt cuộc không bằng chính mình tới hiện thực. Ngươi tưởng sấn chủng tộc toàn bộ tiến vào vô tận tinh hải bên trong lúc sau, đem chúng ta đường lui hoàn toàn phong kín. Tô Tiểu Liên quả nhiên nghe ra Tô Nhàn nói ngoại chi ý, nàng lẩm bẩm nói, ngươi liền như vậy có nắm chắc, có thể đem chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Lúc này đây, ngươi là hoàn toàn không tính toán cho chúng ta lưu can. Có hay không nắm chắc, chiến tranh đều đã bắt đầu. Còn có ngươi ta lựa chọn đường sống sao? Tô Nhàn khẽ thở dài, xin lỗi, Tiểu Liên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Tiểu Liên kinh thanh kêu lên. Ngươi thực mau sẽ biết. Tô Nhàn vốn đang an bài Tiểu Duy bảo hộ, có các nàng tồn tại, nhưng thật ra không cần đào đào các nàng lại đây mạo hiểm. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng gần chỉ là Tô Tiểu Liên một người. Nay Liên càng thích hợp. Liên phòng hộ đều không cần. Tô Nhàn mở ra trong tay thư. Tô Nhàn, ngươi trong tay là thứ gì? Tô Tiểu Liên kinh thanh kêu lên. Nàng bản năng đã nhận ra bất an. Mà này bất an dự cảm, đúng là đến từ chính trong tay hắn thư. Chẳng sợ quyển sách này vẫn chưa ẩn chứa cỡ nào cường đại uy năng. Thoạt nhìn tựa hồ là kiện pháp bảo, nhưng này bản chất, lại tựa hồ mới khó khăn lắm tiến vào B cấp cấp bậc, so với Tô Nhàn mặt khác pháp bảo, quả thực kém không ngừng cách xa vạn dặm. Nhưng cố tình lúc này, hắn lấy ra như vậy một quyển sách tới. Có ý tứ gì? Hơn nữa hắn nói rốt cuộc có ý tứ gì? Đang kinh nghi bất định gian. Chỉ thấy Tô Nhàn trong tay kia quyển sách đột nhiên không gió mà tự hành phiên động lên. Ở nàng xem ra, cũng không tính quá mức lực lượng cường đại chậm rãi tán giật mở ra. Cường đại cũng không ở chỗ này bản thân năng lượng cao thấp, mà là ở lợi dụng địa phương hoàn cảnh, chỉ cần có thể, ngôi sao chi hỏa cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Tô Nhàn nhìn trong tay thư. Xác thật, là thực bình thường một kiện pháp bảo, năng lượng tần suất rất thấp. Quyển sách này gần chỉ là một cái vật dẫn, cũng hoặc là nói là một cái căn cứ. Bên trong pháp thuật, uy năng tuy là không yếu, nhưng đối mặt Tô Tiểu Liên, đối mặt trước mắt hoàn cảnh có thể tạo được điều kiện tự nhiên là hữu hạn thực. Nhưng đương này pháp thuật người sử dụng là Tô Nhàn, đương Tô Nhàn lại hung hăng tạp bốn cái minh chủ đi xuống. Tuy rằng hắn gần chỉ phải 20 vạn khải điểm tệ, nhưng hắn những năm gần đây tích lũy, lại tiêu phí này 20 vạn lúc sau, liền đã đem tiêu phí ngạch độ siêu việt 1 triệu khải điểm tệ. Siêu việt bạc trắng đại minh lúc sau, hắn tự nhiên cũng liền trở thành cao cấp VIP hội viên. Mà thăng cấp trở thành cao cấp VIP hội viên lúc sau. Một, kệ sách tàng thư không hề có số lượng hạn chế, nhưng tùy ý cất chứa thư tịch. 2. Gia tăng đặt mua phạm vi, đặt mua không hề cực hạn với kỹ năng cùng sinh mệnh thể, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh người sử dụng bản lậu cần thiết chết tự hành thể hội. 3. Tăng lên đánh thưởng công năng thể nghiệm, đánh thưởng không thấu đáo hạn mức cao nhất, theo đánh thưởng ngạch độ tăng lên, người sử dụng có khả năng hưởng dụng phúc lợi sẽ tăng lên, dùng tiền sáng tạo vui sướng, không có tiền chơi người MB. 4. Gia tăng thu về công năng, nhưng thông qua quên đi, lấy 8 phần giá cả thu về đã từng đặt mua khải điểm tệ. Ngài đã vì tối cao cấp bậc VIP hộ khách, chúng ta đem dùng tốt đẹp phục vụ tiếp tục vì ngài sáng tạo tiêu tiền vui sướng, thỉnh ngài yên tâm tiêu phí. Nghiêm khắc lại nói tiếp, trở thành cao cấp VIP hội viên lúc sau, cũng không có cái gì quá lớn tăng lên, gần chỉ là công năng càng thêm hoàn thiện, cùng với nhiều ra một cái thu về công năng. Thực chi kỷ thu về công năng. Như phía trước Tô Nhàn đã từng đặt mua quá tuyết lăng băng thứ, lôi viêm, cùng với tinh hạm điều khiển chờ kỹ năng, tiêu phí khải điểm tệ tuy rằng không tính quá nhiều. Nhưng tích tiểu thành đại. Mà hiện giờ, Tô Nhàn một hơi đem này đó kỹ năng đều cấp quên đi, đổi trở về suốt 20 vạn khải điểm tệ, hơn nữa chính mình bản thân khải điểm tệ, phía trước phía sau tạp 4 cái minh chủ đi xuống. Đánh thưởng không cụ bị hạn mức cao nhất, vốn dĩ gần chỉ là B cấp pháp bảo sở ẩn chứa pháp thuật, 4 cái minh chủ xuống dưới, đem này vốn là hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt pháp thuật này hạn mức cao nhất lại hung hăng đề cao. Hiện giờ đã tăng lên tới cái gì cấp bậc, lại là liền Tô Nhàn chính mình cũng không biết. Mà từ Tô Nhàn cái này khoảng cách đại thừa kỳ cũng gần chỉ phải một đường chi cách tối cao tu sĩ phóng xuất ra tới. Lại sẽ là cỡ nào uy năng, Tô Nhàn cũng không biết. Nhưng hắn biết. Hẳn là vậy là đủ rồi. Tô Nhàn không hề ngâm sướng chú văn. Nhưng ở hắn quanh thân, lại bắt đầu có cổ xưa cao vút thanh âm chút nào không ngừng tức. Trang sách phiên động không thôi. Quá mức cường đại dao động, tựa hồ ở trong nháy mắt liền siêu việt quyển sách này bổn hạn mức cao nhất. Trang sách bắt đầu có tổn hại dấu hiệu. Nhưng này pháp bảo rõ ràng trải qua Tô Nhàn gia cố, hoàn toàn căng trụ. Cương đại pháp thuật dao động, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tán giật. Tại đây to như vậy trống rỗng nơi, sắc thái hoa mỹ triều tịch, mang theo bên trong vong linh qua lại có quy luật bơi lội. Đột nhiên, theo này pháp thuật dao động tiệm khởi, quy luật bị mạnh mẽ ngăn chặn. Sở hữu triều tịch đều bị mạnh mẽ ngăn chặn tại đây thật lớn trống rỗng nơi. Vốn dĩ bình tĩnh triều tịch không gian, lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ngươi đây là cái quỷ gì pháp thuật? Tô Tiểu Liên kinh thanh kêu lên, Tô Nhàn, ngươi mau dừng lại. Nói cách khác, ta liền đối với ngươi động thủ. Không còn kịp rồi, liền tính ngươi giết ta, pháp thuật cũng sẽ tự hành vận chuyển đi xuống. Tô Nhàn nhìn trong tay phiên động không thôi thư tịch, thở dài, ngươi tới thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Trong quyển sách này pháp thuật, thông qua quyển sách này trực tiếp liền có thể phóng xuất ra tới. Chỉ là bởi vì ta đem pháp thuật này tăng lên quá cao cấp bậc, cho nên mới kéo dài lâu như vậy, nhưng pháp thuật đã phóng xuất ra tới, Tiểu Liên. Ngươi ngăn cản không được. Chương 1338, các ngươi không có đường lui. Lời này tự nhiên là ở nói dối. Nhưng Tô Nhàn quá hiểu biết Tô Tiểu Liên. Nếu thật xác định đối chủng tộc có điều chí mạng nguy hại, nàng có lẽ thật sự sẽ đối chính mình ra tay cũng nói không chừng. Nhưng đương chính mình lời này xuất khẩu lúc sau, chẳng sợ vạn nhất may mắn tâm lý. Nàng cũng sẽ không lại thương tổn chính mình. Quả nhiên, theo Tô Tiểu Liên này ngây người do dự gian. Pháp thuật rốt cuộc hoàn thành. Tô Nhàn trong tay màu bạc sách vỡ nháy mắt phanh một tiếng vang nhỏ, toát ra một cổ khói đặc, ngay sau đó rách nát mở ra, hóa thành vô số tàn toái trang sách, hướng về mặt đất ngã xuống mà đi. Rơi dụng nhập kia hoàn toàn từ xương khô trồng chất mà thành đại địa thượng. Liên quan quanh mình triều tịch, đều lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Người rốt cuộc đang làm gì? Tô Tiểu Liên hỏi. Không có gì, các ngươi chủng tộc vẫn luôn là lấy số lượng vì thắng. Ta đây muốn hỏi một chút, rốt cuộc là các ngươi chủng tộc số lượng nhiều. Vẫn là này vạn năm tới, hôn mê ở nơi này triều tịch vong linh so nhiều. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, này vạn năm tới, nhân tộc cùng chủng tộc chưa bao giờ đỉnh chém giết, viên tinh cầu này hoàn toàn là từ hài cốt tạo thành, này toán khí tận trời, cường đại chỗ, thậm chí còn có thể ăn mòn thập cấp trận pháp vô tận tinh hải. Bực này uy năng, ta muốn hỏi một chút, có đủ hay không cách làm các ngươi chủng tộc đối thủ? Ngươi, ta sống lại chúng nó, không sai, vừa mới ta cầm trong tay kia quyển sách, gọi là Màu Bạc Vong Linh Kinh Thánh, bất quá là một kiện thực bình thường B cấp pháp bảo mà thôi, nhưng lại là ta hao phí to như vậy tâm lực mới được đến tay, mà này năng lực, chính là nhưng lệnh vong linh sống lại, mà trải qua ta đặt mua đánh thưởng cùng với những năm gần đây nghiên cứu, này một cái pháp thuật năng lực đã bị tăng lên tới lớn nhất hóa. Liên như hiện tại, thư tịch rách nát, nhưng này một pháp thuật lại bị vĩnh cửu lưu tại này một viên tinh cầu phía trên, nói cách khác. Tô Nhàn lời còn chưa dứt. Đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Liên quan không trung cũng tùy theo diêu truy không thôi. Kia vốn dĩ gập gềnh huyết cốt mặt đất, đột nhiên, một con hãy còn vết máu loang lổ bộ xương khô cánh tay bỗng nhiên tự dưới nền đất vương. Phảng phất tín hiệu giống nhau. Một con lại một con. Vô số dữ tợn tàn phá cánh tay tự dưới nền đất dò ra, dãy rùa tự kia sớm đã đọng lại vạn năm dưới nền đất bò ra. Lọt vào trong tầm mắt sở vọng, vô cùng vô tận. Mặt đất, không đỉnh, quanh mình vách tường, sở hữu hết thảy, thậm chí còn bao gồm những cái đó đang ở triều tịch bất lực phiêu lưu vong linh, cũng trong giây lát mở mắt, đáy mắt không hề như phía trước như vậy đầy mặt mê mang, ngược lại phiếm kỳ dị hung quang, xem ra liền lệnh nhân tâm thần vì này chấn động. Liên này ngắn ngủn trong chốc lát. Quanh mình, hai người bên người đã ít nhất có mấy chục vạn chỉ vong linh sống lại. Tô Tiểu Liên sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng. Nếu Tô Nhàn nói chính là thật sự nói, người khác không biết, kế thừa trước chủng tộc chi vương ký ức nàng còn có thể không biết nơi này chủng tộc số lượng đến tột cùng có bao nhiêu sao. Đây là chủng tộc chi vương riêng vì ăn mòn vô tận tinh hải, cố ý phái chủng tộc không ngừng đi tìm cái chết, mà quá trình chiến đấu chung, nhân tộc cũng tử thương thảm trọng. Vạn năm xuống dưới, rốt cuộc có bao nhiêu hải cốt ở chỗ này, lại là liền nàng chính mình cũng không biết. Nhưng nếu nói chủng tộc là vô cùng tận, như vậy này đó vong linh, sợ là đã siêu việt con số có khả năng hình dung phạm chủ. Dưới chân huyết nhục tinh cầu, nhưng nói là vũ trụ chung lớn nhất tinh cầu. Toàn bộ đều là từ huyết nhục hải cốt tạo thành. Này đến là nhiều ít vong linh. Tuy rằng ta chỉ là kẻ hèn một giới tối cao, nhưng ngươi biết không? Này buồn vong linh kinh thánh, liền tính là cái người thường bắt được, cũng có thể sống lại vượt qua mấy vạn vong linh. Ở trong tay ta, sống lại này một chỉnh viên tinh cầu sinh mệnh, cũng không tính việc khó, đặc biệt là... còn không chỉ có chỉ là ta một người. Sự tinh tiến triển thực thuận lợi. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nghe đáy lòng, kia liên tiếp vang lên thanh thúy dễ nghe thành âm. Tiểu ngư đã hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân, tiểu á hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tim hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, này nơi nào là nàng một người. Trừ bỏ tiểu duy yêu cầu gần đây bảo hộ hắn ở ngoài, mặt khác 8 phân thân, cùng hắn chia làm với 9 bất đồng vị trí, hình thành độc đáo trận thế. Hoàn toàn tương đồng chân nguyên. Hoàn toàn tương đồng tần suất. Hoàn toàn tương đồng chú ngữ, trên thực tế, nơi nào là Tô Nhàn một người phóng thích pháp thuật, tuy rằng gần chỉ hắn một người cầm thư, nhưng ở mặt khác 8 địa phương, lại có người cùng hắn tạo thành cựu cung chi thế, cùng hắn phóng thích hoàn toàn tương đồng pháp thuật. Tăng Phúc, 9 tối cao tu sĩ, hơn nữa ăn ý cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc, tu vi giống nhau như lúc, sở hữu hết thể đều giống nhau như lúc. Hoàn toàn tương đồng tần suất. Sống lại toàn bộ tinh cầu vong linh, này đối Tô Nhàn mà nói cũng quá mức miễn cưỡng. Nhưng nếu là có 9 nguyên thánh liên quyết tăng phúc, có hắn 8 muội tử phân thân trợ giúp nói, liên đủ có thể đảm nhiệm. Tô Tiểu Liên thân là đại thừa kỳ tu sĩ, thần thức chi cường, có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ ngoại vực. Cho nên nàng có thể nhận thấy được. Lúc này sở hữu chủng tộc đều đã thoát ly nơi dừng chân, vì sinh tồn, chúng nó đã là lại vô nửa điểm giữ lại. Nhưng hiện tại, vốn dĩ quặng cuẽ ngoại vực, lần thứ 2 ồn ào náo động lên. Vô cùng vô tận bộ xương khô, ở nhanh chóng sống lại, chiếm cứ toàn bộ ngoại vực. Lấy so chủng tộc còn muốn tới càng nhiều số lượng. Tô Tiểu Liên đáy mắt mang theo như suy tư gì thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Nàng nhìn này đó vong linh sống lại, số lượng càng ngày càng nhiều, kia trở rậm rạp cảnh tượng, nàng sớm đã xem thói quen. Bởi vì chủng tộc xưa nay đều là như thế. Nhưng lần này, nàng nhìn đến, lại cũng không là chủng tộc. Mà là này vạn năm tới, chủng tộc chi vương âm như hạ hy sinh giả. Hiện giờ, này đó hy sinh giả nhóm thế nhưng lấy mặt khác một loại hình thức sống lại. Sau đó, hướng các nàng trả thù tới. Nàng nhìn này đó vong linh đối nàng chút nào cũng không để ý tới, mà là trực tiếp xoay ngược lại, hướng về nàng các bộ hạ rời đi phương hướng phóng đi, lại là chút nào do dự cũng không có. Màu trắng nước lũ, nhanh chóng theo phía trước những cái đó chủng tộc rời đi phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ. Ngươi sớm đã an bài hảo đối phó chủng tộc kế hoạch, đúng hay không? Tô Tiểu Liên trong đầu đột nhiên điện quang hỏa thạch hiện lên một ý niệm, nàng khiếp sợ nói, liền tính vũ trụ lại như thế nào cuồn cuộn, theo trận pháp rách nát, chúng ta hành động căn bản không chịu hạn chế, nhưng này đó vong linh lại thẳng truy chúng ta mà đi. Xem ra, ngươi đã sớm biết chúng ta chủng tộc hành quân lộ tuyến, đúng hay không? Tô Nhàn khẽ gật đầu. Nói, không tồi, ta đã sớm biết các ngươi tiến lên lộ tuyến, ta biết các ngươi muốn từ cái nào tọa độ điểm đi, cho nên ta mới có thể ở chỗ này sống lại vong linh. Làm này đó vong linh trực tiếp chiếm cứ các ngươi hậu phương lớn, đem các ngươi đường lui hoàn toàn cắt đứt. Trên thực tế, đây mới là Tô Nhàn đặt mua Tô Tiểu Liên chân chính mục đích nơi. Cần thiết biết, trung tộc có hay không âm mưu. Cần thiết biết, trung tộc tính toán như thế nào tiến công, từ nơi nào. Đương vô tận tinh hải bị phá trừ lúc sau, vũ trụ liền không hề có giới hạn. Cần thiết biết, chúng nó đã định lộ tuyến, mới cũng may phía trước bày ra bấy giờ, phía sau bóp chết túi tiền. Sau đó, các ngươi liền không có đường lui. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, chương 1339, đây là gian lận. Cho nên, đây là mục đích của ngươi. Tô Tiểu Liên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, dù cho đó là nàng nhất tâm tâm niệm niệm ái nhân. Nhưng hiện tại, nàng lại vẫn cứ khó nhịn trong lòng kia một tia hồi hộp cảm giác. Đáng sợ. Nàng trước nay cũng chưa suy xét hơn người tộc cùng chủng tộc chiến tranh, bởi vì ở nàng xem ra, tuyệt đối thực lực dưới, nhân tộc có thể đạt được thắng lợi khả năng tính không đến 10%. Ở nhân tộc sinh sống như vậy nhiều năm, nàng hiểu lắm nhân tộc nội tình cùng thực lực. Không có khả năng địch nổi trung tộc. Cho nên nàng không suy xét quá nhiều như vậy, không nghĩ cùng Tô Nhàn nói quá nhiều phương diện này sự tình. Nhưng nàng không nghĩ tới. Này ngắn ngủn 8 năm thời gian. Tô Nhàn thế nhưng có như vậy tự tin, ở trung tộc vừa mới rời đi đại bản doanh, hắn liền trực tiếp chặt đứt bọn họ đường lui, càng lấy quỷ dị thủ đoạn, triệu hoán vượt qua trung tộc số lượng vong linh. Này đó vong linh nếu đều có được sinh thời thực lực nói. Như vậy đơn chỉ này đó vong linh, liền đủ có thể có được địch nổi toàn bộ chủng tộc thực lực. Nói cách khác, chủng tộc không hề ổn thắng. Tô Nhàn, nàng sở nhìn chúng nam nhân, quả nhiên có được này vì thần kỳ tính chất đặc biệt. Dù cho đối mặt chủng tộc, cũng có thể có được cực kỳ cường đại phiên bản năng lực. Nhưng, Tô Tiểu Liên nói, liền tính ngươi ngăn chặn chủng tộc đường lui, trên thực tế, chúng ta vốn là ôm không thành công liền xả thân tâm thái, liền tính thất bại, cũng quyết sẽ không lui về ngoại vực. Cho nên Tô Nhàn, ngươi này hoàn toàn chính là ở làm vô dụng công. Nàng nói lời này, nhưng lời này cùng với là nói cho Tô Nhàn nghe, chi bằng là đang nói cấp chính mình nghe. Nàng biết Tô Nhàn quyết sẽ không làm vô dụng công. Cho nên, trừ phi, ngươi muốn cho chúng ta trước sau đi phía trước, không có lui về khả năng, ngươi ở phía trước bố trí cực kỳ đáng sợ bấy giờ. Cũng không đáng sợ, nhưng đối với các ngươi, rất hữu dụng. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, có ý tứ gì? Tô Tiểu Liên vừa dứt lời. Đột nhiên một bên đầu, bên hai đã vang lên độc đáo tần suất tiếng động. Đây là chủng tộc người ở hướng nàng đưa tin. So đầu cuối càng phương tiện, là chân chính sinh vật tiến hóa đến mức tận cùng lúc sau, mới có thể có được độc đáo đưa tin phương thức. Mà lúc này, truyền lại mà đến tin tức lại là... Cái gì? Phía trước tao ngộ tới rồi một cái không thua vô tận tinh hải trận pháp. Tô Tiểu Liên bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nhàn, đáy mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Tô Nhàn thở dài, không sai, đây là thủ đoạn của ta, châu hội trưởng cùng ngươi ước định. Ta sẽ ở 10 năm lúc sau cởi bỏ trận pháp, ta làm được. Nhưng ta nhưng chưa nói ta sẽ không ở trận pháp trong vòng, bố trí ra một cái tân trận pháp tới. Đúng rồi, giải thích một chút. Nếu lấy trận pháp cấp bậc tới đánh giá nói, cái này trận pháp cấp bậc, đại khái nhưng xem như 11 cấp đi, so vô tận tinh hải cấp bậc càng cao. Rốt cuộc, là thoát thai với vô tận tinh hải, hơn nữa vận dụng vô tận tinh hải trận pháp trung tâm cải tạo mà thành. Cho nên đây là mục đích của ngươi, ngươi đem chúng ta con đường phía trước phong kín. Sau đó làm này đó vong linh tiêu ma chúng ta thực lực, đem chúng ta một chút tiêu hóa rớt. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã là tức giận xí nhiên. Dù cho lại như thế nào thâm ái, vừa mới ra động, liền rơi vào rồi ái nhân bấy dập. Nàng thậm chí nghĩ tới, Tô Nhàn là như thế nào biết chủng tộc tiến lên lộ tuyến. Có lẽ là chính mình mỗi một lần si cuồng chung đánh mất lý trí, chính mình đã từng vô số lần ở vào thất thần trạng thái dưới, có lẽ liền như vậy bị hắn cấp bộ ra tới. Nói như vậy, là chính mình trong lúc vô ý, trở thành mưu hại chính mình tộc nhân tội nhân. Tô Nhàn, là ngươi. Không phải ngươi tiết lộ tin tức, cho nên không cần áy náy. Tô Nhàn ôn nhu an ủi nói, điểm này ta có thể bảo đảm. Những năm gần đây, ta xác thật có ngươi làm không ít ứng đối chủng tộc sự tình, nhưng ta không có lợi dụng quá ngươi. Trên thực tế, liền tính ngươi không có tới tìm ta, liền tính ngươi không phải ta ái nhân, mà là ta địch nhân, ta làm theo có biện pháp được đến các ngươi tiến lên lộ tuyến, ta thần kỳ. Ngươi còn không hiểu biết sao. Tô Tiểu Liên không chút do dự xoay người nhanh chóng hướng hồi bay đi. Màu trắng đại dương mênh mông hội tụ, phảng phất vạn xuyên về hải, số lượng càng lúc càng lớn. Dần dần từ phía trước con sông lao nhanh, đến hải dương thổi quét, lại đến vô biên vô hạn. Vũ trụ ở chấn động. Tàn phá vô tận tinh hải, vốn đã ở chủng tộc xung phong dưới biến rách nát bất ham, hiện giờ lại thừa nhận này số lượng chút nào không ở chủng tộc số lượng dưới vong linh đại quân xung phong. Rốt cuộc hoàn toàn ầm ầm rách nát mở ra. Ngay sau đó, màu trắng nước lũ hướng về nơi xa phóng đi. Chủng tộc dấu vết. Tô Nhàn thậm chí đều không cần quá nhiều dẫn đường, này đó vong linh trải qua vạn năm đoán khí triều tịch lễ rửa tội, tựa hồ bản năng liền vô cùng cựu thị chủng tộc. Chúng nó có thể nhận thấy được phía trước kia vô cùng vô tận sinh mệnh thể. Giết chúng nó, đem chúng nó biến làm chính mình đồng loại. Nước lũ thổi quét, vĩnh không ngừng tức. Nếu nói phía trước chủng tộc xung phong, là mang theo hưng phấn, mang theo rung động, mang theo vạn năm tới khó có thể đạt thành tâm nguyện chung đem đạt thành mừng như điên. Như vậy này đó không có sinh mệnh vong linh, chúng nó gần chỉ là vì giết chết có khả năng nhìn đến hết thể vật còn sống. Ngoại vực trong vòng, đã mất vật còn sống. Vật còn sống gần chỉ ở một phương hướng. Vậy hướng cái kia phương hướng hướng là được rồi. Không biết mệt mỏi, không biết nhu kế, chỉ biết mãng đầu đi phía trước hướng. Giết sạch chính mình sở gặp được bất luận cái gì sinh mệnh. Chúng nó tốc độ thực mau. Nhưng so với Tô Tiểu Liên, chậm đi quá nhiều quá nhiều. Tô Tiểu Liên bất quá mấy phút thời gian, liền đã lướt qua ngoại vực. Trực tiếp vọt vào vô tận tinh hải. Sau đó, dù cho lấy thực lực của nàng, vẫn cứ phi hành 10 dư phút, mới xem như gặp được nàng tộc nhân. Mà này ngắn ngủn 10 phút. Nàng lại là xẹt qua nàng sở hữu tộc nhân, mà phía trước nhất, đã có thể nhìn đến kia lóa mắt quang huy. Phảng phất một đổ vô hình tường, cản trở phía trước đường đi, cản trở chủng tộc bước chân. Cùng kia u lam sắc trận pháp bất động. Nay trận pháp, phiếm màu đỏ tươi quang mang, xem ra, lộ ra một cổ bất tường hơi thở. Đó là không thua kém với vô tận tinh hải trận pháp, nhưng diện tích lại so với không được vô tận tinh hải như vậy mở mang, có thể trực tiếp đem toàn bộ vũ trụ đều cấp mạnh mẽ bao quát, một phân thành hai. Cái này trận pháp không lớn, nhưng lại cũng gần 51 phổ chỉ là tương đối mà nói. Mở mang không thấy cuối, ít nhất, đem sở hữu chủng tộc đều bao phủ trong đó, không là vấn đề. Nói cách khác, Tô Nhàn thật sự đã biết chủng tộc tiến lên lộ tuyến, hơn nữa trước tiên ở chỗ này bày ra trận pháp. Hiện tại nói, này đó chủng tộc chung quanh, đều đã tẫn đều là trận pháp, muốn rời đi, chỉ có thể lui về phía sau. Nhưng hiện tại còn có thể lui sao? Vương, đông đảo cao cấp chủng tộc. Tẫn đều canh giữ ở trận pháp ngoại giới bên cạnh. Nhìn thấy Tô Tiểu Liên trở về, Lôi Báo cái thứ nhất oán giận lên, "Vương, nhân tộc thật sự là quá đê tiện, bọn họ hủy bỏ vô tận tinh hải, thế nhưng ở phụ cận lại lập hạ như vậy một cái trận pháp. Này này này, này không phải gian lận sao? Bọn họ xác thật hoàn thành hứa hẹn, chỉ là chúng ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ có biện pháp này mà thôi. Không, chúng ta không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có thể lập ra một cái càng hơn vô tận tinh hải trận pháp." Tô Tiểu Liên trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói ra nói, lại làm mọi người vì này cả kinh. Nay trận pháp xem ra uy thế xa không kịp vô tận tinh hải, chẳng lẽ nói, năng lực chi cường, thế nhưng còn muốn xa ở vô tận tinh hải phía trên sao? Chương 1340, chiến tranh bắt đầu rồi. Nhưng là, Vương, trong đó một người cao cấp chủng tộc huyết nhu trên mặt lộ ra chần chờ thần sắc, nói, Vương, chúng ta, chuẩn bị một chút đi. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, địch nhân muốn tới. Cường đại đến đủ có thể uy hiếp đến ta chủng tộc sinh tử tồn vong địch nhân, cái này trận pháp ở chỗ này chống đỡ, chúng ta đã không có lùi bước không gian. Nói, nàng nhịn không được tự rêu tiếu tiếu. Lùi bước. Rõ ràng vừa mới vẫn là đi tới, nhưng hiện tại, nơi này lại thành đường lui. Mà các nàng tới chỗ, lại thành đi tới phương hướng. Tô Nhàn. Thật không hổ là ta ái nam nhân, thế nhưng như vậy ghê gớm, liền chủng tộc đều có thể đùa bỡn với vỗ tay bên trong, vốn tưởng rằng đơn giản thắng lợi. Kết quả lại dễ dàng như vậy bị hắn xoay chuyển chiến cuộc. Tô Tiểu Liên trong lòng, đã không biết rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nàng có 10 phần nắm chắc sẽ không chết. Vô luận cái dạng gì nguy cơ đều sẽ không chết. Nhưng tộc nhân của mình có thực lực của chính mình sao? Hiện giờ, chính mình sở hữu chủng tộc đều bị tù vây ở này một chỗ địa phương, phía sau không đường, phía trước cường địch buông xuống. Các nàng thậm chí liền lựa chọn cơ hội đều không có. Chủng tộc số lượng vô cùng vô tận. Đủ có thể chống đỡ khởi cùng bất luận cái gì chủng tộc tiêu hao chiến tranh. Cương đại nữa địch nhân, cũng chịu không nổi chủng tộc tiêu hao. Nhưng vốn là không sợ tiêu hao, không có sinh mệnh người chết đâu. Này có tính không là vận mệnh. Tiên nhiệm chủng tộc chi vương đùa bỡn người chết hồn phách, lợi dụng bọn họ hoán khí phá giải vô tận tinh hải, mà hiện giờ, chủng tộc lại tao ngộ bọn họ phản vệ. Tô Tiểu Liên cười khổ nói, chuẩn bị đi, địch nhân đến. Cái gì? Mọi người đều vì này kinh ngạc lên, huyết ảnh càng là nhìn về phía cái kia xích hồng sắc trận pháp, nói, chẳng lẽ nói, địch nhân tính toán lợi dụng cái này trận pháp tới đối phó chúng ta. Liên tính là vô tận tinh hải, cũng không cụ bị chủ động xâm lược năng lực a. Không phải, địch nhân đến sau này phương. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, chúng nó tới. Mọi người lúc này, đều loáng thoáng đã nhận ra phía sau kia kịch liệt chấn động tiếng động. Thanh âm này bọn họ quá quen thuộc. Trung tộc xung phong là lúc, xa xa siêu việt thiên quân vạn mã số lượng lao nhanh, kịch liệt cộng hưởng thậm chí còn liền vũ trụ đều có thể chấn dùng mình. Nhưng hiện tại, thanh âm này lại là hướng về phía bọn họ tới. Phía trước truyền đến từng đợt tất tắc tiếng động, vô số chủng tộc tộc đàn đều bắt đầu bất an sao động lên, mà truyền đến tin tức, lại là triều tịch. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, kia cái gọi là triều tịch thế nhưng có được như thế cường đại uy năng. Không đúng, không phải triều tịch. Triều tịch là xen vào thật thể cùng hư thể chi gian sự vật, nhưng này đó bạch cốt cùng với hãy còn mang theo huyết nhục thi thể, lại rõ ràng là sẽ hành động. Chết thể. Hơn nữa trong đó vượt qua chín thành, đều là chủng tộc. Tuy rằng đã chết rất nhiều năm, nhưng vũ trụ bên trong, thi thể sẽ không hư thối. Cho nên bọn họ đều nhận được, đây là chủng tộc. Lại còn có chết đi nhân loại. Những nhân loại này hãy còn cầm sinh thời vũ khí, nhưng cũng đã sẽ không sử dụng. Có dẫn theo chùm tia sáng thương làm như trường côn chạy như bay. Có tay không bắt lấy phi kiếm trở thành truy thủ. Tất cả mọi người ở xung phong, kia đã không có nửa điểm thần thái trong ánh mắt, mang theo khát vọng sát lục. Là Tô Nhàn, hắn không biết dùng cái gì pháp môn, sống lại vạn năm tới sở hữu tử vong vong linh. Tô Tiểu Liên trong thanh âm mang theo nồng đậm áy náy chi ý, nói, hắn nhất định là tại đây 10 năm nắm giữ như vậy đáng sợ năng lực. Ta, đều là ta sai, ta sơ suất quá. Ta cho rằng liền tính cho người ta tộc trăm năm thời gian, cũng không có khả năng siêu việt chúng ta, cho nên. Thực xin lỗi. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Phía trước đại quân còn ở xung phong. Phía sau đã mất đường lui. Sau một lát, sấm chớp mưa bão ong thanh ong khí nói, Vương, ngài không cần tự trách, nếu này Tô Nhàn là tại đây 10 năm nắm giữ năng lực này nói, liền tính chúng ta 10 năm trước phát động chiến tranh, cũng không có khả năng ở 10 năm trong vòng hủy diệt nhân loại, nói cách khác đến lúc đó. Tô Nhàn vẫn cứ giống nhau có thể có được như vậy năng lực, cho nên, chiến tranh chậm lại 10 năm cũng hảo, trước tiên 10 năm cũng thế, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Không sai, Vương, ngài không cần tự trách, chúng ta mục đích là chiếm lĩnh vũ trụ, như vậy cùng kia Tô Nhàn vốn chính là đối lập, cho nên sớm muộn gì muốn đối mặt hắn này nhất chiêu. Vương, ngài là chúng ta Vương, ngài dẫn dắt lộ, vô luận sinh lộ vẫn là tử lộ, đều là chúng ta lộ. Mặt khác một người thân hình cao lớn. Sau lưng sinh hai cánh cao cấp chủng tộc nghiêm mặt nói, cho nên, chớ cần chú ý. Mọi người đều là chưa từng trách cứ. Nhưng Tô Tiểu Liên trong lòng lại dâng lên càng trọng chua xót cảm giác. Bọn họ nói đều rất đúng, nhưng vấn đề là khi bọn hắn xâm lược tiến nhân tộc địa giới lúc sau, lại tao ngộ đến này đó vong linh, đến lúc đó, ít nhất có thể cứu vãn đường sống, mà không phải như hiện tại như vậy, bị tù vây ở này thượng không thiên, hạ không chấm đất địa phương. Trừ bỏ nên chiến, không có lựa chọn nào khác. Nói nữa. Chúng ta chưa chắc sẽ thua, bất quá là vật chết mà thôi, có cái gì sợ quá. Kia bối sinh hai cánh nam tử cao lớn thả người dựng lên, hướng về phía sau bay đi. Quắc, ta đi an bài nên chiến. Không tồi, trước đêm này đó nỗi lo về sau giải quyết, sau đó lại đi đối phó kia đê tiện Tô Nhàn. Đông đảo cao cấp chủng tộc sôi nổi ồn ào náo động lên. Ngay sau đó, nhanh chóng triển khai trận thế. Đông đảo chủng tộc, ở cao cấp chủng tộc dẫn dắt dưới, sôi nổi quay lại phương hướng. Nên hướng về phía sau vị trí. Chủng tộc chi gian, đều có chỉ huy pháp môn. Dù cho chủng tộc số lượng rất nhiều, cũng là bị chồng chất tại đây hẹp hòi nơi, nhưng lại cũng chút nào không hiện hỗn độn, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, liền đã dọn xong trận thế. Mà lúc này, bọn họ mới thấy rõ ràng phía trước chính hướng về bên này vọt tới màu trắng đại dương mênh ngông. Mênh ngông quần quần không thấy thiên địa, phảng phất bao phủ toàn bộ vũ trụ bạch cốt hải dương thổi quét mà đến. Nơi đi qua, tầm mắt tẫn đều bị che đậy. Giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thẳng đến đem hết thảy đều cấp cắn nuốt hầu như không còn. Nguyên lai, những cái đó địch nhân đối mặt chúng ta thời điểm, là loại cảm giác này sao? Lúc này, liền tính là nhất không sợ trời không sợ đất lôi báo, cũng nhịn không được trên mặt lộ ra dại ra thần sắc, này số lượng, này uy thế, chính là thật sự chút nào không ở bọn họ dưới. Xem ra, là chàng khổ chiến. Hắn cao giọng tiếng rít một tiếng. Chỉ một thoáng, sở hữu trung tộc, lôi thú cao cao đứng lên, mà trên bầu trời, rồng bay càng là chấn cánh bay lượn, chủ động hướng về những cái đó vong linh bay đi, sau đó vừa mới vọt tới một nửa. Bạch cốt đại dương mênh mông bên trong, bay ra vô số tàn phá vô cùng rồng bay, đang cùng này đó rồng bay rào tới rồi một chỗ. Ngay sau đó, màu trắng nước lũ, liền như vậy trực tiếp vọt vào màu đen nước lũ bên trong. Trung tộc, vong linh, nháy mắt củ triển đến một chỗ. Chém giết. Chân chính sinh vật chi gian chém giết, không mượn dùng bất luận cái gì khoa học kỹ thuật, không có bất luận cái gì trận thế. Nhất nguyên thủy giã thú chi gian chém giết. Giang nanh, lợi chảo, bất luận cái gì có thể sử dụng tới công kích đồ vật, đều sẽ lấy tới công kích địch nhân. Cương đại đến có thể so với tu sĩ thân hình cùng lực lượng, lại dùng nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu. Màu trắng nước lũ vọt vào màu đen đại dương mênh mông bên trong, cũng không có bị đồng hóa, cũng không có bị hấp thu, mà là liền như vậy triển khai thê thảm nhất lừng lây chém giết chiến tranh. Chương 1341, không có lực sát thương trận pháp. Này 8 năm tới, Tô Tiểu Liên chưa bao giờ từng cùng Tô Nhàn nói qua về nàng ý đồ như thế nào xâm lược nhân tộc, cho dù là Tô Nhàn tự mình đặt mua, cũng không có thể phát hiện nàng có cái gì kế hoạch. Đều không phải là nàng tự tin với chính mình tất thắng, thật sự là chủng tộc chiến tranh, kỳ thật nói đến đơn giản thực. Lấy trùng hải chiến tranh, không thể ngăn cản uy thế đem hết thể địch nhân tẫn đều thổi quét ở bên trong. Dũng mãnh không sợ chết chủng tộc, số lượng nhiều đến đủ có thể làm bất luận cái gì địch nhân vì này tuyệt vọng số lượng, cùng với cường đại đơn thể thực lực. Này đó là chủng tộc bách chiến bách thắng, thậm chí còn làm nhân tộc như vậy để phòng sợ hãi nguyên nhân ơi. Hơn nữa chủng tộc chung. Vượt qua 9 thành đô là những cái đó thực lực cường đại, nhưng chỉ số thông minh không cao chủng tộc. Bởi vậy, quá mức tinh diệu chiến thuật, chúng nó cũng là không thể nào hoàn chỉnh vận chuyển. Xung phong đó là, trực tiếp dũng mãnh không sợ chết xung phong, đem phía trước hết thể địch nhân đều cấp thổi quét hầu như không còn. Mà hiện tại, dù cho là trí tuệ thấp nhất chủng tộc, chúng nó cũng loáng thoáng đã nhận ra một chút khác thường chỗ. Tựa hồ, lần này, chúng nó là gặp so chúng nó càng thêm dũng mãnh không sợ chết địch nhân. Chủng tộc cũng hảo. Vong linh cũng hảo, đều là hoàn toàn không biết bất luận cái gì phòng hộ, lấy giết chết địch nhân vì việc quan trọng nhất. Chỉ cần có thể giết chết địch nhân, bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật, chúng nó đều có thể không chút do dự lấy tới lợi dụng. Thử thương tự nhiên càng vì thảm trọng. Vong linh cánh tay bị cắn đứt, chúng nó có thể không chút do dự bắt lấy chính mình của tay, làm như vũ khí, hung hăng cắm vào địch nhân yếu hại. Mà chủng tộc cũng là hoàn toàn không sợ thống khổ, mặc cho địch nhân xé rách chính mình thân thể, chúng nó cũng muốn dùng bén nhọn răng nhọn đem địch nhân cắn xé dập nát. Đệ nhất sóng tiếp xúc, liền có vượt qua 100 vạn sinh vật chết thảm. Rồi sau đó, hai bên hoàn toàn trà trộn với một chỗ, thảm thiết chém giết, nếu là thay đổi nhân tộc tới, tại đây chờ trên chiến trường, sợ là nhiều nhất một ngày, liền phải bị giết vong tộc diệt chủng. Nhưng chủng tộc cũng hảo, vong linh cũng hảo, số lượng phương diện, đều hoàn toàn không sợ bực này tiêu hao. Chủng tộc số lượng cực kỳ dày đặc, số lấy ngàn tỷ nhớ chủng tộc, tẫn đều đã đặt chân nhân tộc địa giới. Ở phía trước nhất lôi báo quát lên điên cuồng một tiếng, một quyền đi xuống, số lấy ngàn kế vong linh liền đã ở hắn này một quyền dưới, bị hung hăng chấn thành dập nát. Hắn thật mạnh thở dốc một tiếng. Đến bây giờ, chiến tranh đã giằng co suốt nửa ngày thời gian, chủng tộc cùng vong linh đã hoàn toàn trà trộn ở bên nhau, không có cái gọi là giết đỏ cả mắt rồi, cũng không có cái gọi là sĩ khí như hồng. Chủng tộc chiến tranh trước nay đều là đem trước mặt năng động địch nhân cấp tấn đều xé nát mới tính đạt được thắng lợi. Vong linh tự nhiên càng không có sợ hãi vừa nói. Nhưng, hắn dương mắt nhìn lên. Lúc này, hắn đứng ở vô tận tinh hải bên cạnh, nhìn kia đã từng cung bọn họ sinh tồn số lấy vạn năm ngoại vực. Ngoại vực sống. Kia viên thật lớn có thể nói vũ trụ chi nhất ngoại vực tinh cầu, viên tinh cầu này sống. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, kia mặt đất. Đã sinh sôi lùn mấy chục mét. Đến bây giờ, vẫn cứ hiểu rõ chi bất tận vong linh từ dưới nền đất bò ra. Toàn bộ mặt đất. Một chỉnh viên tinh cầu đều là vong linh hải cốt tạo thành, mà hiện tại, chúng nó đều sống lại. Vạn năm tới tử thương nhiều ít chủng tộc cùng nhân loại. Không biết. Nhưng bọn hắn lại có thể khẳng định, tuyệt đối không thể so hiện tại chủng tộc thiếu, có lẽ, còn muốn càng bao trùm này thượng. Chủng tộc nhất đắc ý chủng hải chiến thuật bị nghiền áp, địch nhân lại là dũng mãnh không sợ chết, không biết mệt mỏi, mà bọn họ lại bị sinh sôi ngăn chặn tại như vậy một chỗ địa phương, vô pháp chạy thoát, không thể nào sinh sôi nảy nở. Nếu lại như vậy chiến đi xuống nói, chủng tộc là sẽ không rơi vào hạ phong, nếu nói dũng mãnh không sợ chết, chủng tộc tuyệt đối không thua kém với bất luận cái gì chủng tộc, cho dù là không có sinh mệnh vong linh, cũng là như thế. Nhưng nếu đối thủ là vong linh, thả không biết mệt mỏi vong linh nói. Trong khoảng thời gian ngắn, chủng tộc còn có thể cùng với địa vị ngang nhau, nhưng nếu tái chiến đi xuống nói. Giống ba, lôi báo lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp đem quanh thân vong linh tẫn đều chấn đến tán giá. Thậm chí còn liền không ít chủng tộc đều đã chịu hắn lan đến. Nhưng, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng. Nhìn, kia một mảnh bị chấn đến dập nát vong linh, tàn phá xương cốt lần thứ hai tự phát thấu lên, biến thành một con hình thù kỳ quái quái vật. Giết không chết. Không đem chúng nó xương cốt đánh nát, chúng nó liền sẽ sống lại đây. Này nhưng như thế nào đánh? Vấn đề này, hiển nhiên tất cả mọi người đã nhận ra. Cái này Tô Nhàn, thế nhưng sống lại toàn bộ ngoại vực. Lại như vậy đánh tiếp, chúng ta sẽ thua. Tô Tiểu Liên đứng ở xa nhất chỗ, nàng vẫn chưa ra tay. Liên tính nàng là đại thừa kỳ tu sĩ, có thể dễ dàng hủy diệt muôn vàn sinh mệnh, nhưng muôn vàn lại như thế nào? Nàng chính là sát 10 vạn lần, chết thượng số trăm triệu cái vong linh, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Số lượng quá nhiều, con kiến có thể cắn chết tượng, cắn bất tử khủng long. Nhưng nếu con kiến số lượng vượt qua ngàn vạn triệu kế, đối thủ là cái gì cường đại sinh mệnh đều không sao cả. Thắng không được. Tô Tiểu Liên quay đầu lại nhìn mắt trận pháp, kêu kiểu tiếu trên mặt lộ ra một chút tức giận thần sắc. Nàng thấp giọng nói, Tô Nhàn, ngươi thế nhưng thật sự một chút sinh cơ đều không nghĩ cho ta lưu sao. Ngươi coi như thật hoàn toàn không niệm nửa điểm cũ tình sao. Tuy rằng sớm đã ước hảo không cho tư tình ảnh hưởng công sự. Nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô nương, mắt thấy ái lang như thế vô tình. Trực tiếp như vậy dễ như trở bàn tay đem tộc nhân của mình tẫn đều bước đến tuyệt địa, sau có vô pháp giết chết truy binh, trước có trở ngại bước chân trận pháp, hơn nữa 11 cấp trận pháp, cường đại uy năng tuyệt đối xa xa áp đảo vô tận tinh hải phía trên. Đối với Tô Nhàn trận pháp tạo nghệ, không còn có người so nàng rõ ràng hơn. Cho nên, nàng biết, Tô Nhàn sẽ không nói dối. Đối mặt bực này tuyệt địa. Đối mặt này chỉ có thể bị một chút như tầm ăn lên tiêu hóa tuyệt địa. Dù cho đã làm tốt ước định, nàng vẫn là nhịn không được tâm sinh oán hận lên. Này đó vong linh thương tổn không được chính mình, nhưng nếu chủng tộc thật sự hủy diệt tại đây nói, kia chính mình lại há có thể như phía trước như vậy đối mặt hắn. Vương, đây là ta vừa mới muốn nói. Huyết ảnh vẫn chưa ra tay, mà là cung kính đứng ở Tô Tiểu Liên bên người. Nàng nói, Vương, chúng ta vừa mới, kỳ thật phát hiện cái này trận pháp, tựa hồ cùng tầm thường vô tận tinh hải trận pháp không quá giống nhau. Tô Tiểu Liên quay đầu lại nhìn huyết ảnh liếc mắt một cái, hỏi, có ý tứ gì? Cái này trận pháp, có lẽ so vô tận tinh hải càng vì đáng sợ, nhưng lại không phải như vô tận tinh hải giống nhau, có thể trở ngại chúng ta bước chân đi tới. Trên thực tế, vừa mới chúng ta một đường xung phong, phát hiện này một chỗ trận pháp thời điểm, đã đình không được bước chân. Bởi vậy, kỳ thật chúng ta đã có hơn 20 vạn chỉ trùng tộc vọt vào này trận pháp trong vòng. Huyết ảnh nghiêm mặt nói, những cái đó trước hết, chính là ta tộc nhân, ta có thể nhận thấy được, bọn họ hiện tại còn sống, cũng không có đã chịu thương tổn. Ngươi là nói này trận pháp đều không phải là thiết vách tường. Bên trong cũng không có gì giết chóc pháp môn. Tô Tiểu Liên khiếp sợ nhìn về phía huyết ảnh, nàng cắn răng nói, Tô Nhàn nói cho ta, nói đây là một chỗ 11 cấp trận pháp, hắn sẽ không tại đây phương diện gạt ta, hắn nói là 11 cấp, liền nhất định là 11 cấp, ngươi hiện tại lại nói cho ta, cái này 11 cấp trận pháp, không có nửa điểm lực sát thương. Đúng vậy. Huyết ảnh gật đầu, nói, chương 1342, lá mặt lá trái. Tô Tiểu Liên rốt cuộc là chủng tộc chi vương, liền tính bởi vì ưu hoán, trong lòng rất có vài phần oán hận chi ý, nhưng đối mặt chính sự, nàng vẫn là thực mau khôi phục bình thường. Đối huyết ảnh hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Vì sao Tô Nhàn lại ở chỗ này bố trí như vậy một cái trận pháp? Huyết ảnh nghiêm mặt nói, có lẽ, cái này trận pháp có khác huyền cơ, hắn là muốn cho chúng ta đi vào đi, cũng nói không chừng. Hắn muốn cho chúng ta tiến vào cái này trận pháp. Tô Tiểu Liên lẩm bẩm lặp lại một lần huyết ảnh nói. Trong giây lát phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi. Tô Nhàn hắn ở chính mình đám người rời đi ngoại vực lúc sau, lập tức liền đem ngoại vực đường lui cắt đứt, càng trực tiếp triệu hồi ra đếm không hết vong linh tới xua đuổi chủng tộc. Mục đích của hắn nếu là hủy diệt chủng tộc nói, chỉ cần ở chỗ này bố trí một cái 10 cấp trận pháp, lúc sau cái gì đều không cần làm, liền có thể nhìn chủng tộc ở vô tận tiêu hao chiến trung, bị một chút tiêu hao hầu như không còn, chủng tộc sinh sản năng lực cực cường, nhưng lại cường cũng so bất quá ngoại vực vạn năm tích lũy. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là bố trí một cái. Cũng không chí mạng trận pháp. Hắn có ý tứ gì? Muốn chủng tộc toàn bộ tiến vào cái này trận pháp bên trong, đem chủng tộc hoàn toàn quyển dưỡng lên sao? Không có khả năng, không có bất luận cái gì một cái trận pháp có thể cất chứa chủng tộc số lượng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tô Tiểu Liên đột nhiên có điểm hối hận. 10 năm tới, chính mình vẫn luôn cố kỵ cùng hắn cảm tình. Đương nhiên, cũng có ôm dù sao nhất định sẽ thắng lợi. Cho nên không cần thiết quá đem nhân tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại để ở trong lòng ý niệm, cho nên nàng chưa bao giờ từng chú ý quá Tô Nhàn đang làm những gì. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nương này 10 năm thời gian, không chỉ có hủy diệt thánh tộc, mà hiện tại, trung tộc cũng ở hắn trong khống chế. Cùng thực lực không quan hệ, dù cho hắn còn chưa từng đạp đến vô thượng chi cảnh. Nhưng, nàng cắn răng, nói, ta đi tìm hắn. Dứt lời, sau lưng bỗng nhiên gian mở ra một đôi thật lớn cánh chim, liền phải bay qua đi đi gặp Tô Nhàn. Vương! Huyết ảnh một phen kéo lại Tô Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên bực nói, Huyết ảnh, ngươi làm gì? Vương, đừng đi. Huyết ảnh cười khổ nói, đây là hai tộc chi chiến, liền như ngài không ngờ quá phải vì Tô Nhàn từ bỏ ta chủng tộc tương lai giống nhau, Tô Nhàn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đi. Những năm gần đây, ta thường xuyên đi xem ngài, biết ngài đối hắn cảm tình, cho nên. Chiến tranh chính là chiến tranh, nhưng đừng trì hoãn cảm tình của ngài. Ngươi cho rằng nếu các ngươi đều đã chết, chủng tộc thất bại. Ta cái này chủng tộc chi vương, còn có thể yên tâm thoải mái đầu nhập Tô Nhàn ôm ấp sao? Tô Tiểu Liên phẫn nộ quát. Cho nên ta cả gan, tưởng thỉnh vương ngài ban cho một giọt huyết. Huyết ảnh cung kính quỳ rạp xuống đất, nói, này trận pháp trong vòng, không biết ra sao mê hoặc. Ta có thể vào tìm tòi, có vương huyết trong người, vương nhưng dễ dàng khống chế ta sinh tử. Đến lúc đó, nếu ta ra ngoài ý muốn liền bãi, nếu chưa ra ngoài ý muốn, có lẽ phương diện này, còn có sinh cơ. Nàng ngẩng đầu, tình ý chân thành nói, ta tận mắt nhìn thấy đến Tô Nhàn cùng ngài ở bên nhau 10 năm, hắn đều không phải là lá mặt lá trái. Hắn đối ngài cũng coi chân tình, có lẽ, hắn chân tình, chính là chúng ta cuối cùng sinh cơ. Còn có thể có cái gì sinh cơ? Tô Tiểu Liên cười khổ nói, ngươi cũng nói, chiến tranh chính là chiến tranh, tựa như ta sẽ không vì hắn từ bỏ xâm lược nhân tộc giống nhau, hắn cũng sẽ không vì ta mà từ bỏ hủy diệt chủng tộc. Nhưng hiện tại nói, ngươi có lẽ có thể qua đi nhìn xem. Bên hai, đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. 10 năm qua đi, thanh âm này cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Gần chỉ là nhiều vài phần trầm thấp cùng từ tính. Tô Tiểu Liên đã từng với khuê phòng trong vòng, cùng Tô Nhàn thảo luận quá hắn thanh âm. Hắn giải thích là rốt cuộc buôn bốn người, cũng nên có điểm thuộc về trung niên nhân mị lực. Người nào ba? Cao cấp chủng tộc trung, thực lực người mạnh nhất, đương số viêm ma. Hắn là năm xưa từ vạn năm trước liền đi theo chủng tộc chi vương người. Cho tới bây giờ đi theo Tô Tiểu Liên. Chủng tộc trung thành, không thể phòng trừng. Cho nên cho dù là chính mắt chứng kiến Tô Tiểu Liên quật khởi, lúc trước ở thực lực của hắn áp đảo Tô Tiểu Liên phía trên khi, hắn cũng không ngờ quá muốn phản kháng Tô Tiểu Liên. Hiện giờ, tự nhiên càng không thể có thể. Mà xuống phương chiến tranh lại như thế nào kịch liệt, hắn cũng chưa từng tham chiến. Rốt cuộc, hiện giờ bọn họ hẳn là đã rơi vào rồi nhân tộc bấy dập. Ai biết bọn họ còn có cái gì thủ đoạn. Vương tuy là vô thượng đại thừa, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu, khó bảo toàn sẽ không bị cái gì dụng tâm kín đáo người cấp lừa đi. Mắt thấy có không thể biết địch nhân đến gần rồi vương. Viêm ma gầm lên một tiếng, thân hóa xích diễm, hừng hực lửa cháy đảo cuốn mà thượng. Hóa làm một con bàn tay to, thẳng hướng về phát ra tiếng chỗ nổ vang mà đi. Sau đó, ngọn lửa biến mất. Đặt chân tối cao cảnh giới mấy ngàn năm cũ kỹ chủng tộc, lại ở đối phương tùy tay một kích dưới, ngọn lửa tận đều tắt, thậm chí còn kêu lên một tiếng, trên người đã là ngưng kết vô tận tinh tiết. Viêm ma thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Ra tay người, lại cũng không là Tô Nhàn. Mà là một người tướng mạo cùng Tô Nhàn có vài phần tương tự Tô Tiểu Duy. Nàng cung kính tránh ra vị trí. Làm mặt sau Tô Nhàn đi lên trước tới. Với ngàn tỷ trùng hải bên trong, như dẫm trên đất bằng. Coi những cái đó trùng tộc như không có gì. Trên thực tế, nếu không phải hắn chủ động hiện lộ thân hình nói. Nói không chừng, có thể phát hiện hắn, cũng chỉ đến Tô Tiểu Liên một người mà thôi. Tiểu Liên, lúc này, tướng quân. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Tô Nhàn. Tô Tiểu Liên bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, trong lòng cảm giác, cũng đã cùng di vãng hoàn toàn bất đồng. Có ủy khuất, có oan khí, nhưng lại không nghĩ tới, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng xin khoan dung, rõ ràng giường chiếu chi gian, con chính mình có thể dễ dàng khẩu ra xin tha chi ngôn, nhưng hiện tại, nói không nên lời nửa câu chịu thua nói tới, là bởi vì chiến tranh sao. Rõ ràng một tháng trước, chính mình còn cùng hắn như vậy thân mật. Nhưng hiện tại, hai người chi gian, lại phảng phất cách một cái thiên đại hồng câu. Vô pháp vượt qua hồng câu. Vương, cẩn thận, này nhân loại không đơn giản. Viêm ma cố nén đau nhức, tiến lên một bước, hộ ở Tô Tiểu Liên bên cạnh người, quắc, nhân tộc đê tiện vô sỉ, ngươi còn có cái gì âm mưu quỷ kế, mơ tưởng xúc phạm tới Ngô Vương. Ta nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đả thương hại Tiểu Liên. Tô Nhàn nói, Huyết Ảnh nói rất đúng, có lẽ ta cho các ngươi để lại một đường sinh kế, ngươi vì cái gì không cho nàng qua đi nhìn xem đâu. Ta hiện tại không thể tin được ngươi. Tô Tiểu Liên bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, ngươi kế hoạch một vòng thủ săn một vòng, ta căn bản không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng lúc trước, ngươi hủy diệt thánh tộc là như vậy dễ dàng, khả năng ngươi thật sự đặc biệt thích hợp thân cư địa vị cao đi. Ta cảm thấy, nếu ta tùy ý ngươi kế hoạch đi xuống, ngươi hủy diệt chủng tộc, khả năng sẽ cùng hủy diệt thánh tộc giống nhau, không, có lẽ sẽ so hủy diệt thánh tộc càng thêm dễ dàng. Không giống nhau. Tô Nhàn khẽ thở dài, thánh tộc không có vận vận, nhưng chủng tộc lại có ngươi. Nếu không thể lưu tình, ta sẽ không lưu tình, nhưng nếu có thể lưu tình, Tiểu Liên, Huyết Ảnh nói rất đúng, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng, này 10 năm tới, ta là ở đối với ngươi lá mặt lá trái đi. Chương 1343, nhân loại mạnh nhất. Tô Nhàn trên mặt mang theo chân thành tha thiết thần sắc, nói, Tiểu Liên, còn nhớ rõ chia lịa là lúc, ta nói rồi nói sao. Ta không muốn đi theo ngươi, nhưng ta không thể không làm ngươi đi, chính là ta sẽ tiếp ngươi về nhà. Lúc trước nghe thế câu nói khi, Tô Tiểu Liên cơ hồ lòng tràn đầy đều là ngọt ngào, cảm giác chính mình cả người đều phải hòa tan rớt. Nhưng hiện tại, ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi trở về? Tô Tiểu Liên trên mặt mang theo liền nàng chính mình đều không rõ cảm xúc, nàng chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Nàng cười khổ nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì những năm gần đây, ngươi thường xuyên mặt ủ mày chau, là ngươi đã sớm đã biết đi, một khi chiến tranh bắt đầu, một khi bắt đầu nói. Chúng ta hai cái, cũng liền hoàn toàn xong rồi, chiến tranh trước mặt, cái gọi là tình yêu thật sự là quá nhỏ bé, ta phía trước tổng cảm thấy công là công, tư là tư, chỉ cần chúng ta công tư phân minh, đến lúc đó chiến tranh chiến hắn đi. Chúng ta yêu chúng ta. Nhưng hiện tại ta mới biết được. Nàng túi đầu nhìn phía dưới. Trung hải nguy nga, như đá ngầm tuyên cổ bất biến, mặc cho màu trắng sóng to gió lớn lại như thế nào mãnh liệt, lại trước sau hắn bất động chủng tộc bước chân. Hai bên thế lực ngang nhau. Thậm chí còn, chủng tộc còn có phản áp chi thế. Nhưng phía sau, vong linh đang không ngừng sống lại, này đó vong linh thực lực đang không ngừng tăng cường, vô pháp bị hoàn toàn giết chết, càng không biết mệt mỏi. Tô Tiểu Liên thậm chí tận mắt nhìn thấy đến. Những cái đó bị giết chết chủng tộc. Lung lay, thế nhưng lại đứng lên tử. Chỉ là đáy mắt cũng đã lại vô nửa điểm thần thái. Gần như với hoàn mỹ đội ngũ, trừ bỏ cùng chủng tộc giống nhau không nghe sai sự ở ngoài, mặt khác, không còn có nửa điểm khuyết tật. Mà hiện giờ, chủng tộc còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng chủng tộc vô pháp trốn tránh, vô pháp lui bước, thậm chí còn vô pháp ngừng chiến. Lại đánh tiếp. Một năm, hai năm. Lại đánh tiếp. Chủng tộc đem không có bất luận cái gì may mắn đang nói, nhất định thua. Năm xưa đã từng cấp tiền sử nhân loại mang đến thiên đại nguy cơ, thậm chí còn vẫn luôn là huyền phù với liên minh hiện tại trên đỉnh đầu đạ mổ cơ chi kiếm. Nhưng hiện tại, ở Tô Nhàn trước mặt, chủng tộc lại gầy yếu làm người đau lòng. Mỗi một giây đồng hồ, đều có vượt qua vạn kế chủng tộc tử vong. Nói cách khác, mỗi một giây đồng hồ, các vong linh liền sẽ nhiều ra ít nhất một vạn nhiều danh chủng tộc thi thể quân đầy đủ sức lực. Cường đại vong linh. Tô Nhàn một người. Căn bản là không đủ để phóng xuất ra như vậy cường đại vô tận vong linh chi lực. Màu bạc vong linh kinh thánh nhiều nhất bất quá là một quyển B cấp pháp bảo, nhưng ở Tô Nhàn cùng với mặt khác 8 vị thực lực cùng hắn sánh vai tối cao tu sĩ liên hợp dưới, lại lấy trận pháp tăng phúc. Cường đại vong linh chi lực, thậm chí còn đã siêu việt vô thượng đại thừa kỳ phạm chủ. Mà Tô Nhàn trận pháp năng lực, có thể cho hắn dễ dàng đem này cổ cường đại đến siêu việt vô thượng vong linh chi lực ở lại ở triều tịch trong vòng, cùng triều tịch hoàn toàn hỗn vì nhất thể. Cứ như vậy, triều tịch không tiêu tan, vong linh chi lực không cần thiết. Triều tịch trong vòng những cái đó chỉ biết bản năng lược địch cường đại sinh vật, tắc có thể vẫn luôn liên tục sống lại. Cho đến triều tịch bị hoàn toàn hủy bỏ. Nhưng triều tịch là bị tiền nhiệm chủng tộc chi vương sở tạo, rốt cuộc như thế nào biến mất, sợ là liền nàng chính mình cũng không biết. Các ngươi đã không có phần thắng. Tô Nhàn ôn nhu nói, Tiểu Liên, Huyết Ảnh nói rất đúng, liền tính ngươi không cho ta 10 năm thời gian, nhân tộc bất quá là nhiều tổn thất chút sinh mệnh. Ta vẫn cứ có thể làm được điểm này. Cho nên, ngươi không cần thiết quá mức tự trách. Sự thật thật sự như thế sao? Chưa chắc. Nhưng Tô Tiểu Liên bất quá là cái đối tình yêu tràn ngập khát khao thiếu nữ, nàng thiền chân ngây thơ, căn bản không biết nên như thế nào làm một cái vương. Nếu có thể, Tô Nhàn cũng không muốn cho nàng quá mức tự trách. Cho nên đâu? Tô Tiểu Liên cười khổ lên, nàng chua xót lắc đầu, thở dài, cho nên sẽ không Huyết Ảnh nói rất đúng, cái này 11 cấp trận pháp. Chính là ngươi cho chúng ta chủng tộc an bài cuối cùng số mệnh. Mà chúng ta trừ bỏ đi hướng con đường này ở ngoài, không có bất luận cái gì có thể lựa chọn quyền lợi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đúng vậy. Tô Nhàn nói, ta cho ngươi thời gian rất nhiều, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Loại này chiến đấu nói, liền tính ngươi là đại thừa kỳ tu sĩ, trừ phi ngươi có thể giải quyết triều tịch, nếu không vô pháp tiêu trừ vong linh chi lực, này đó vong linh sẽ quẩn quẩn không ngừng sống lại. Đương nhiên, chủng tộc số lượng cũng rất nhiều. Căng cái mấy năm vấn đề không lớn, nhưng mấy năm lúc sau, vẫn là khó thoát bị tiêu ma hầu như không còn vận mệnh, cho nên, ngươi nhiều do dự một khắc, liền sẽ nhiều chết thượng càng nhiều con dân. Còn có một cái khác lựa chọn. Viêm ma quát lớn nói, giết ngươi, vong linh chi lực tự nhiên sẽ hủy bỏ rớt. Giọng nói rơi xuống. Hắn thân hóa hát viêm, thân hình đột nhiên gian bạo trướng mấy trăm lần, hóa thành một khối đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cánh tay thân hình đều có lửa cháy tạo thành. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tô Nhàn chụp tới, quắc, người này lợi hại, phi một mình ta có khả năng chống lại, mọi người trợ ta. Lưu thủ ở Tô Tiểu Liên bên người, còn có 5-6 danh cao cấp chủng tộc. Trong đó tối cao cũng có 3 gã. Cùng với ầm ầm vang lớn, lôi đình bạo chấn. Vũ trụ bên trong, cuồng lôi tật đi, càng có gió nhẹ thổi đến. Tam đại tối cao, tam đại cực cảnh, đồng thời ra tay hướng về Tô Nhàn đánh tới. Không làm Tô Tiểu Liên ra tay, chỉ có thể nói chủng tộc trung thành, nhìn ra bọn họ vương dao động, cho nên, không muốn làm nàng khó xử sao. Trung thành bộ hạ. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đáng tiếc, vô dụng. Ở hắn trước người, trống rỗng nhiều ra năm đạo kiểu tiếu thân ảnh. Cùng Tô Tiểu Duy 6 người đồng thời xông lên phía trước. Tô Nhàn hiện giờ thực lực có bao nhiêu cường? Mới vào tối cao, liền có thể chém giết tồn tại vạn năm thánh tổ. Hiện giờ trải qua 10 năm lắng đọng lại, sớm đã siêu việt cái gọi là cảnh giới phân chia. Liền như Long Ngạo Thiên theo như lời, cái gọi là cảnh giới, bất quá là dùng để hạn định phàm nhân đồ vật. Mà hiện giờ, cảnh giới nói đến, đã căn bản không đủ để hình dung hắn cường đại. Mà làm hắn phân thân, Tiểu Duy cùng Tiểu A các nàng tự nhiên cũng kế thừa hắn cường đại lực lượng. Hoàn toàn tương đồng cường đại lực lượng. Dù cho cao cấp chủng tộc nhóm thanh thế lại như thế nào ngập trời, đối mặt 6 cái kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Tô Nhàn. Khuynh khắc chi gian, liền đã tất cả bại hạ trở tới. Ngọn lửa tắt, lôi đỉnh tiêu di, thậm chí còn vũ trụ trung vốn dĩ thổi quét gió nhẹ, cũng ở cường đại áp bách dưới, bị bắt tiêu tán với vô hình bên trong. Các ngươi biết sao? Năm xưa thánh tộc chi vương, chính là chém giết các ngươi tiền nhiệm vương nữ nhân kia, cũng là vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ, kết quả lại chết ở nhân tộc thánh liên chín này nhất chiêu dưới. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, mà ta hiện giờ tu vi, hẳn là đã áp đảo thánh liên chín phía trên, nói cách khác, ta là nhân tộc mạnh nhất. Muốn giết ta, liền tính là các ngươi vương, phần thắng cũng không vượt qua 4 thành, hơn nữa ta có thể nói thật cho các ngươi biết, này vong linh chi lực là phụ thuộc vào triều tịch tồn tại, giết ta không được, ngươi còn phải tiêu di triều tịch mới được, không sai, các ngươi vương ở toàn thịnh thời kỳ bày ra đồ vật. Này 2 điểm, các ngươi điểm nào đều làm không được. Viêm ma nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt đã tràn đầy dại ra thần sắc. Nếu Tô Nhàn nói chính là thật sự, kia bọn họ chủng tộc, thật sự đã hoàn toàn đánh mất đối kháng trước mặt này nhân loại năng lực. Chương 1344, Quyền Dưỡng. Ngươi thật sự biến lợi hại như vậy. Tô Tiểu Liên thật sâu nhìn Tô Nhàn, trên mặt đột hiện lên vài phần thổn thức chi sắc, thở dài, ta lúc trước có gan đáp ứng ngươi điều kiện, chính là bởi vì 10 năm, ngươi căn bản không có khả năng ở 10 năm trong vòng, đạt tới vô thượng đại thừa kỳ. Tô Nhàn, ta thật sự xem nhẹ ngươi. Ta hiện tại vẫn là tối cao cảnh giới. Nhưng ngươi đã chân chính đạt được đủ có thể cùng ta địch nổi lực lượng. Tô Tiểu Liên khẽ thở dài, đào đào cùng vận vận đâu. Hai người bọn nàng liên thủ, có được không thua thực lực của ngươi, nếu các ngươi 3 người cùng nhau nói, ta tuyệt không nửa điểm sinh cơ đi. Ngươi không làm các nàng lại đây. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta lại không phải tới giết ngươi, nói nữa, liền tính ta muốn giết ngươi, các nàng cũng sẽ không cho phép. Cho nên, chúng ta chỉ có này một cái lộ có thể đi rồi sao? Tô Tiểu Liên nhìn về phía kia tản ra cổ quái hơi thở trận pháp. Cường đại trận pháp, mở mang trận pháp. Tuy không kịp vô tận tinh hải tới mở mang, nhưng cũng kéo dài qua vô tận vũ trụ. Cản trở chủng tộc đi tới bước chân, cũng cản trở chủng tộc trốn tránh đường lui. Nàng chậm rãi cất bước đi phía trước đi đến. Vương, cẩn thận ba. Viêm ma quát lớn nói, nhân loại này gian trá vô cùng, nếu ngài dễ tin hắn nói, đến lúc đó, thật sự liền hoàn toàn xong rồi. Dù cho tạm thời thất bại lại như thế nào, ta chủng tộc lại không phải không có bị bại, qua một trận, ngày sau ngài chỉ cần còn sống, làm theo có thể vì ta chủng tộc tìm về sinh cơ, lại nói một trận, ta chờ vốn chính là ôm không thành công liền xả thân ý niệm, ngài không thể tự mình mạo hiểm. Ta tự mình đi, mới yên tâm. Tô Tiểu Liên khẽ thở dài, nay đã là cuối cùng đường lui, làm ta trơ mắt nhìn ta con dân nhân ta khuyết điểm bị giết, ta làm không được. Đây là ta khuyết điểm, ta cần phải gánh vác lên, trận pháp bên ngoài rốt cuộc là thứ gì, ta không biết. Nhưng ta có thể qua đi nhìn xem, nếu là bấy dập, ta cũng không tin, Tô Nhàn sẽ trơ mắt nhìn ta chết. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn nói, ta sẽ không làm ngươi chết. Đối diện, là ta cho ngươi kinh hỉ, ngươi đi sẽ biết. Dù sao liền tính ngươi bỏ được ta, đừng quên, ta nơi này còn dựng dục ngươi huyết mạch đâu. Tô Tiểu Liên sờ sờ chính mình bụng, trên mặt hiện lên một chút từ ái chi sắc, nàng khẽ cười nói, không nghĩ tới ly biệt ngày đó, ngươi thật sự trúng thầu đi. Nói. Nàng nghiêm túc đánh giá Tô Nhàn biểu tình. Thấy hắn biểu tình bỗng nhiên sáng ngời, lại không có khác phản ứng. Ta đây đi rồi. Tô Tiểu Liên cất bước hướng trận pháp nội bộ đi đến. Quả nhiên, trận pháp nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng kỳ thật giống như lá mỏng giống nhau. Thân ảnh của nàng trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó, không thấy. Vương. Viêm ma phẫn nộ rít gào lên, hắn nhìn về phía Tô Nhàn, giận dữ hét, Tô Nhàn, ngươi mê hoặc nô vương, nếu vương có cái gì không hay xảy ra, ta quyết không buông tha ngươi. Hắn trước kia xưng hô nhân loại, điều này đây nhân loại xưng hô. Mà hiện giờ, lại kêu Tô Nhàn vì Tô Nhàn. Hiển nhiên, dù cho coi Tô Nhàn vì đại địch, nhưng hắn vẫn duy trì một cái đối cường giả tôn trọng. Các ngươi bất quá đi sao? Tô Nhàn nói, Tiểu Liên đối ta rất quan trọng, nàng nếu đi qua, ta cũng không có ngăn cản hắn, có thể thấy được nơi đó xác thật là thực an toàn. Hiện tại nói, nàng khoảng cách các ngươi quá xa, cũng vô pháp cho các ngươi đưa tin, cho nên, các ngươi cũng có thể đi qua đi. Huyết ảnh thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, đối diện là cái gì? Tô Nhàn đáp, là ta riêng vì các ngươi an bài chỗ ở. Viêm ma cả giận nói, ngươi là tưởng đem chúng ta quyển dưỡng lên. Quyển dưỡng cái này từ dùng thực hảo, nhưng rốt cuộc như thế nào quyển dưỡng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là yêu cầu thương thảo một chút, nếu là nhà giam nói, không được tự do, tự nhiên là quyển dưỡng không thể nghi ngờ, nhưng nếu là nửa cái vũ trụ đâu? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, vũ trụ quần quần vô cùng tận, liền tính nhân loại số lượng lại nhiều gấp 10 lần, cũng chiếm cứ không được một nửa diện tích. Đáng tiếc các ngươi chủng tộc lại một hai phải chiếm trước chúng ta liên minh địa bàn, đây mới là ngươi ta chi gian chinh chiến nguyên nhân ơi. Biết cái này 11 cấp trận pháp huyền bí sao? Cái này trận pháp sở dĩ vì 11 cấp, là bởi vì nó đột phá tầm thường trận pháp cực hạn, nhưng trên thực tế, nó công hiệu rất đơn giản, đây là cái phóng đại ngàn vạn lần truyền tống trận pháp, bước qua tầng này lá mỏng, đó là năm xưa thánh tộc lãnh địa, vũ trụ mặt trái. Ở nơi đó, có vô số viên tràn ngập tài nguyên hành tinh, có diện tích rộng lớn vô tận vũ trụ. Có thể cất chứa các ngươi chủng tộc sinh tồn, đây là ta cấp đi. Ú Liên lễ vật, nói trắng ra là, nếu không có là bởi vì nàng, các ngươi chủng tộc muốn có được như vậy một mảnh phong ốc vũ trụ, căn bản là tuyệt không khả năng sự tình, ta lại ở chỗ này đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt rớt. Hắn buông tay, nói, từ điểm đó tới nói ta muốn quyển dưỡng các ngươi, cũng hoàn toàn không tính sai, bởi vì cái này trận pháp là không thể nghịch, ta đã đem bên kia không gian toàn bộ phong kín, các ngươi một khi tiến vào cái kia vũ trụ mặt trái, đem rốt cuộc vô pháp trở lại ngoại vực. Dùng nửa cái vũ trụ tới quyển dưỡng các ngươi, như thế nào, các ngươi còn dám có ý kiến sao? Viêm ma lạnh lùng nói, ta không tin. Ngươi không thể không tin, hoặc là nói, ngươi tin hay không không quan trọng, là đi đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, vẫn là lưu lại nơi này hủy diệt, các ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Ta nói rồi, giết ngươi, chúng ta liền có lựa chọn quyền lợi. Viêm ma lạnh lùng nói, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu tập thể chúng ta 18 tôn thần, ta cũng không tin còn giết không được ngươi. Không cần, ta tin hắn. Huyết ảnh nghiêm mặt nói, Viêm ma đại nhân, an bài đi xuống, làm chủng tộc thối lui đến trận pháp trong vòng đi. Cái gì? Viêm ma khiếp sợ nhìn huyết ảnh. Huyết ảnh gần từng chữ một nói, ta tin tưởng vương ánh mắt, nàng sẽ không nhìn lầm, Tô Nhàn sẽ không tại đây chuyện thượng cùng nàng nói dối, hắn đối vương coi trọng làm hắn sẽ không làm như vậy. Ngươi! Huyết ảnh cười khổ nói, hơn nữa hắn nói rất đúng, chúng ta cũng không thể lựa chọn quyền lợi. Viêm ma nghe vậy, cũng chỉ có thể cười khổ. Đúng rồi. Hiện tại nói, liền tính giết trước mặt cái này Tô Nhàn, không thể hủy bỏ triều tịch nói, vong linh vẫn như cũ sẽ không bị giải trừ. Dù cho bọn họ chung không thiếu tối cao tu sĩ, nhưng số lượng thượng tuyệt đối áp chế, làm cho bọn họ căn bản không có quá nhiều phát huy không gian, giết chết trăm vạn lại như thế nào. Cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Cho nên, từ lúc bắt đầu liền không có lựa chọn cơ hội. Hắn cười khổ lên, thở dài, ngươi đi làm đi. Ta. Ai? Nhân loại khi nào biến như vậy đáng sợ? Viêm ma nhìn mắt lẳng lặng lập với không trung Tô Nhàn, gia hỏa này thế nhưng liền như vậy công khai đứng ở chủng tộc trên đỉnh đầu, một chút đều không lo lắng bọn họ sẽ đối phó hắn, là tự tin vẫn là cuồng vọng. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ. Thua. Từ lúc bắt đầu chủng tộc rời đi ngoại vực, cũng đã bước vào cái này Tô Nhàn bấy dập. Cương đại thực lực, cùng với vô cùng nhằm vào pháp thuật. Hắn một người, liền đánh bại toàn bộ chủng tộc. Trước 1345, tận tình tận nghĩa. Cùng vong linh chiến tranh còn tại tiếp tục. Đây là chủng tộc cùng vong linh chiến trường. Thảm thiết chém giết, dũng mãnh không sợ chết, toàn vô nửa điểm phòng ngự, mỗi nhất thời mỗi một khắc, đều hồn nhiên không cố kỵ tự thân tánh mạng. Trận chiến đấu này, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Chỉ có một phương hoàn toàn chết hết, trận chiến đấu này mới có dừng khả năng. Nhưng mà, trận này vốn dĩ ít nhất mấy năm cũng vô pháp phân ra sinh tử chiến đấu, lại giữa đường. Có bị đánh gây dấu hiệu. Vốn dĩ đại chiếm thượng phong chủng tộc, thế nhưng bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Đông đảo tối cao nguyên anh cao thủ, xông vào trước nhất phương, đều là một người thành quân, bốn phía sát lục vong linh. Phía trước bởi vì cố kỵ liền tính sát lục lại nhiều, cũng là với đại cục vô ích, ngược lại đồ tăng hao tổn, bọn họ đều vẫn chưa ra tay, tự nhiên không có quá mức hao tổn tự thân chân nguyên. Nhưng mà hiện giờ, lại là lại không cần nuông chiều. Mấy chục người liên thủ, thế nhưng phát huy ra không dưới 100 vạn chủng tộc uy năng, trong lúc nhất thời, trực tiếp đem kia sông vào trước nhất màu trắng nước lũ cấp thanh trừ hơn phân nửa. Mà chủng tộc cũng rốt cuộc được đến khoảng cách. Tuy rằng bằng vào chúng nó kia thấp kém trí tuệ rất khó lý giải, vì cái gì rõ ràng đã đại chiếm thượng phong, kế tiếp chỉ cần không ngừng tiêu hao, đem địch nhân cấp tiêu hao hầu như không còn liền có thể thắng lợi. Vì sao lại tại đây loại rất tốt thời cơ lựa chọn lui lại? Nhưng chủng tộc tuyệt đối nghiêm ngặt chế độ, lại là làm chúng nó hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ, sôi nổi quay lại phương hướng, hướng về trận pháp phía trước phóng đi. Thượng cấp mệnh lệnh, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, chúng nó cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm chần chờ. Huống chi, bất quá một tầng xem ra cổ quái màu đỏ lá mỏng mà thôi, lại có cái gì vội vàng. Thật lớn màu đen nước lũ, bắt đầu hướng về nơi xa trận pháp rời đi mà đi. Mà này màu đỏ lá mỏng nhìn như yếu ớt bất ham, này thừa nhận năng lực lại là tương đương kinh người, đại lượng chủng tộc trốn vào, lại đối với trận pháp toàn vô nửa điểm ảnh hưởng, thoạt nhìn, thật giống như là chủng tộc vừa tiến vào cái này lá mỏng trong vòng, liền lập tức biến mất vô tung giống nhau. Viêm ma, thỉnh cầu ngươi ở chỗ này thủ chứ, ta đi gặp vương đi. Huyết ảnh trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng thần sắc, ngẩng đầu nhìn mắt trời cao Trung Tô Nhàn. Nàng dặn dò nói, nếu ta không về được, về sau, chủng tộc phải nhờ vào ngươi, còn có nhớ kỹ, ngàn vạn không cần cùng Tô Nhàn hắn. Lời nói chưa dứt hạ. Tô Nhàn cả người đã trực tiếp hướng về trận pháp phóng đi. Ngay sau đó, biến mất với này 11 cấp trận pháp bên trong. Ta đuổi kịp hắn. Huyết ảnh kêu một tiếng, lại bất chấp ấp ủ bi tráng cảm xúc, vội vàng cũng vọt vào trận pháp trong vòng. Mới vừa tiến vào trận pháp, cảm giác giống như nhảy vào đầm lầy, một cổ hấp lực hút thân thể của mình, trực tiếp liền đi vào. Cảm giác giống như trải qua một trận sai lệch trôi nổi. So vũ trụ càng không có trọng lực tồn tại, thậm chí còn liền chân nguyên cũng vô pháp trợ giúp chính mình bảo trì trọng tâm. Chỉ có thể liền như vậy bất lực nổi lơ lửng. Gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng hấp lực nháy mắt biến thành sức đẩy. Thậm chí đều còn không kịp xem đối diện rốt cuộc có thứ gì. Nàng liền như vậy bị sinh sôi phun ra. Sau đó, là một cổ nồng đậm đến làm nàng cơ hồ nhịn không được rên ngâm ra tới thiên địa linh khí. Vẫn là ở vũ trụ bên trong. Giống như cùng chính mình đi qua nhân loại thế giới vũ trụ không có bất luận cái gì khác nhau. Nơi xa có hành tinh dựa vào đã định quỹ đạo vận hành, trôi nổi thiên thạch đàn, cùng với kia nơi xa, xem ra tựa hồ trải qua chiến tranh lễ rửa tội, tàn phá bất kham hành tinh khổng lồ. Nơi này là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Hơn nữa tựa hồ còn đã từng là một chỗ chiến trường, chẳng lẽ Tô Nhàn nói chính là thật sự. Huyết ảnh ánh mắt xuống phía dưới rơi đi, chỉ thấy phía dưới, vô số đếm không hết chủng tộc như màu đen đại dương mênh mông là út, theo kia màu đỏ lá mỏng bay nhanh hướng bên này vào tới. Tựa hồ là đã nhận ra này nồng đậm vô cùng linh khí, chúng nó cũng đều vui sướng hoan hô lên. Ngay sau đó nhanh chóng tản ra. Không có người khác mệnh lệnh, này đó chủng tộc nhóm sôi nổi y đi theo bản năng hành sự, tự nhiên không còn nữa phía trước kia đoàn kết bộ dáng. Huyết ảnh vội vàng bay đi xuống, trong miệng phát ra từng đợt tiếng rít. Nghe thượng cấp mệnh lệnh, này đó vốn di tan dã chủng tộc nhanh chóng lại lần nữa hội tụ thành đội, ngay sau đó bay nhanh về phía trước phóng đi, hảo cấp mặt sau chủng tộc tránh ra vị trí. Kế tiếp, quần quần không ngừng, hãy còn hiểu rõ chi bất tận chủng tộc buôn tập mà đến. Hắn không có gạt chúng ta. Huyết ảnh sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới chủng tộc bay nhanh tiến vào này một chỗ linh khí nồng đậm vô cùng không gian, không giống ngoại vực linh khí như vậy táo bạo, mà là chân chân chính chính có thể trực tiếp tiêu hóa hấp thu linh khí. Hơn nữa rất lớn. Ít nhất, chính mình ánh mắt sở vọng, căn bản nhìn không tới cuối. Đây là một chỗ yên tĩnh, hư không vũ trụ. Dường như là chưa từng trải qua khai phá nguyên thủy nơi. Trừ bỏ linh khí, tựa hồ han ít có mặt khác sinh linh. Cũng chính là chủng tộc đã đến, mới xem như cấp nơi này tăng thêm một chút sinh cơ. Này thật là mặt khác một chỗ vũ trụ. Chẳng lẽ nói, nơi này thật sự đã từng là thánh tộc nơi dừng chân sao? Kia nửa bên vũ trụ. Nghe nói này nửa bên vũ trụ, cùng nhân loại liên minh đế đô tương liên, Tô Nhàn thế nhưng đem nơi này giao cho chủng tộc. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự si tình đến tư, thậm chí vì vương không màng nhân tộc an nguy sao? Không đối. Huyết ảnh tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp nhi. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào nhi, lại là liền nàng chính mình đều nói không nên lời. Hơn nữa, vương không thấy. Vương đâu? Nàng vội vàng khắp nơi tìm kiếm. Chưa tìm đến bao lâu. Liên nhìn đến ở vũ trụ trên không. Chính mình vương lúc này đứng trước ở nơi đó, trên mặt mang theo chính mình xem không hiểu phức tạp thần sắc, mà ở nàng đối diện, là Tô Nhàn. Hắn lại là như vậy mau liền tìm tới rồi Vương Sao. Nhìn hai người chi gian, Dương Cung bạt kiếm không khí. Huyết Ảnh trần chờ một trận, buồn không nghĩ quay dày bọn họ hai người, nhưng nhìn bọn họ trung gian kia cũng không tính hài hòa không khí. Nàng thật đúng là sợ bọn họ hai cái đánh lên tới. Làm hai người này 10 năm tới chứng kiến giả, nói thực ra, Huyết Ảnh đối Tô Nhàn cũng không nhiều ít tác cảm, thậm chí còn bởi vì Tô Tiểu Liên duyên cớ, đối hắn còn nhiều ít có vài phần yêu ai yêu cả đường đi cảm giác. Bay đến phụ cận, chính nghe được Tô Tiểu Liên chất vấn thanh. Ngươi thật là đem hết thảy đều kế hoạch thực chu đáo a. Tô Tiểu Liên bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới chủng tộc nhanh chóng hội tụ thành quân, về phía trước xung phong, đem không gian đẳng cấp kế tiếp chủng tộc. Chủng tộc số lượng thực dày đặc, nếu là hội tụ lên, sợ là có thể chiếm cứ một chỉnh viên tinh cầu sở hữu vị trí. Nhưng mà này phương vũ trụ càng là cuồn cuộn, có thể tưởng tượng, nếu nơi này thật sự làm chủng tộc sinh tồn nơi nói, hoàn cảnh so chi bên ngoài vực, thật sự là hảo không biết phàm ấy. Nói thực ra, Tô Nhàn cách làm, thật là tận tình tận nghĩa. Có thể không chút do dự đem nửa phiến vũ trụ tương làm. Nay phân tình ý, nói thực ra nếu là bởi vì chính mình nói, Huyết Ảnh cảm giác chính mình chỉ sợ nháy mắt liền sẽ luân ham ở đối phương thế công dưới. Nhưng Vương nàng lại tựa hồ không rất cao hứng. Thậm chí còn có vài phần ủy khuất cảm giác. Chẳng lẽ nói, phương diện này còn ẩn chứa cái gì âm mưu không thành. Huyết Ảnh vội vàng bay đi lên. Đứng ở Tô Tiểu Liên bên người, nghiêm mặt nói, Vương, ngài không có việc gì. Ta liền an tâm rồi. Chương 1346, lại vô giao thoa. Tô Tiểu Liên không phản ứng Huyết Ảnh, chỉ là lẳng lặng vây vây tay, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Hỏi, đây là ngươi cho chúng ta chuẩn bị nhà giam. Nửa bên vũ trụ, nếu là lấy nhà giam tới tính toán nói, này diện tích chỉ sợ là chân chính vô cùng vô tận đi. Tô Nhàn trên mặt lại mang theo xin lỗi tươi cười, nói, như vậy xa hoa nhà giam, nếu lấy tới vây ta nói, ta cả đời không ra đi cũng không thành vấn đề nha. Thực ly kỳ ở chung phương thức. Rõ ràng Huyết Ảnh cảm thấy, Tô Nhàn làm đã tương đương đủ ý tứ. Rõ ràng có được có thể đoàn diệt chủng tộc biện pháp, kết quả lại chưa tiêu diệt chủng tộc, mà là cho chủng tộc một cái sinh tồn không gian. Từ điểm đó tới xem, hắn thật là tương đương cấp vương mặt mũi. Nhưng vì sao hiện tại, trả giá rất nhiều Tô Nhàn lại là vẻ mặt xin lỗi, ngược lại vương, tràn đầy không thuận theo không buông tha đâu. Kia nhà giam bên ngoài đâu? Không ai cố kỵ phía sau Huyết Ảnh. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, hai cái cửa ra vào. Ngoại vực 11 cấp trận pháp truyền tống trận, cùng với liên minh đế đô cùng này phiến vũ trụ cái khe, ngươi tính toán như thế nào xử trí. Đã là nhà giam, nhất định phải đến phong tỏa mới được đi. Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, cái kia truyền tống trận pháp, nghiêm khắc lại nói tiếp, là đơn hướng, ngươi không phát hiện, các ngươi chủng tộc ở truyền tống lại đây thời điểm, đều không phải là xuất hiện ở truyền tống trận pháp trong vòng. Mà là trực tiếp thông qua trận pháp đi tới này một chỗ không gian sao. Ta cũng không có ở chỗ này thiết trí cái gì cố định điểm, cho nên các ngươi chủng tộc xuất hiện ở chỗ này vị trí cũng là hoàn toàn tùy cơ, hơn nữa, tìm không thấy trở về con đường, cho nên từ điểm đó tới nói, kia cũng không xem như xuất khẩu. Hơn nữa chúng ta còn phải vĩnh vĩnh viễn viễn trấn thủ tại đây trận pháp biên giới, bởi vì theo chúng ta chủng tộc tẫn đều bước vào này một phương vũ trụ, những cái đó vong linh sinh vật nhóm, chỉ sợ cũng sẽ theo sát chúng ta bước chân. Đi vào nơi này đi. Tô Tiểu Liên nhíu mày, nói, tựa như vạn năm tới như vậy, nhân loại nương trận pháp chi thế, cự thủ ta chủng tộc, mà hiện giờ, ta chủng tộc cũng cần thiết đến nương ngươi cấp trận pháp chi thế, chống đỡ những cái đó vong linh. Vong linh vô cùng vô tận, càng nhưng vô tận sống lại, nói cách khác, chúng ta chủng tộc đại bộ phận binh lực, đều cần thiết dùng để ngăn cản này một chỗ trận pháp không gian mới được. Huyết Ảnh ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy. Chính mình thế nhưng xem nhẹ điểm này. Hiện tại chủng tộc đang ở lấy tuyệt mau tốc độ hướng về bên này chạy như bay, nhưng một khi chủng tộc tẫn đều đi tới này chỗ không gian, ngoại vực không người trấn thủ, như vậy những cái đó vong linh chẳng lẽ không phải cũng đi theo đi tới nơi này. Chủng tộc cùng vong linh chiến tranh vẫn chưa kết thúc, gần chỉ là thay đổi cái địa điểm. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu, liền như vương theo như lời, chỉ sợ này Tô Nhàn đánh chủ ý, chính là muốn cho chủng tộc mệt mỏi buôn tẩu, làm chủng tộc đem sở hữu tâm lực đều đặt ở này đó vong linh trên người. Đến lúc đó, chủng tộc tự nhiên liền đằng không ra tay tới suy xét nhân tộc. Tô Nhàn, thật là trí thâm nếu hải, đem hết thể đều suy nghĩ như thế chu toàn. Tuy rằng biết, Tô Nhàn cái này hành động đem làm chủng tộc về sau nhiều ra đếm không hết thương vong tới. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì phía trước đã từng ở hắn trong tay bị buộc nhập tuyệt cảnh, nhìn đến này một chỗ cho các nàng chủng tộc Mỹ lệ phong ốc vũ trụ lúc sau. Dù cho biết Tô Nhàn muốn tiêu hao chúng nó chủng tộc thực lực, huyết ảnh vẫn là nhịn không được trong lòng đối Tô Nhàn dâng lên một mạt cảm kích chi ý. Ân. Huyết ảnh đã từng nghiên cứu qua nhân loại lịch sử, biết một loại bệnh gọi là sở tộc khổng tổng hợp chứng, nàng cảm giác chính mình hiện tại giống như được loại này bị bệnh, bị đối phương khi dễ, chính mình thế nhưng còn tràn đầy cảm kích. Nhưng nàng lại cảm thấy, này hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, ngoại vực đã không thể cất chứa chủng tộc sinh tồn, mà hiện giờ, ở chỗ này tuy rằng muốn đối mặt cường đại địch nhân, nhưng ít nhất, có những cung sinh tồn không gian. Mà chủng tộc ở nơi nào không có địch nhân, vạn năm tới, không cũng vẫn luôn cùng nhân tộc ở chiến đấu sao? Hiện tại chẳng qua là đem địch nhân từ nhân tộc biến thành vong linh mà thôi, không khác nhau. Dù sao chỉ cần có những cung hoạt động không gian, chủng tộc liền không hề như phía trước như vậy bị động, ngăn cản vong linh xâm lấn, cũng không phải vấn đề. Nhưng Tô Tiểu Liên lại tựa hồ cũng không như vậy tưởng. Nàng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, này trận pháp tạm thời không đề cập tới chỉ là đơn hướng truyền tống, hơn nữa bên ngoài nơi nơi đều là vong linh, theo thời gian quá khứ, này đó vong linh sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, chỉ sợ dù cho cường như ngươi ta, cũng là vô pháp lại từ bên kia trận pháp truyền tống lại đây. Tô Nhàn gật đầu, nói, đúng vậy, vạn năm chiến tranh. Vong linh nếu là tẫn đều sống lại, trận chiến tranh này sợ là ít nhất cũng đến liên tục vạn năm thời gian, chủng tộc tử thương nhiều ít ta không biết, nhưng vong linh chỉ sợ rất khó bị giết sạch sẽ. Như vậy liên minh cái khe đâu? Tô Tiểu Liên hốc mắt thế nhưng mạc danh đỏ lên, rõ ràng phía trước đối Tô Nhàn còn kèm theo vài phần địch ý, nhưng lúc này, nàng lại ngược lại. Có cảm giác quỷ khuất. Nàng hỏi, kia cái khe ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hoàn toàn phong kín. Tô Nhàn trên mặt cũng lộ ra phức tạp thần sắc, hắn thở dài. Ngươi nói ngươi chỉ cần nửa cái liên minh, Tiểu Liên, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi nói, nhưng ta tin quá ngươi, không tin được nhân loại đa nghi, không tin được chủng tộc sát lục bản năng, nhân loại cùng chủng tộc, chung quy là không có khả năng chung sống hòa bình, giường chi sườn, há dung người khác ngủ say những lời này, ngươi nên nghe nói qua. Đúng vậy, khẳng định là muốn hoàn toàn phong kín. Tô Tiểu Liên lẩm bẩm nói. Huyết ảnh đảo cảm thấy, Vương nói tựa hồ có điểm làm điều thừa, chủng tộc sát lục bản năng tất nhiên là không cần thiết nói. Mà kia cái khe càng là trực tiếp đi thông liên minh đế đô bụng, một khi làm chủng tộc phát hiện nơi đó, hơn nữa vọt qua đi, đến lúc đó, nhân tộc rất tốt cục diện, chẳng phải là liền như vậy hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Từ điểm đó tới xem, Vương hỏi ra một cái thường thức tính không nên hỏi vấn đề. Không phong kín. Chẳng lẽ làm nhân tộc cùng chủng tộc sánh vai mà lâm sao? Ý niệm vừa ra hạ. Huyết ảnh trong lòng đột nhiên phản ứng lại đây, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, lại nhìn về phía Tô Tiểu Liên. Nàng lúc này mới minh bạch. Vương ủy khuất là đến từ chính nơi nào? Trận pháp là đơn hướng truyền tống, mà đối diện trận pháp càng là đem trong tương lai vô pháp nhà thông thái. Mà này nửa bên vũ trụ cùng mặt khác nửa bên vũ trụ, kia duy nhất cửa ra vào một khi bị hoàn toàn phong kín nói. Tô Nhàn tự nhiên là không có khả năng lưu tại này chủng tộc thế giới. Mà Vương, huyết ảnh quá hiểu biết nàng Vương. Nàng cũng không có khả năng nói vứt bỏ chủng tộc con dân, đi theo Tô Nhàn đi trước nhân loại địa giới. Nói cách khác, hai phương vũ trụ đem lại vô nửa điểm giao thoa sao? Như vậy bọn họ hai cái. Nàng khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Chẳng lẽ nói, hắn từ lúc bắt đầu liền hạ quyết tâm sao? Hoàn toàn phân cách nhân loại cùng chủng tộc, nhân tiện. Hoàn toàn phân cách nàng. Cùng hắn, ba. Mà Vương Mỹ Khuất, cũng là nơi phát ra tại đây. Tô Nhàn tràn đầy hãy náy nhìn Tô Tiểu Liên, ôn nhu nói, thực xin lỗi, Tiểu Liên, ta phía trước liền nói quá, ta nhất định sẽ tiếp ngươi về nhà, nhưng thời gian này, khả năng sẽ thật lâu lúc sau mới được. Chương 1347, tiếp thu. Cho nên, đây là ngươi từ lúc bắt đầu cũng đã quyết định sự tình, đúng hay không? Tô Tiểu Liên thật sâu nhìn Tô Nhàn, đáy mắt mang theo khó có thể ngăn chặn không thôi, chất vấn nói, trên thực tế, sớm tại lúc trước tách ra thời điểm, ngươi cũng đã quyết định, muốn như vậy đối đãi chủng tộc. Ngươi nên biết đến, ta là không có khả năng cùng ngươi cùng nhau trở lại nhân tộc thế giới, ta sẽ không vứt bỏ ta tộc nhân. Tô Nhàn cười khổ nói, đều là lão phu lão thê, ta tự nhiên là biết ngươi. Cho nên ngươi đã sớm đã chuẩn bị tốt muốn cùng ta tách ra tính toán. Tô Tiểu Liên cắn răng, nói, ngươi cảm thấy, ngươi đây là ở thành toàn ta. Xin lỗi, Tiểu Liên, ta là thật sự không có biện pháp khác. Tô Nhàn thở dài, thật giống như ngươi trước nay cũng không từng đem nhân tộc để ở trong lòng. Chắc chắn 10 năm sau chiến tranh các ngươi nhất định sẽ thắng giống nhau. Ta cũng rõ ràng biết hai bên chi gian thực lực chênh lệch, kia không phải cái gì âm mưu quỷ kế có thể đền bù chênh lệch. Không tìm lối tắt, chúng ta không có khả năng sẽ là các ngươi đối thủ, vừa mới ngươi cảm giác. Đến bây giờ, ngươi còn có thể nắm chắc 10 phần cùng ta ở chỗ này chắc chắn, nói chiến tranh bên trong, tình yêu vẫn cứ có thể cho phép tồn tại sao. Hai cái chủng tộc đánh sông đánh chết, cũng không là vì ích lợi, mà là vì sinh tồn, mà bọn họ thủ lĩnh lại ở bên nhau thệ Hải Minh Sơn, tình trạng ý thiếp. Tô Tiểu Liên trầm mặc. Nàng phía trước còn dám chắc chắn, nhưng thật sự nhìn đến chính mình con dân bởi vì Tô Nhàn duyên cớ bị chém giết, thậm chí còn có diệt vong nguy cơ. Nàng trong lòng thật sự khó có thể tự ức, sinh ra vài phần hận ý. Đối cái kia bên gối người căm hận, trái phải rõ ràng dưới, há dung tiểu nhi nữ tình yêu. Cho nên, 8 năm trước, hủy diệt thánh tộc lúc sau, ta liền có cái này ý niệm. Tô Nhàn túi đầu nhìn thoáng qua, chủng tộc số lượng rất nhiều, nhiều đến vô pháp dùng con số tới hình dung, nhưng nhập khẩu cũng cực kỳ rộng lớn, toàn bộ vũ trụ đều là nhập khẩu. Từ mấy người góc độ nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến vô biên vô hạn chủng tộc chính mãnh liệt hướng về này nửa bên vũ trụ vào tới. Nhưng liền tính như thế, nhất thời canh ba, này đó chủng tộc sợ là cũng căn bản không có biện pháp tấn đều dũng lại đây. Không có biện pháp, chủng tộc số lượng thật sự là quá nhiều. Nhưng nói như vậy, thời gian còn nhiều. Hắn chậm rãi giải thích nói, hủy diệt thánh tộc lúc sau, nhìn đến nơi này mở mang, ta sẽ biết. Muốn chiến thắng các ngươi là không có khả năng, cho nên, không ngại lui mà cầu tiếp theo, chỉ là cho các ngươi rời xa nhân loại, uy hiếp không được nhân loại là được, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng cung thao tác phạm vi liền lớn quá nhiều, tỉ như nói, muốn như thế nào đem các ngươi rời đi lại đây, rốt cuộc, các ngươi cùng này vũ trụ mặt trái, cách suốt một cái liên minh khoảng cách, cho các ngươi trực tiếp lại đây sao? Đó là không có khả năng, chủng tộc sát lục bản năng, nhân loại đa nghi cùng tính bài ngoại, đây đều là vô pháp xác định không yên ổn nhân tố, cho nên, ta liền nghĩ tới ta nghề cũ, truyền tống trận pháp. Nghĩ tới phương pháp, lúc sau liền yêu cầu bảo đảm như thế nào thực thi. Ta vốn dĩ nghĩ muốn trực tiếp bố trí trận pháp, che ở nơi này, liền tính không có xua đuổi, các ngươi cũng sớm muộn gì sẽ phát hiện trận pháp đối diện, là một chỗ đối với các ngươi mà nói tịnh thổ, là nhưng cung các ngươi sở hữu chủng tộc sinh hoạt thiên đường. Huyết ảnh sen mồm nói, nhưng chủng tộc sinh sản thật sự là quá mức kinh người, bên không nói, này vạn năm tới, chủng tộc cùng nhân loại tranh chấp vẫn luôn đang tiến hành, nhưng liền tính như thế, trên thực tế chủng tộc số lượng so với vạn năm trước, cũng vẫn là chỉ nhiều không ít. Tô Nhàn gật đầu, nói, không tồi, cho nên ta liền suy xét tới rồi, cần thiết tiêu hao các ngươi sinh lực, ta điểm tử vẫn là rất nhiều. Cho nên, liền nghĩ tới trong truyền thuyết vong linh pháp thuật, lấy vong linh pháp thuật sống lại này đó vong linh, lấy này tới đoạn tuyệt các ngươi đường lui. Bước các ngươi hướng này trận pháp đi, hơn nữa ta càng đem màu bạc vong linh kinh thánh dập nát, đem này lực lượng lấy trận pháp vây ở ngoại vực trong vòng, sở hữu vong linh đều sẽ liên tục sống lại, lý luận thượng, các ngươi muốn giết sạch này đó vong linh, ít nhất cũng yêu cầu vạn năm thời gian. Sau đó ngươi lại ngăn chết cái khe, cứ như vậy, chúng tộc Úc còn không mang nổi mình Úc, liền quản không được các ngươi nhân loại, đương nhiên, tưởng quản cũng là quản không được. Tô Tiểu Liên cắn răng nói, sớm tại 8 năm trước, ngươi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cái này đẹp cả đôi đảng phương pháp. Tô Nhàn gật đầu, nói, 8 năm trước gần chỉ là một ý niệm mà thôi, này 8 năm tới, ta vẫn luôn ở hoàn thiện, cũng không phải gì đó trí thâm nếu hải, cũng không phải cái gì đem các ngươi chủng tộc đùa bỡn với vỗ tay bên trong, thật sự là ta đã suy nghĩ mỗi một cái chi tiết, mà các ngươi chủng tộc hành động lại quá đẹp xuyên, sở hữu tin tức đều bị ta biết, biết người biết ta, càng trước tiên bố cục, ta không thể tưởng được ta sẽ thua lý do. Đẹp cả đôi đảng. Tuy rằng biết đây là Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Liên hai người sự tình, nhưng huyết ảnh vẫn là nhịn không được oán giận nói, cái gì đẹp cả đôi đảng, đây là thành lập ở ngươi cùng Nô Vương hy sinh cơ sở thượng. Ngươi chẳng lẽ không biết, Vương nàng đã hoài ngươi hài tử sao? Ta không nghĩ tới cái này khả năng, nhưng có hay không đứa nhỏ này, ta đối Tiểu Liên tâm tư đều giống nhau, nhiều hài tử thiếu cái hài tử, có cái gì khác nhau sao? Luyến tiếp cũng đến xá. Tuy rằng ta là không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự có mang ta hài tử. Tô Nhàn chua xót nói, ở này vị mưu này chính, nếu có một cái khác lựa chọn, ta sẽ không chút do dự, chẳng sợ cửu tử nhất sinh. Nhưng trừ bỏ cái này lựa chọn ở ngoài, ta còn có thể lựa chọn khác sao? Ý nghĩ của ta chính là, ngày sau nếu ta tu vi đạt đến vô thượng đại thừa kỳ nói, ta sẽ tự mình tới đón Tiểu Liên. Kia cũng đến ta nguyện ý đi theo ngươi mới được, đừng nói ngươi đại thừa kỳ, ta hiện tại chính là đại thừa kỳ, lại có thể thay đổi cái gì đâu. Tô Tiểu Liên cười khổ lên, chua xót nói. Ta không có khả năng vứt bỏ ta con dân, ngươi cũng không có khả năng lưu tại chủng tộc cùng ta sinh hoạt. Chúng ta đều là không có khả năng thỏa hiệp người, cho nên, ngươi lựa chọn, con xác thật là duy nhất lựa chọn. Tô Nhàn, ta phải cảm ơn ngươi, thật sự, ngươi không có nghĩ hủy diệt chủng tộc, mà là cho chúng nó một cái ra. Ta vốn là dùng không đến đồ vật, xem ngươi mặt mũi đưa ra đi, này không tính cái gì. Nhưng ta các con dân có ra, ta vốn chính là vì cho chúng nó tranh thủ một cái có thể sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên mới không thể không rời đi ngoại vực, hiện tại nói. Không có chiến tranh, chúng ta mục đích cũng đã đạt thành, có lẽ còn có vong linh uy hiếp, nhưng chủng tộc cường đại sinh sản lực chúng ta cũng thực đau đầu, số lượng quá nhiều, có đôi khi đối vũ trụ tài nguyên tiêu hao quá mức khoa trương, đó là ở chỉ thấy lợi trước mắt, cho nên, khống chế chủng tộc số lượng, liền tính ngươi không làm, ta về sau cũng phải đi làm. Tô Tiểu Liên nghiêm túc nhìn về phía Tô Nhàn, nói, ngươi đừng trách ta liền hảo. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nhìn hai người chi gian càng liêu càng là hài hòa, phía trước dương cung bạc kiếm, thế nhưng tẫn đều không thấy. Huyết ảnh nóng nảy, nàng nhìn nhìn Tô Tiểu Liên, lại nhìn nhìn Tô Nhàn. Khiếp sợ nói, các ngươi hai cái, chẳng lẽ nói, đây là, bằng không đâu. Tô Tiểu Liên nhìn huyết ảnh cười khổ. Hắn đem hết thể đều an bài hảo, ta còn có thể có khác lựa chọn sao? Huyết ảnh. Chương 1348, ngươi như thế nào bồi ta? Huyết ảnh trần chờ một trận, rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, nói, vương, kỳ thật tới rồi nơi này nói. Chúng ta đã có thể tự do sinh sống, những cái đó vong linh nếu là tụ tập lên, cố nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng nó không có biện pháp một cổ làm khí xâm nhập đến nơi đây, mà chúng ta được tự do hoạt động không gian, cho nên chúng nó đối chúng ta mà nói cũng đều không phải là quá lớn uy hiếp, cho nên. Có lẽ ngươi có thể cùng Tô Nhàn cùng nhau đi, nhiều năm như vậy, không có vương. Chúng ta không phải cũng như vậy lại đây sao? Nhưng ta hiện tại không phải sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao? Tô Tiểu Liên lắc lắc đầu, nói, huyết ảnh ngươi không cần phải nói, ta ý đã quyết, ta không có khả năng bỏ xuống ta các con dân mặc kệ, đặc biệt là các ngươi tới rồi một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nên như thế nào sinh tồn, này vẫn là cái vấn đề. Huyết ảnh hung hăng nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, ngươi thật sự bỏ được đem ngươi thê nhi ném ở chỗ này? Ta sẽ đến tiếp nàng về nhà. Nhưng kia cần thiết là ta có được uy áp toàn bộ chủng tộc lực lượng lúc sau. Tô Nhàn nhẹ giọng thở dài, ta đối chính mình có tin tưởng, sẽ ở ngắn nhất thời gian đem ta tu vi tăng lên tới vô thượng đại thừa kỳ. Chính là, huyết ảnh bực bội không được, trong lòng trực giác cảm giác này không đúng. Nhưng nên như thế nào phản bác, nàng cũng không biết. Có lẽ, tựa như bọn họ hai người theo như lời như vậy. Chủng tộc tồn vong ở phía trước, sao có thể dung hạ hai cái thủ lĩnh nhân vật nho nhỏ tình tố đâu. Tình yêu ở trái phải rõ ràng trước mặt, trước nay đều là bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ, vương muốn được đến hắn gen chuyện này. Từ lúc bắt đầu chính là sai. Nhưng nếu nàng không đi, như vậy chủng tộc hiện tại tuyệt không sẽ có nửa điểm sinh cơ. Dù sao tới rồi cuối cùng, là giai đại vui mừng kết cục. Hy sinh, gần là bọn họ hai cái. Huyết ảnh, ngươi đi làm chính mình sự tình đi, chủng tộc tẫn đều lại đây, đại khái còn cần hơn 3 giờ thời gian, lúc sau, những cái đó vong linh liền sẽ theo tới. Tô Tiểu Liên hỏi, vậy con ngươi, ngươi chừng nào thì lựa chọn phong bế cái khe? Tô Nhàn đáp, chờ hết thể đều trần ai lạc định lúc sau, xác định hết thể đều như kế hoạch của ta giống nhau, sau đó ta muốn đi, đại khái cũng liền 3-4 giờ đi. Phải không? Chúng ta còn gần chỉ có 3-4 giờ thời gian sao? Tô Tiểu Liên khẽ thở dài, kia Tô Nhàn, ta còn là lần đầu tiên đi vào cái này vũ trụ mặt trái, chúng ta cùng nhau đi một chút đi. Ân, ta ở chỗ này lưu lại quá một đoạn thời gian. Vẫn là tương đối quen thuộc, miễn cưỡng xem như chủ nhà đi, ta mang ngươi đi thánh tộc hành tinh nhìn xem đi. Tô Nhàn đối với Tô Tiểu Liên vươn tay. Tô Tiểu Liên cầm. Quay đầu lại đối với huyết ảnh khẽ gật đầu. Sau đó, hai người hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Nhìn kia lưỡng đạo như sao băng lộng lây thân ảnh, huyết ảnh trong lòng thế nhưng mạc danh một trận cô đơn. Vương về sau, chỉ sợ đều rất khó lại vui vẻ đi. Mà Tô Tiểu Liên cùng Tô Nhàn lại không tưởng nhiều như vậy. Bọn họ hai người tay nắm tay, một đường chạy như bay. Trong chớp mắt, đã dừng ở một chỗ toàn là lục ý trên tinh cầu. 8 năm đi qua. 8 năm thời gian, ở linh khí dư thừa tổng tinh thượng. Năm đó tàn phá trên chiến trường đều đã phô thượng một tầng thật dày cây xanh, thực vật lại lần nữa chiếm cứ những cái đó phồn hoa thành thị, đem chi biến thành u mật rừng rậm. Dị thú cũng bắt đầu ở kia tàn phá tầng lầu trong vòng xuyên qua. Nhưng mà này đó nhanh nhạy dị thú đang kiếm ăn gian, đột nhiên đều là dừng lại động tác. Ngẩng đầu ngửi ngửi cái mũi, ngay sau đó tựa hồ đã nhận ra cái gì thiên đại nguy cơ, một đám xám xịt bay nhanh chạy trốn rồi. Hai người thân ảnh dừng ở trên đường phố. Mới 8 năm mà thôi. Nơi này trừ bỏ này đó tàn phá cao ốc building ở ngoài, thế nhưng đã nhìn không ra nhân loại, Nga không đúng, là thánh tộc sinh tồn qua dấu vết, quả nhiên thiên nhiên mới là trên thế giới đáng sợ nhất vũ khí, dễ dàng như vậy liền đem viên tinh cầu này khôi phục thành nguyên dạng. Tô Nhàn nhìn cùng 8 năm trước hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Thở dài, so sánh với nhân loại cải tạo tinh cầu, đem này mạnh mẽ sửa đổi thành thích hợp chính mình cư trú hình thức. Có lẽ, so với chủng tộc loại này tôn trọng cá lớn nuốt cá bé chủng tộc, nhân loại mới là càng hẳn là hủy diệt rất tồn tại. Nhưng các ngươi nhân loại không phải càng tôn trọng nhân định thắng thiên sao? Tô Tiểu Liên nói, chiến thắng tự nhiên, các ngươi hẳn là kiêu ngạo đi. Nhưng thiên nhiên phản kích cũng rất lợi hại a. Ô nhiễm, phóng xạ, còn có kia không ngừng diệt sạch động vật, ngươi thật sự cảm thấy thiên nhiên sẽ ngồi xem chuyện này phát sinh. Tô Nhàn bất quá tùy ý cảm khái một câu, nghe được Tô Tiểu Liên nói, hắn giải thích một câu, ngay sau đó sâu kín thở dài, đem đề tài chuyển rời đến chính đề, nhẹ giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ khóc. Ta chỉ là nhìn tiểu mà thôi. Tô Tiểu Liên lôi kéo Tô Nhàn tay, hai người sóng vai đi ở che kín cây xanh trên đường cái. Nơi đi qua, sở hữu dị thú đều là hốt hoảng chạy trốn. Sử thượng mạnh nhất tối cao tu sĩ, cùng đương thời thực lực mạnh nhất đại thừa tu sĩ. Chẳng sợ gần chỉ là tán giật dư uy, cũng đủ có thể làm này đàn tại đây viên trên tinh cầu tân gia đời bá chủ nhóm sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Tô Tiểu Liên lôi kéo Tô Nhàn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nói, nhưng trên thực tế, không tính cùng ngươi ở bên nhau kia 10 năm, ta cũng có hơn 10 tuổi. Năm nay đều mau bu tam, lại thân cư địa vị cao, không đến mức sở không rõ ràng lắm tình thế, ngươi nói rất đúng, đây là duy nhất phương pháp, nhân tộc cùng chủng tộc, vốn chính là vô pháp chung, muốn ở giữ lại chủng tộc tiền đề hạ tránh cho chiến tranh, phong bế cái khe là duy nhất lựa chọn, chi bằng nói, ta thực cảm ơn ngươi. Nàng quay đầu tới, đối Tô Nhàn ngọt ngào tiêu tiếu, nói, ngươi tuyển đúng rồi Nga, ngươi bổn có thể hủy diệt toàn bộ chủng tộc, ta là đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên là không có khả năng sẽ có việc, chỉ là đến lúc đó, ta vẫn cứ sẽ không theo ngươi ở bên nhau, ngược lại còn sẽ vô cùng hận ngươi. So với hiện tại, ngươi bảo lưu lại chủng tộc truyền thừa, càng bảo lưu lại ngươi ta chi gian ái, chúng ta người tuy tách ra, nhưng tâm lại còn tại cùng nhau, chúng ta vẫn cứ cho nhau tưởng niệm, mà không phải căm hận, ngươi thật sự tuyển đúng rồi. Ngươi có thể lý giải liền hảo. Ta đương nhiên có thể lý giải, chỉ là cứ như vậy, ta chẳng phải là thật mất mặt. Tô Tiểu Liên bực nói, này 10 năm, ta không ngừng một lần cùng ngươi nói phải cho nhân tộc lưu một đường sinh cơ, ta lúc ấy nói như vậy chắc chắn, kết quả lại bị hung hăng vả mặt, ngươi như thế nào bồi ta? Ngươi muốn làm ta như thế nào bồi? Bồi ta? Tô Tiểu Liên chạy đến Tô Nhàn phía sau, hát một tiếng, đã trực tiếp nhảy lên hắn phía sau lưng. Mang theo một chút giọng núi, nói, bồi ta. Này ba cái giờ đều không được buông ra. Tô Nhàn gật đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hai người biến thành một cái liền thể người. Liền như vậy chậm rãi đi phía trước đi tới. Này phương vũ trụ chính nên đón xưa nay chưa từng có thật lớn thay đổi. Nhưng mà tại đây viên trên tinh cầu, hết thể lại là như thế yên tĩnh. Duy nhị hai người. Cùng với gắt gao gắn bó một lòng. Chương 1349, ái không phải nói ra là làm được. Đi tới đi tới. Chậm rãi. Đi ra kia đã từng phồn hoa, hiện giờ tàn phá quảng trường, đi tới bờ biển. Ở Tô Tiểu Liên yêu cầu hạ, Tô Nhàn cởi ra chính mình cùng nàng giày, ở bờ biển lặng lặng đi tới. Kỳ thật, ta không có mang thai. Tô Tiểu Liên đột nhiên nói. Tô Nhàn ngạc nhiên ừ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Tô Tiểu Liên. Bởi vì đó là ta đối chính mình không tin tưởng. Tô Tiểu Liên ghé vào Tô Nhàn trên vai, nhẹ giọng nói, ta kỳ thật dự cảm tới rồi, nếu chiến tranh thật sự tiến đến nói. Chỉ sợ ngươi là sẽ không dễ dàng nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta đối chính mình thực không tự tin, ta lo lắng ngươi những năm gần đây là ở chơi kế hoa bình, là ở đối ta lá mặt lá trái, ta lo lắng tới rồi kết thúc thời điểm, ta đã không có giá trị lợi dụng, ngươi sẽ không cần ta, cho nên mới nghĩ, dùng hài tử trói chặt ngươi. Nhưng hiện tại nói, ta biết ta sai rồi. Nga! Ngươi sai nào? Tô Nhàn hung hăng ở đôi tay nâng địa phương hung hăng đánh một cái tát, hỏi. Tô Tiểu Liên bản năng rụt một chút. Ngay sau đó lại thân mật dán đi lên, hì hì cười nói, ta không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy coi trọng ta, thật sự. Ngươi vì ta, dốc hết sức lực, vì chủng tộc mưu cầu như vậy một cái sinh tồn không gian, đều là vì ta, lại dùng như thế nào không thượng, đây cũng là một tòa bảo sơn, không phải ta, ngươi tuyệt đối sẽ dùng những cái đó vong linh đem chủng tộc tiêu ma hầu như không còn, đúng hay không? Thính ngươi biết điểm nhi tốt xấu. Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, mấy năm gần đây ta chính là vẫn luôn đều trả giá thiệt tình thành ý. Đúng không? Nhưng ta vì cái gì chưa từng nghe qua ngươi nói ngươi yêu ta. Tô Tiểu Liên oai quá đầu, nhìn Tô Nhàn kia làm nàng quyến luyến vô cùng khuôn mặt, ngón tay ở hắn trên mặt chọc tới chọc đi, nhẹ giọng hỏi. Đây là nàng chơi không nị trò chơi, Tô Nhàn xúc cảm, cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, cho dù là chọc tiểu ái, đều là bất đồng. Ngươi thấy ta với ai nói qua ta yêu người sao? Tô Nhàn khẽ than thở. Kiếp trước 30 năm sinh hoạt trải qua, kia tàn khốc hiện đại xã hội. Làm hắn sớm đã qua tình yêu trọng với hết thể thương xuân thu buồn. Ái. Người trưởng thành trong thế giới, nào có thể nói ra tới ái. Tuy rằng có, nhưng chỉ là thật sâu chôn giấu với trong lòng, như thế nào sẽ dễ dàng nói ra ngoài miệng. như thế nào có thể dễ dàng nói ra ngoài miệng? Có thể nói ra tới ái, kêu ái sao? Ta hiểu. Làm mới kêu. Tô Tiểu Liên gắt gao ôm Tô Nhàn cổ, nói, tựa như ngươi hiện tại làm như vậy, ngươi yêu ta. Đúng hay không? Tô Nhàn ân ân một tiếng. Kia vì cái gì ta vừa mới nói ta không mang thai thời điểm, thân thể của ngươi đột nhiên thả lỏng lại. Tô Tiểu Liên bắt đầu tìm tra, có phải hay không cảm giác bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình không cần đương cha nam. Nói bừa cái gì đâu, ta là cái loại này người sao? Thật là cái loại này người, ta liền làm bảo hộ thi thố. Rõ ràng là ta quá chủ động làm ngươi chưa kịp làm. Đừng nói như vậy Đường Hoàng A, bằng không ngươi cho ta một lời giải thích A. Tô Tiểu Liên thít chặt Tô Nhàn cổ, nói, không hài lòng nói, ta sẽ cắt rớt ngươi đầu, sau đó liền như vậy phiêu quá hải đi, làm ngươi trầm ở đáy biển A. Tô Nhàn vô ngữ nói, ngươi này cách nói làm ta nghĩ đến một người. Đừng nói sang chuyện khác cha nam, cho ta cái giải thích hợp lý. Tô Nhàn vội vàng xin khoan dung, không biết Tô Tiểu Liên từ nơi nào học được này lời kịch. Dù sao hắn là thật sự run run một chút. Hắn thở dài, hảo hảo hảo, ta giải thích được rồi đi, không sai, ta xác thật là thả lỏng, nhưng kêu bất quá là bởi vì, ta chỉ là không nghĩ con của chúng ta ở không có phụ thân hoàn cảnh hạ lớn lên, ngươi hiểu chưa? Ngươi tưởng cấp hải tử hảo một chút hoàn cảnh. Tô Tiểu Liên nghĩ nghĩ, đảo cũng đúng, con của chúng ta chỉ sợ chưa chắc là chủng tộc, sinh hạ tới chính là nhân loại, ở nhân loại xã hội xác thật có thể đã chịu càng giai giáo dục, ở chỗ này. Đến lúc đó mưa dầm thấm đất, khẳng định sẽ biến lanh khốc, ta không quá thích như vậy hải tử. Nếu không, dứt khoát ngươi vãn phong bế một trận, dứt khoát chờ ta mang thai đem hải tử sinh hạ tới, ngươi lại đem hải tử đưa tới nhân loại xã hội, thế nào? Thời gian lâu lắm, chờ các ngươi ở chỗ này yên ổn xuống dưới, ta lại ngăn bế cái khe, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Nói nữa, nói vậy, ngươi không phải thảm hại hơn. Tô Nhàn lắc đầu, đem Tô Tiểu Liên kiểu khu hướng lên trên căng căng. Cảm giác sau lưng kia ôn nhuận xúc cảm, hắn trong lòng hiếm thấy không có nửa điểm tiểu diễm chi niệm, là bởi vì ở y cắt lốt trên người phóng thích quá sạch sẽ sao. Hoặc là nói, hiện tại đấy lòng chỉ có ôn nhu, còn có một ít cần thiết cùng nàng lời nói. Kỳ thật, ta nói ta sẽ đến tiếp ngươi, không phải vui đùa lời nói. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy, chúng ta là vĩnh biệt sao? Tô Tiểu Liên hỏi ngược lại, không phải sao? Đương nhiên không phải. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta cần thiết phong bế cái khe. Là bởi vì nhân tộc bên trong, không có có thể nhưng địch nổi đối thủ của ngươi. Ta nếu mạnh mẽ mang ngươi trở về, khủng sẽ khiến cho khủng hoảng, như ta nhạc phụ, ngươi nên biết đến. Ta đương nhiên biết. Tô Tiểu Liên bĩu môi. Tiết Tân Lôi phòng bị nàng cùng đề phòng cấp dường như, cố tình lại sợ không được, dù sao nhiều năm như vậy, thái độ của hắn là không như thế nào biến quá. Nếu thật sự làm người đã biết thân phận của nàng, tin tưởng sẽ có nhiều hơn người có như vậy phòng bị. Hơn nữa, ta cũng không tin chủng tộc sát lục dục vọng, 10 năm có thể nhẫn, nhưng 100 năm đâu? Ngàn năm đâu? Chúng nó luôn có nhịn không được một ngày, ngươi tuy là vương, nhưng ngươi có thể vẫn luôn áp lực chúng nó bản năng sao? Cho nên đâu? Tô Tiểu Liên như suy tư gì, trong lòng càng là ẩn ẩn nhiên có chút hơi chờ mong cảm giác. Cho nên, ta đã đem hết thảy đều kế hoạch hảo. Tô Nhàn nói, ngươi là chủng tộc vương, cho nên ngươi lại cường, ở chủng tộc chuyện này thượng, ngươi chung quy là không có khả năng hoàn toàn thiên hướng ta. Này liền yêu cầu lấy ta thực lực của chính mình tới uy áp chủng tộc. Tô Tiểu Liên trong thanh âm mang lên vài phần ý cười, nói, ngươi là tưởng đem ta cướp đi. Đại ta đột phá đại thừa kỳ, chính là ta tới cưới ngươi thời điểm, mạnh mẽ cưới đi ngươi, đến lúc đó, ngươi không muốn đều không được. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, hiện tại chủng tộc vừa mới tới rồi một cái hoàn toàn mới địa phương, ngươi không bỏ xuống được chúng nó, muốn lưu lại bảo hộ chúng nó, này còn có thể lý giải, nhưng đến lúc đó đợi đến toàn bộ chủng tộc yên ổn xuống dưới. Ngươi cái này vương còn không phải là có thể không, ta nếu là tìm được rồi một lần nữa mở ra cái khe phương pháp, lại không theo ta đi, ngươi còn tưởng lưu lại nơi này đứng ngươi cao cao tại thượng đóa bụi chi vương sao. Tô Nhàn sâu kín thở dài, nếu không có cách nào, ta sẽ lựa chọn tiêu diệt chủng tộc. Nhưng đã có biện pháp, ta tự nhiên không nghĩ làm ngươi khó xử, nhưng ta cũng không nghĩ làm chính mình khó xử. Ngươi đột phá đại thừa kỳ, xác định có thể tìm được mở ra cái khe pháp môn. Tô Nhàn cười nói, ngươi cho rằng cái này cái khe là như thế nào tới? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến lúc đó, ngươi cùng không theo ta đi. Tô Tiểu Liên nghiêm túc nói, nếu ngươi có thể tới, ta nhất định đi theo ngươi. Cho nên cho đến lúc này, ngươi lại đến giành ta gen đi. Tô Nhàn mỉm tiếu tiếu nói. Tô Tiểu Liên tắc rúc vào Tô Nhàn sau lưng, nhẹ giọng nói, có lẽ ngươi yêu cầu thật lâu thật lâu. Nhưng tin tức tốt là ta cũng có thể sống thật lâu, cho nên, ta có thể chờ ngươi thật lâu. Tô Nhàn, đừng từ bỏ. Nhất định phải đột phá vô thượng, biết không? ta sẽ chờ ngươi. Yên tâm đi. Tô Nhàn ôm ôm sau lưng Tiểu Khu, nghiêm túc nói, ta đáp ứng sự tình, chưa bao giờ có không có làm đến, ngươi tẫn có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi. Tô Tiểu Liên thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Đáy mắt, lại mang theo chút hắn không rõ ý vị. Do dự một trận, nàng trung quy vẫn là không có nói ra. Chương 1350, từ biệt. Ba quy. Thời gian quá thực mau. Bất quá 4 cái giờ mà thôi. Tô Nhàn bọn họ cũng không có làm chuyện khác, gần chỉ là giúp vào cùng nhau ở bờ biển thản nhiên tản bộ. Liên như qua đi 10 năm, bọn họ mỗi một lần đi ra ngoài tản bộ giống nhau. Thấp giọng nói một ít không có bất luận cái gì dinh dưỡng cùng ý nghĩa vô nghĩa. Nói gì đó. Tô Nhàn không nhớ rõ, bởi vì đều quá mức không có ý nghĩa. Nhưng cái loại này gắn bó bên nhau cảm giác, lại là làm Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Liên hai người tẫn đều say mê với trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Đáng tiếc, 4 cái giờ mà thôi. Chúng ta cần phải đi. Tô Nhàn ôn nhu nói. Ân. Tô Tiểu Liên rúc vào Tô Nhàn trong lòng ngực, nhắm mắt lại, trong miệng ân, không nhúc nhích. Ngươi không đi ta có thể đi. Hỗn đản. Tô Tiểu Liên trợn mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hoán giận nói, liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng cùng ta tách ra sao. Đã quyết định sự tình, lâm thời thoái thác cũng không phải chuyện này. Nói nữa, tin tưởng ta đi, ta sẽ đến tiếp ngươi, đợi đến chủng tộc hết thể củng cố lúc sau, ta tính toán thiết trí một cái gần chỉ có đại thừa kỳ mới nhưng thông qua thông đạo, đến lúc đó, làm ngươi những cái đó bọn thuộc hạ dương mắt nhìn, quá không tới. Ân. Vậy ước hảo. Tô Tiểu Liên ha ha nở nụ cười. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Hai người đứng dậy. Trở về bay đi. Tới khi nhiều mau, đi khi nhiều mau. Tựa như Tô Nhàn nói như vậy, kéo dài 1 giờ 2 cái giờ, với sự tình cũng không thể có bất luận cái gì chuyển cơ, ngược lại khả năng sẽ làm hỏng đại sự. Rốt cuộc nơi này khoảng cách cái khe cũng không tính quá xa. Nếu là làm chủng tộc phát hiện cái khe tồn tại, đến lúc đó thông qua cái khe tới rồi đế đô. Kia không phải hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Tô Nhàn càng sẽ trở thành nhân tộc tội nhân. Cho nên, trì hoãn không được. Nửa giờ lúc sau, hai người đã một lần nữa về tới vũ trụ bên trong. Lúc này, toàn bộ vũ trụ đã cùng phía trước quặng cu é đại không giống nhau. Tô Cảnh thần thức toàn bộ khai hỏa, có thể rõ ràng nhận thấy được, ở phụ cận mấy viên hành tinh phía trên, đã tẫn đều là đếm không hết chủng tộc, mà hiện giờ, chủng tộc còn ở hướng về phía trước xuất phát. Dâm dạp chủng tộc, số lượng chi cự cơ hồ chiếm cứ mấy cái tinh hệ. Này số lượng, thắng qua nhân loại đâu chỉ ngàn vạn lần. Thật đánh lên tới lời nói. Nhân tộc phần thắng không cao a. Cũng may còn có vong linh. Nơi xa, một đoàn lửa cháy thẳng hướng về bên này chạy như bay mà đến, liên quan cuồng lôi tung hành. Là Viêm Ma cùng Lôi Báo. Bọn họ cũng thông qua trận pháp, đi vào nơi này. Nhưng mới bất quá kẻ hèn mấy cái giờ mà thôi, hai người trên mặt đã vô pháp ức chế hiện lên mọi mệt thần sắc, xem ra, từ phía trước đến bây giờ. Bọn họ vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi. Vương, chủng tộc đã vượt qua 9 thành đô thành công đi vào này phương vũ trụ. Lôi Báo hưng phấn nói, Vương, nơi này thật lớn, hơn nữa linh khí hảo đầy đủ, nơi nơi đều là thiên tài địa bảo, chúng ta chủng tộc lúc này, xem như tìm căn. Về sau, chúng ta liền ở chỗ này cắm rễ đi. So với Lôi Báo, Viêm Ma muốn tới trầm ổn nhiều. Hắn nghiêm mặt nói, nhưng hiện tại nói, còn thừa 1 thành chủng tộc đã vô pháp chống đỡ vong linh, chúng ta vừa đánh vừa lui. Chỉ sợ rất khó ngăn cản, vong linh sẽ đi theo chúng ta cùng nhau nhảy vào này phương vũ trụ. Nói, hắn đối với Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là cũng đã không giống phía trước như vậy cam thủ. Hắn biết, này đó vong linh là Tô Nhàn làm ra tới chuyện xấu, nếu thật sự làm này đó vong linh vọt vào tới, đến lúc đó chủng tộc sợ là tử thương cực kỳ thảm trọng. Nhưng mà, này một chỗ địa phương cũng là Tô Nhàn tặng cho, chính mình vốn là thiếu nhân gia thiên đại nhân tình, ân thủ đàn sen, hắn trong lúc nhất thời. Thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt Tô Nhàn. Nhưng đối vương mà nói, ân, người này tuy là nhân loại, nhưng đối vương xác thật là thiệt tình thành ý, không thể bắt bẻ. Làm chúng nó vào đi. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, làm 8 phần chủng tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm kiếm thích hợp sinh tồn địa điểm. Nơi này hành tinh số lượng rất nhiều, các tộc đàn nhưng tách ra hành động, từng người tìm kiếm thuộc về thích hợp chính mình nơi dừng chân. Các lưu ra 2 thành tới, lưu tại trận pháp phụ cận, phụ trách chém giết dị ma. Cũng báo cho các tộc đàn thủ lĩnh, làm cho bọn họ tùy thời chuẩn bị bổ sung chiến lược. Là, Viêm Ma lên tiếng, lần thứ 2 nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Tô Nhàn đánh cái gì chủ ý, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nhưng hiện tại, người cường mình ngược, hắn chịu thủ hạ lưu tình, lại không cần chính mình chịu thua. Thôi, kẻ yếu bất khuất kêu rên, bất quá là khuyển phệ chi ngôn mà thôi, chính mình tội gì mất mặt. Đi an bài đi thôi. Mà Tô Nhàn tắc lẳng lặng đứng ở không trung. Phía dưới tất tất tắc tắc, thỉnh thoảng có chủng tộc ngẩng đầu, hung lệ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Nhưng chúng nó trí tuệ cực kỳ thấp hèn, phía trên phân phó không được thương tổn này nhân loại, chúng nó cũng chỉ có thể cố nén trong lòng khát vọng. Tô Tiểu Liên thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ta cũng đi, các tộc đàn chi gian, lẫn nhau không phục chúng, trừ bỏ ta cái này vương ở ngoài, sợ là không người có thể trấn áp chúng nó. Đi thôi. Tô Nhàn nói, ta lưu lại nơi này, đã hết thể không có vấn đề lúc sau, ta muốn đi. Ta khả năng không rảnh nhàn đưa ngươi. Tô Tiểu Liên nhẹ giọng nói, chủng tộc vừa mới đi vào nơi này, hiện tại sở hữu chủng tộc đều ở phụ cận tinh hệ, ta ở bên trong ở giữa hiệp đình, chính ngươi một người, trên đường cẩn thận. Tô Nhàn cười nói, yên tâm đi, chuyến này đi ra ngoài chính là đế đô, có thể có chuyện gì. Hành. Tô Tiểu Liên lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Huyết ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, phi gần Tô Tiểu Liên bên người. Nhẹ giọng hỏi, vương, ngài cứ như vậy làm hắn đi sao? Tô Tiểu Liên ngạc nhiên nhìn huyết ảnh liếc mắt một cái, nói, không phải đã cáo biệt qua sao? Chính là, huyết ảnh chần chờ muốn nói gì, nhưng Tô Tiểu Liên lại chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, nhàn nhạt nói, tóm lại, chuyện của ta đều có đúng mực, Tô Nhàn tiểu tử này không phải tổng cảm giác hết thảy đều ở hắn trong khống chế sao? Hừ, lúc này ta thế nào cũng phải hung hăng kinh hắn một chút không thể. Được rồi, hắn phải đi khiến cho hắn đi thôi, ái có đi hay không, dù sao ta là không cùng hắn đi. Vương ngươi, huyết ảnh cũng chỉ có thể hết trôi nói rồi. Hai người thân ảnh nhanh chóng rời đi. Viêm ma nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đối Lôi Báo dặn dò nói, ngươi xem hắn, đừng làm cho hắn xử cái gì âm mưu quỷ kế, cũng ngàn vạn không thể đối hắn ra tay, hắn phải đi, mặc hắn đi, minh bạch sao. Hắn hiện tại đối Tô Nhàn chính là để phòng thực. Nếu không phải có việc muốn vội, hắn thật muốn thời thời khắc khắc gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tuyệt không có thể làm hắn rời đi chính mình tầm mắt. Hiện tại, cũng chỉ có thể chết chung. Nhìn Viêm ma vội vàng rời đi, mà xuống phương chủng tộc cũng bắt đầu nhanh chóng dung chuyển lên. Hiển nhiên, bọn họ đã bắt đầu an bài làm chủng tộc dàn xếp xuống dưới. Đối với Lôi Báo cặp kia trừng tròn tròn như báo vòng tròn mắt, tràn đầy đề phòng nhìn chính mình hào phóng ra hỏa, Tô Nhàn nhàn nhạt tiếu tiếu, thuần đương hắn không tồn tại, quay đầu lặng lặng nhìn về phía trận pháp. Chủng tộc ra tới số lượng dần dần thưa thớt, hơn nữa, có rất nhiều đều đã là trên người mang thương. Xem ra, bên kia tình hình chiến đấu so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tới càng vì thảm thiết một ít. Nhưng thật ra chính phù hợp chính mình mong muốn. Chương 1351, kiếm lớn. Nửa giờ lúc sau. Thảm thiết chiến trường, lần thứ hai ở một cái khác địa phương bắt đầu rồi. Không có chủng tộc cản trở. Này đó các vong linh tìm không thấy mục tiêu, chúng nó không có quá lớn tư duy, địch nhân không thấy, chúng nó cũng không biết quay đầu lại tìm kiếm tân con mồi. Hơn nữa phía sau rộn ràng nhốn nháo xung phong mà đến vong linh, một cái nghiền áp một cái. Căn bản là không có quay đầu lại lựa chọn. Cho nên chúng nó cũng đi theo một tổ ong nhằm phía trước cái kia xem ra liền mang theo âm quỷ hơi thở truyền tống trận pháp. Sau đó, lần thứ hai tao ngộ chủng tộc. Chỉ là lần này, lại là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, chiến đấu địa phương chống trải, cùng với kế tiếp không gian khuyết trương, làm chủng tộc có thể lấy càng giai tư thái đối mặt này đó cường địch. Vong linh rộn ràng nhốn nháo, tệ giống như một mảnh màu trắng đại dương mênh mông. Mặt sau vong linh căn bản hướng bất quá tới. Vẫn là phía trước như vậy thảm thiết chém giết, chỉ là có đường lui, mà chết linh số lượng cũng bởi vì không gian hạn chế, không có biện pháp một hơi tiến vào nhiều như vậy. Trung tộc nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng này phê vong linh còn chưa tấn đều tiêu diệt. Kế tiếp vong linh lại theo lại đây. Sắt chi bất tận. Xem ra, ổn thỏa. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn lưu lại nơi này, chính là muốn xem một màn này. Xác định, trung tộc cũng không có hướng cái khe xuất phát dấu hiệu. Hắn duy nhất lo lắng chính là này đó vong linh đều không phải là sinh mệnh, có không thông qua trận pháp. Hiện tại chúng nó nếu có thể lại đây. Như vậy, liền không cần lo lắng. Này đó vong linh cũng đủ trùng tộc uống một hồ. Tô Nhàn nhìn về phía Lôi Báo, nói, ta liền đi rồi, về sau, nơi này chính là các ngươi trùng tộc tân gia, nơi này cũng đủ các ngươi sinh tồn, cho nên không được lại đánh người tộc chủ ý. Tuy rằng các ngươi đã không có bổn sự này, nhưng nên cảnh cáo, ta còn là muốn nói cho của các ngươi. Ngươi yên tâm. Chúng ta chủng tộc chỉ nghĩ có một chỗ có thể bình yên sinh tồn không gian, chúng ta không giống các ngươi nhân loại giống nhau lòng tham, rõ ràng chỉ cần càng thiếu không gian là có thể sinh tồn, lại tổng tưởng bá chiếm càng nhiều. Lôi Báo ong thanh ong khí, lời nói nhưng thật ra có vài phần con đường, nhưng thật ra làm Tô Nhàn nhịn không được ánh mắt sáng lên. Hy vọng như thế đi, nhớ rõ thay ta cùng Tiểu Liên cáo biệt. Hắn khẽ tiếu tiếu, xoay người hướng hồi bay đi. Easy Cut Loss thân ảnh xuất hiện, ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Ký kết nhất thân mật quan hệ lúc sau, nàng tựa hồ nhiều ra vài phần nhân tính, đối với Tô Nhàn quấn quýt si mê, càng là làm Tô Nhàn rất có vài phần ngô nữ trưởng thành vui mừng cảm, biết tình yêu tư vị sao. Mà theo Easy Cut Loss xuất hiện, tinh hạm cũng tùy theo xuất hiện, đem Tô Nhàn hút vào trong đó. Ngay sau đó, tinh hạm bỗng nhiên dàn trốn vào trong hư không. Chủ nhân, chúng ta này liền rời đi sao? Easy Cut Loss gắt gao ôm Tô Nhàn cánh tay, hỏi. Ân, đi cái khe. Chính là Tiểu Liên tiểu thư không phải còn không có thượng hạm sao? Nàng lưu lại nơi này, lần sau chúng ta lại đến tiếp nàng. Tô Nhàn nhìn tay mình. Người trong nhà biết nhà mình sự, nếu là thường nhân, sớm đã đoạn tuyệt vô thượng đại thừa kỳ con đường phía trước, nhưng hắn lại bất đồng, tu luyện hoàn chỉnh bản quy nguyên quyết, lại có 9 nguyên thánh liên quyết tương phụ. Những năm gần đây, tính hạ tâm tới lắng đọng lại, hắn càng ngày càng là đã nhận ra công pháp thần diệu chỗ. 10 năm. Nhiều nhất 10 năm, hắn có ít nhất 6 thành nắm chắc, có thể ở 10 năm trong vòng đột phá vô thượng đại thừa kỳ. Lại một cái 10 năm chi ước. Nhưng lần này, lại chưa báo cho nàng. Tô Nhàn tưởng cấp Tô Tiểu Liên một kinh hỉ. Thật giống như bọn họ ở bên nhau 10 năm, cảm giác 10 năm quá mau như nước chảy giống nhau. Hiện tại nói, 10 năm đồng dạng có thể thực mau. Đến lúc đó, nàng hẳn là đã đem chủng tộc đều an trí hảo. Chính mình liền có thể mang nàng đi rồi. Nhìn phía trước cái khe. Chủ nhân, chúng ta thật sự qua đi sao? Easy Cut Loss tựa hồ ý thức được cái gì, có điểm không tha nhìn Tô Nhàn, hỏi, nếu chúng ta quá khứ lời nói, chúng ta có phải hay không thật lâu đều không thấy được Tiểu Liên tiểu thư? Nhưng nàng còn có thể xem đến chúng ta. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, quên mất nàng cùng tiểu gái có thể cùng chung tầm mắt sao? Nhưng nói vậy, không phải càng tịch mịch sao? Easy Cut Loss hỏi. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói, ngắn ngủi chia lịa, bất quá là vì tương lai lâu dài bên nhau. Nhân loại quá đa nghi, chủng tộc cũng không an ổn, nếu lưu trữ cái này cái khe, nhân tộc cùng chủng tộc chi gian chiến tranh tuyệt đối sẽ lần thứ hai bùng nổ. Ta tuyệt đối tin tưởng Tiểu Liên, nhưng nếu là đem toàn bộ nhân loại an nguy đặt ở ta trên người, ta lại không dám lấy Tiểu Liên tín nhiệm đi đánh cuộc, cả nhân tộc cũng sẽ không cho phép ta đi đánh cuộc, cho nên, ở ta có được gáp đảo thế giới. Nay thực lực phía trước, tạm thời không đi tìm nàng mới là càng tốt lựa chọn. Nga. Y Cắt Lốt lên tiếng, cũng không biết nghe hiểu không có. Chỉ là tốc độ lại đột nhiên gian nhanh hơn. Sau đó, cái khe bỗng nhiên một cổ, đã trực tiếp đem Easy Cut Loss hảo cấp hút đi vào. Tái kiến, Tô Nhàn. Nơi xa. Tô Tiểu Liên lặng lặng đứng ở nơi xa, nhìn Easy Cut Loss hảo liền như vậy biến mất tại đây một phương vũ trụ. Bất quá một lát công phu, hai bên khoảng cách, đã siêu việt ít nhất 200 năm khoảng cách. Lại muốn gặp đến, đã có thể khó khăn. Mà lúc này, Tô Nhàn tinh hạm đã trực tiếp bay ra cái khe. Ngay sau đó, Easy Cut Loss hào thượng, đống nhiên gian vang lên cực kỳ bén nhọn tiếng cảnh báo. Chủ nhân, chúng ta bị 37 vạn giá quang năng pháo tỏa định. 37 vạn giá. Nếu đồng thời khai hỏa, Easy Cut Loss hào chỉ sợ liền cha đều không còn. Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, chưa nói cái gì. Mà sau một lát, tựa hồ là đã nhận ra là bạn không phải địch, pháo kích tỏa định đống nhiên gian quay lại mở ra. Tinh hạm chậm rãi ngừng ở nơi xa. Ngay sau đó, có người đón đi lên. Đều là hạng nặng võ trang. Vân Duy Thình Lình cũng ở trong đó, mà đứng ở trước nhất, đúng là Tiết Tân Lôi cùng Tuyết Bạch Tỉnh Khi hai người. Thế nào, vừa mới chúng ta nhận thấy được có chủng tộc thông qua cái khe lại đây, bất quá chỉ có như vậy liêu liêu mấy chỉ mà thôi. Còn tính an ổn đi. Tiết Tân Lôi quan tâm hỏi. Tuyết Bạch Tỉnh Khi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Nhàn, không nói chuyện. Không có việc gì, kế hoạch hết thảy thuận lợi, chủng tộc đã bị ta xua đuổi tới rồi vũ trụ mặt trái. Kế tiếp, chỉ cần chúng ta dựa vào phía trước kế hoạch. Đem cái này cái khe hoàn toàn khóa chết, từ đây lúc sau, chủng tộc liền rốt cuộc ảnh hưởng không được chúng ta nhân tộc, chúng ta nhân loại, đem đi một đại địch. Tô Nhàn giọng nói rơi xuống. Những cái đó nghe được Tô Nhàn lời nói người, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Không ai thích chiến tranh. Đặc biệt là cường đại đến không thể chiến thắng địch nhân. Đưa bọn họ phong tỏa lên, khóa ở chính mình nhìn không tới địa phương. Hy sinh một cái giá trị lợi dụng cũng không tính đại vũ trụ, từ nào đó chủ nghĩa nhân đạo đi lên nói, tựa hồ là kiếm phiên thiên. Duy độc Tiết Tân Lôi, có điểm lo lắng nhìn mắt Easy Cut Loss hào tinh hạm, lặng lẽ đem Tô Nhàn kéo đến một bên đi, thấp giọng hỏi nói, tiểu tử, chuyện lớn như vậy, ngươi nhưng đừng không biết nặng nhẹ, ngươi hiện tại thành thật trả lời ta, cái kia Tô Tiểu Liên, có thể hay không đang ở bị ngươi trộm giấu ở trên tinh hạm. Tô Nhàn, chương 1352, phong ấn, trận pháp, hết thể đều sớm đã chuẩn bị tốt. Tô Nhàn đã có cái này ý niệm, những năm gần đây, tự nhiên không có khả năng liền như vậy nhàn rỗi. Tô Tiểu Liên chưa bao giờ chú ý hắn đang làm cái gì, cho nên ra ngoài chạy chân công tác, hắn hết thể giao cho Tô Tiểu Duy đại lao. Nhưng có chút yêu cầu tự hỏi công tác, hắn lại đều là tự mình tiến hành, liền như hiện tại, như thế nào phong tỏa cái này cái khe. Cái khe đối diện, chính là chủng tộc. Nhân loại cùng chủng tộc, lúc này chính ở vào xưa nay chưa từng có tới gần. Một khi tiếp xúc, toàn bộ vũ trụ đều đem lâm vào chiến hỏa bên trong, mà chủng tộc ở liên minh trung tâm bùng nổ, sở hữu lệ thuộc với liên minh văn minh, sẽ hoàn toàn điên đảo. Không thể không để, đây là một cái làm vũ trụ hoàn toàn khôi phục hòa bình hảo biện pháp, nhưng lại cũng mạo hiểm tuyệt đại nguy hiểm. Một khi cái này cái khe có không xong, hoặc là có bị người phá hư khả năng. Như vậy, hòa bình liền vĩnh viễn đều không thể buông xuống. Dũng tâm kín đáo người, ở thế giới nào cũng không thiếu. Cho nên, cần thiết hoàn toàn ngăn chặn cái này khả năng. Cần thiết đến là nhất nghiêm cố, nhất mật không thể giải phong ấn, mới có thể. Cho nên cái này phong ấn, nhưng nói là chân chính hao phí Tô Nhàn nhiều năm tâm huyết. Được không? Ngươi xác định không có vấn đề. Tiết Tân Lôi đứng ở Tô Nhàn bên người, nhìn thượng trăm cái nguyên anh cấp bậc trận tu từng người tiến hành chính mình công tác, thực dườm già công tác, cần thiết xác định vạn vô nhất thất mới được. Cái này phong ấn là ta những năm gần đây tiêu phí to như vậy tâm huyết mới khung hoàn thành. Tô Nhàn thở dài, nói như thế, ta quên đi tinh hạm điều khiển, luyện đan, luyện khí chờ sở hữu năng lực, nhưng duy độc trận pháp cùng linh tạp, ta vẫn luôn đều có giữ lại. Chính là bởi vì, ta còn muốn lưu trữ trí tuệ tới giám sát phương diện này nghiêm mật. Quên đi. Tiết Tân Lôi hoang mang như mày, thầm nghĩ đã học được đồ vật còn có thể quên đi rớt. Từ từ, yêu cầu chú ý cũng không phải là phương diện này. Hắn chần chờ một trận, vẫn là thực trắng ra hỏi, ngươi hiểu, ta hỏi không phải cái này, ta là hỏi. Ngươi lúc này không có ở cái này phong ấn thượng lưu có ám môn gì đó đi. Tô Nhàn tức giận nhìn hắn một cái, hỏi, ở ngươi trong lòng ta là cái gì hình tượng? Tiết Tân Lôi thở dài, xin lỗi, ta là thật không cảm thấy, có thể đem địch nhân thủ lĩnh lưu tại chính mình hậu cung 10 năm lâu người, sẽ đột nhiên biến đại công vô tư lên. Tô Nhàn, kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi hậu cung đa dạng đã đủ nhiều. Tiết Tân Lôi tận tình khuyên bảo nói, ngốc manh, đáng yêu, lạnh lùng, muội muội, còn có gì cháu hoa, ngoa tạo, này so hoa tỉ muội tới kích thích nhiều được chứ. Còn chưa đủ thỏa mãn ngươi sao? Kỳ thật ta thật sự không cảm thấy ngươi yêu cầu lại cho ngươi hậu cung tăng thêm đặc sắc, đặc biệt là trùng nương gì đó. Tô Nhàn vô ngữ nói, ngươi những năm gần đây, giống như bù lại không ít tri thức. A ha ha ha ha, ta cũng là người già nhưng tâm không già a. Tiết Tân Lôi a ha ha nở nụ cười. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ta sẽ phong thực chết, một chút cửa sau không lẩu. Điểm này, ngươi có thể tin tưởng ta, hiện tại chúng ta còn không có năng lực đối kháng chủng tộc, ở ngay lúc này lưu lỗ hổng, đó là ở tìm chết. Vậy là tốt rồi. Tiết Tân Lôi trực giác cảm giác Tô Nhàn nói có chỗ nào không đúng, giống như có cái gì ẩn ý, nhưng Tô Nhàn nếu nói như vậy, hắn cũng liền an tâm rồi. Tựa như Tô Nhàn nói, hắn biết, hắn không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Hội trưởng, hay không bắt đầu phong ấn? Sau một lúc lâu lúc sau, trong đó một người trận tu bay lại đây, trên mặt mang theo cung kính thần sắc, đối Tô Nhàn hỏi. Bắt đầu đi. Tô Nhàn trầm giọng nói, trong lòng không có bất luận cái gì khác thường cảm giác. Đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Kết quả là, vượt qua trăm tên nguyên anh cấp bậc trận pháp sư đồng thời đứng ở một chỗ, cường đại chân nguyên hội tụ với một chỗ, vượt qua trăm tên nguyên anh tu sĩ, hơn nữa đều là không thiện chiến đấu tu sĩ, bọn họ tu vi, là nhất thuần túy chân nguyên. Không trộn lẫn tạp bất luận cái gì mặt khác yếu tố, gần chỉ là vì bố trí trận pháp mà luyện liền. Như vậy thuần túy chân nguyên, tự nhiên có thể dễ dàng hòa hợp một chỗ. Vượt qua trăm người cường đại chân nguyên, này uy năng đã áp đảo tối cao tu sĩ phía trên. Cường đại chân nguyên chậm rãi thắp sáng một viên lại một viên tinh thạch. Phức tạp rườm rà tinh thạch, toàn bắt đầu chậm rãi sáng lên. Sau đó, kia vốn dĩ mở rộng ra cái khe, ở trận pháp dưới tác dụng, bắt đầu chậm rãi có rút lại lên. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không là co rút lại, mà là Tô Nhàn trực tiếp lấy trận pháp che đậy này một chỗ cái khe. Cùng sắc cùng chất. Như vậy bố trí pháp môn, tạm thời không đề cập tới trận pháp kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ sợ dụng tâm kín đáo người là liền cái khe ở nơi nào đều tìm không thấy. Theo trận pháp khởi động, một cổ cực kỳ cường đại uy áp chậm rãi buông xuống, liền Tiết Tân Lôi đều nhịn không được nhíu mày. Nhưng sau một lát, kia uy áp thế nhưng tùy theo biến mất không thấy. Thay thế, liền phía trước cái khe cũng không thấy bóng dáng, tinh thạch, trận pháp, giống như phía trước hết thảy đều chỉ là ảo giác. Trước mặt, nào còn có cái gì cái khe, rõ ràng đó là một chỗ trống trải mảnh đất mà thôi. Hắn kinh nghi bất định nói, này liền hoàn thành. Ân. Tô Nhàn gật gật đầu, nói, đừng xem thường cái này trận pháp, vận hiện giờ tu vi đã khoảng cách đại thừa gần chỉ một đường chi cách, ngươi có thể cho nàng tới thử xem nàng có thể hay không mở ra cái này trận pháp. Không cần như vậy phiền thoái, ta chính là vận vận ông ngoại, còn có thể không bằng nàng không thành. Ta tới thử xem ngươi không ngại đi. Tới. Tô Nhàn lui về phía sau hai bước, cấp Tiết Tân Lôi tránh ra vị trí. Tiết Tân Lôi đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, lấy ra chính mình huyết sắc trường đao, khẽ quát một tiếng. Cố lấy tự thân chân nguyên. Ngay sau đó, một đạo hùng hồn đao khí mang theo thật mạnh huyết khí, thẳng hướng tới phía trước cái khe trô đánh tới. Sau đó, nhìn như hư vô, thế nhưng thật sự cũng liền hư vô. Một đao lướt qua, xa ở hơn 10 dặm có hơn đỉnh núi trực tiếp ở một đao dưới bị chạm thành hai đoạn. Từ trung gian tận gốc đứt gãy mở ra. Nhưng mà, phía trước cái khe chỗ. Thế nhưng hồn không chịu lực, dường như trong hư không. Trận pháp lúc này cũng không ở cái này không gian trong vòng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cái này trận pháp tham khảo 11 cấp trận pháp đại thứ nguyên truyền tống trận, nhìn như là tại đây phương thời không bên trong, nhưng trên thực tế, cái này trận pháp lại là tự do ở 33 cái không gian ở ngoài, tưởng đụng chạm đều thực khó khăn, càng đừng nói phá giải. Tô Nhàn nói, trên thực tế, liền ta cũng không biết nên như thế nào phá giải. Hoàn thành, chúng ta rốt cuộc hoàn thành ba. Những cái đó nguyên anh các tu sĩ một đám đều tràn đầy mừng như điên kêu lên, đối bọn họ mà nói, có thể có tư cách tham dự bố trí cái này 9 cấp trận pháp, quả thực là vô thượng vinh quang. Ở chỗ này bận rộn mấy năm lâu. Này, đa tạ chư vị. Tô Nhàn nghiêm túc đối những cái đó trận tu nói. Nên chúng ta đa tạ hội trưởng mới đúng, cho chúng ta cơ hội này. Những cái đó trận pháp tu sĩ đều là cung kính đối với Tô Nhàn hành lễ. Tô Nhàn gật đầu. Cùng Tiết Tân Lôi đám người trở về đi đến, ven đường, hắn trong miệng thấp giọng nói, rời đi nơi này nhất định phải đi qua chỗ. Ta đã bày ra ám chỉ trận pháp, chờ đến nơi đây người sau khi ra ngoài, trừ bỏ chúng ta ba cái ở ngoài, những người khác đều sẽ dần dần quên mất vị trí này, cho nên, an toàn vấn đề là không cần lo lắng. Nghe được Tô Nhàn bố trí có thể nói là tích thủy bất lậu, thiên ý liễu vô phùng. Thiết Tân Lôi cũng không hề nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, mang lên một chút thương tiếc. Nhiều năm như vậy, vô luận là con rể cũng hảo, vẫn là ngoại tôn nữ tế cũng hảo. Tô Nhàn đã chú định là hắn Tiết gia tương lai người thừa kế, hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng, sớm đã đem Tô Nhàn trở thành chính mình con cháu bối nhi. Biết hắn tâm tình không tốt, hắn cũng không hảo nói nhiều chút cái gì. Chương 1353, ta một định là đang nằm mơ. Ở cái khe bên ngoài. Đế đô. Rất nhiều văn minh thủ lĩnh, cùng với tinh nhuệ chiến sĩ. Các đại văn minh, hơn nữa đế quốc tiến đến viện trợ, tổng cộng vượt qua ngàn vạn chiến sĩ, đều đã tẫn đều dũng mãnh vào đế đô. Ở Tô Nhàn riêng xác định địa điểm, bố trí chu toàn. Liên quan đế quốc các chiến sĩ cũng đều là như thế. Bọn họ cũng không biết cái khe tồn tại, càng không biết ở chủng tộc sắp xâm lấn là lúc, tổng trưởng không cho bọn họ ở vô tận tinh hải đóng giữ, ngược lại canh giữ ở này đế đô. Chẳng lẽ nói, đế đô ở ngoài tinh cầu cùng vũ trụ lãnh thổ quốc gia đều bị từ bỏ, muốn lấy này đế đô phòng ngự làm tầng thứ nhất phòng ngự vòng sao? Không biết. Nếu là tiền nhiệm hoặc là trước tiền nhiệm tổng trưởng tuyên bố bực này hoang đường mệnh lệnh, chỉ sợ Diệp Mại Pháp đám người tuy không có châm chọc niệm ai, nhưng lại cũng sẽ không quá để ở trong lòng, càng thêm sẽ không chấp hành này hoang đường mệnh lệnh. Nhưng Tô Nhàn bất động. Lúc trước, hắn cử trọng nhược hình, dễ như trở bàn tay hủy diệt thánh tộc. Khi đó, hắn không phải cũng là tuyên bố rất nhiều không quá hợp lý mệnh lệnh sao? Nhưng cuối cùng, lại cũng chứng minh rồi, này đó nhìn như bình thường mệnh lệnh, lại là cỡ nào anh minh. Chỉ có thể nói, Tô Nhàn người này, chỉ sợ hắn ở đại cục thượng tài năng, còn muốn áp đảo hắn tu vi thiên phú phía trên. Đương nhiên, nếu Tô Nhàn biết bọn họ trong lòng cảm thán nói, có lẽ sẽ hướng bọn họ đề cử như là Tam Quốc Chí, Tam Quốc Đàn Anh truyền cùng với các tiểu tranh bá loại. Thư Trung tự hữu Hoàng Kim Úc A. Nhưng cũng đúng là bởi vì là Tô Nhàn mệnh lệnh, cho nên lại như thế nào hoang đường, Diệp Mại Pháp đám người cũng không dám có chút cãi lời. Tựa như hắn phía trước từng ở hội nghị thượng nói như vậy. Ai có đối kháng chủng tộc phương pháp? Ai có nắm chắc, có thể nói ra? Nếu là hợp tình hợp lý, hắn không phải không thể tiếp thu. Nhưng nếu như không có. Như vậy liền nghe hắn, vô luận mệnh lệnh của hắn cỡ nào hoang đường, đều nghe hắn. Đến lúc đó, nhưng bảo đảm trả lại ngươi nhóm một cái lanh lảnh càn khôn. Kia cường đại tự tin, đến bây giờ, Diệp Mại Pháp đám người hay còn mình khắc trái tim. Tổng trưởng nhất định là có biện pháp. Có lẽ là dụ địch thâm nhập, sau đó hủy diệt địch nhân đâu. Không biết, nhưng nhất định là thần kỳ vô cùng sách lược, mà bọn họ. Đó là quan trọng nhất một nước cơ tử, trợ giúp nhân loại tranh thủ đến cuối cùng an bình, cho nên, cần thiết phối hợp. Sau đó, nay một thủ chính là một tháng. Tô Nhàn rốt cuộc xuất hiện, cùng Tuyết Bạch Tình Khi, cùng với Tiết Tân Lôi ba người dắt tay nhau mà ra. Tổng trường 3. Diệp Nại Pháp, đoạn trời cao, Âu Thiên Hảo đám người vội vàng đón đi lên. Âu Thiên Hảo cùng Tô Nhàn tư nhân giao tình xấu nhất, lập tức cũng không cố kỵ, chủ động hỏi, chủng tộc đại khái khi nào lại đây? Chúng ta hay không còn cần nhiều làm một ít chuẩn bị? Hơn 1.000 vạn tướng sĩ, nhìn như rất nhiều, nhưng đối mặt chủng tộc, cái này con số quả thực chính là chín châu mất sợi lông, không có trận pháp bảo hộ, chúng ta khả năng liền chủng tộc đệ nhất sóng xung phong đều ngăn cản không được, hay không yêu cầu tăng binh? Không cần. Tô Nhàn lắc đầu nói, chủng tộc đã bị ta giải quyết. Âu Thiên Hảo. Ha. Hắn hoang mang nghiêng đầu, nhìn Tô Nhàn. Một cái gần 200 tuổi lão nhân, trên mặt thế nhưng có vài phần ngốc manh hơi thở. Không có gì, ta là nói, chủng tộc uy hiếp, đã bị ta hoàn toàn giải quyết. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, nhân loại thế giới, từ nay về sau, vĩnh vĩnh viễn viễn đều sẽ không lại có chủng tộc uy hiếp. Cái gì ba? Âu Thiên Hảo cùng Diệp Nại Pháp đám người đồng thời kinh thanh kêu lên. Trên mặt thần sắc cực kỳ thất thố. Khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, đã hết đều là không dám tin tưởng thần sắc. Nhân loại vĩnh viễn đều không cần lại chịu chủng tộc uy hiếp. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, chủng tộc đã bị hủy diệt rớt? Bọn họ đều còn không có ra tay đâu, chủng tộc liền không có. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu nguyên tạp, xin hỏi hay không sử dụng. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tô Nhàn bên hai, phảng phất sở bẻm giống nhau, nháy mắt vang lên mấy tiếng điểm nương nhắc nhở thanh. Không dễ dàng a. Tô Nhàn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không thể tưởng được chính mình thế nhưng có thể thu hoạch nhiều như vậy sinh động độ. Tổng trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đoạn trời cao cùng Diệp Mại Pháp đám người cũng đều vội vàng xông tới, trên mặt mang theo không dám tin tưởng thần sắc. Hợp nhân tộc chi lực cũng không dám địch nổi trung tộc, bọn họ gối giáo chờ sáng lâu như vậy, thậm chí còn liền Diệp Mại Pháp bực này tối cao cấp bậc, đều lặng lẽ viết hảo di thư. Đại chiến ở phía trước, không phải không có tối cao cấp bậc cao thủ ngã xuống lịch sử. Trung tộc cường đại, ai dám phủ nhận. Nhưng hiện tại còn không có bắt đầu đánh, trung tộc liền không có. Kia bọn họ đãi ở chỗ này thủ hơn một tháng ý nghĩa ở đâu? Không cần cảm thấy chính mình cố thủ không có ý nghĩa. Trên thực tế, các ngươi là ta bố trí cuối cùng một đạo bảo hiểm, nhộng tộc thật sự xâm lấn nói, các ngươi liền yêu cầu hy sinh chính mình, cho chúng ta tranh thủ cuối cùng một đường sinh cơ cùng thời gian làm cho bá tánh rút lui. Tô Nhàn tiếu tiếu, trên mặt hiếm thấy mang lên vài phần như chút được gánh nặng chi ý. Hắn cười nói, nhưng sự tình tiến triển so với ta trong tưởng tượng còn muốn tới thuận lợi, chúng tộc đã tẫn đều bị ta đuổi đi. Bọn họ đã không ở ngoại vực. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, tổng trưởng ngài rốt cuộc là như thế nào làm được sao? Diệp Mại Pháp có điểm cẩn thận hỏi. Giờ này khắc này, Tô Nhàn trong mắt hắn, địa vị lần thứ hai vô hạn cất cao. Đã như người khổng lồ ngưỡng mộ như núi cao, không dám nhìn thẳng vào. Đảo cũng không có gì, chỉ là ta nghiên cứu ra một cái pháp thuật, đem vạn năm hơn tới, chết ở ngoại vực những cái đó chủng tộc còn có chúng ta tộc anh linh tấn đều sống lại. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, này vạn năm tới. Chết nhiều người như vậy, số lượng chút nào không ở chủng tộc dưới, lại thêm dũng mãnh không sợ chết, liền như vậy đem chủng tộc xua đuổi đi ra ngoài, mà ta cũng bên ngoài vực bố trí trận pháp, ngăn cách này đó không có trí tuệ vong linh, hơn nữa này đó vong linh cũng nghe ta chỉ huy, song trọng bảo hiểm dưới, chúng nó sẽ không lại có bạo loạn khả năng, cho nên, chúng ta đã hòa bình. Diệp Mại Pháp bọn người đã hoàn toàn sợ ngây người. Gắt gao nhìn Tô Nhàn, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng thân sắc. Hòa bình. Cái gì cũng chưa làm, một cái thương vong không có, kết quả này liền hòa bình. Hạnh phúc tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm cho bọn họ quả thực không dám tin tưởng, nhưng Tô Nhàn nói. Nếu này đó vong linh thật sự nghe Tổng trưởng chi phối nói, kia chẳng phải là nói, Tổng trưởng một người, có được địch nổi chủng tộc thực lực. Như vậy chiến thắng, tự nhiên không tính cái gì về khó. Thắng. Chúng ta thắng. Đoạn trời cao tràn đầy mộng ảo nhìn về phía Tuyết Hoa Yến. Mấy cái văn minh thủ lĩnh, hai mặt nhìn nhau. Thắng lợi. Nhưng như thế nào như vậy không có khuynh hướng cảm xúc đâu. Cảm giác hình như là nằm mơ giống nhau. Cao tốc văn tự tay đánh chính bản tu tiên chương danh sách. Chương 1354, chỉ định chức nghiệp đạo cụ hộ quả. Ngàn vạn đại quân. Sớm tại xuất phát trước, liền làm tốt hết thể động viên, hết thể chuẩn bị, thậm chí còn bỏ mình di thư đều viết hảo. Trước khi chết cuối cùng một phong thơ, tự nhiên là hết sức phiến tình khả năng sự. Có thể muốn gặp, những người này trở về lúc sau, việc đầu tiên, chính là chạy nhanh đem chính mình kia còn chưa gửi ra tin chạy nhanh tìm ra, sau đó xé cái dập nát. Trước khi chết tự nhiên là tình ý chân thành, nhưng đương còn có thể tồn tại thời điểm. Đó chính là xích lỏa lỏa cảm thấy thẹn. Mà ở mấy cái giờ lúc sau, Tô Nhàn bên hai, lần thứ hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo đoạt tôn thành tựu. Đạt được 2.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được chức nghiệp đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng chủ nhân đạt được 100 điểm sinh động độ, đạt thành trên đời nổi tiếng thành tựu. Đạt được 5.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được chỉ định chức nghiệp đạo cụ hộp quà, thỉnh kịp thời tiến hành chỉ định. Hiển nhiên, là những cái đó nguyên lao nhóm, đem chủng tộc đã bị giải quyết tin tức truyền lại đi xuống. Tất cả mọi người nên đã biết, là bọn họ tổng trưởng, một người xử lý toàn bộ chủng tộc, cho nhân loại tự do. Hiển nhiên, bực này hoàn toàn vi phạm thường thức sự tình, dù cho ở bọn họ trong mắt Tô Nhàn đã là trí cao vô thượng tuyệt thế cao thủ, này vẫn là quá mức không thể tưởng tượng khả năng. Kết quả, Tô Nhàn đã lâu, lại đạt được suốt 100 điểm sinh động độ. Xem như ngoài ý muốn chi hỉ đi. Đáng tiếc, này cũng không có gì đáng giá cao hứng. Bởi vì chủng tộc một khi yên ổn lúc sau, Tô Nhàn còn cần cái gì đâu. Nhân tộc cường đại nhất địch nhân cũng đã bị đuổi đi, tương lai, chính mình chỉ cần làm từng bước ở 10 năm trong vòng tu luyện đến vô thượng cảnh giới, sau đó tiếp hồi tiểu liên, chính mình nhân sinh, liền tính là chân chính viên mãn. Xem ra, cái này chỉ định đạo cụ hộp quà, vẫn là muốn một viên đối tu luyện có thiên đại ích lợi tu luyện bảo vật đi. Rốt cuộc thu hoạch ngoài ý muốn. Không cần bạch không cần. Lúc này, Tô Nhàn vẫn chưa trở về tổng trưởng phủ đi xử lý công vụ, vội tự nhiên là thực bận rộn, khác không nói, ngàn vạn tướng sĩ từng người trở về bản thổ, sở hao phí tài chính cùng truyền tống trận pháp sử dụng, đều yêu cầu hắn cái này tổng trưởng tới đánh nhịp quyết định. Nhưng cũng có lẽ là Tiết Tân Lôi biết Tô Nhàn lúc này chỉ sợ không quá nhiều tâm tình, cho nên hắn rất cường ngạnh tỏ vẻ hắn cái này trước tổng trưởng vẫn là có quyền lợi xử lý những việc này. Mà Tô Nhàn vừa mới cùng những cái đó chủng tộc nhóm huyết chiến một hồi, nghĩ đến cũng mệt mỏi thực, vẫn là nắm chặt đi nghỉ ngơi tương đối hảo. Kết quả là, Tô Nhàn đã bị đuổi đi. Hắn tự nhiên cũng mừng rỡ như thế. Thẳng đi bộ hướng trong nhà đi đến. Phồn hoa quảng trường. Đế đô, vô luận là phồn hoa trình độ vẫn là phát đạt trình độ, đều xa xa không phải thiên su tinh có khả năng bằng được. Đi ở trên đường cái. Nhìn lui tới người đi đường, mọi người trên mặt đều tràn đầy thỏa mãn thần thái. Không ai biết. Bọn họ vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Không ai biết, liền ở vừa mới, cùng bọn họ gặp thoáng qua người kia, cứu vớt thế giới. Lấy cùng chính mình âu yếm người chia lịa vì đại giới. Trở về, nên như thế nào công đạo đâu? Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ vừa mới bắt đầu, phía sau liền vẫn luôn có hai người lặng yên đi theo. Không cần phải nói, tất nhiên là Tuyết Bạch Tình khi không thể nghi ngờ. Như vậy bận rộn thời điểm. Cũng không biết các nàng hai cái rốt cuộc là như thế nào đằng ra thời gian tới. Tổng không đến mức so với chính mình cái này tổng trưởng còn muốn tới càng không phụ trách nhiệm đi. Nếu là ngày thường, hắn khả năng còn sẽ quay đầu lại hỏi một chút. Nhưng hiện tại nói, hắn trong lòng lại tràn đầy. Thở dài, không quản các nàng, cùng lắm thì làm mụ mụ nhiều làm hai cái đồ ăn là được. Dù sao người này lúc ấy thường xuyên ở nhà cọ cơm, cũng không ai đem nàng đưa người ngoài. Hắn hiện tại xấu đâu. Nên như thế nào cùng người trong nhà công đạo đâu. Đặc biệt là Tô Tiểu Ái. Nhớ tới Tô Tiểu Ái, hắn liền nhớ tới Tô Tiểu Liên kia thần kỳ năng lực. Hắn cảm giác, trừ phi chính mình thật sự thành công tiếp trở về Tiểu Ái, nếu không nói, chỉ sợ chính mình lại khó đối mặt Tô Tiểu Ái cặp kia thuần tịnh không mang theo nửa điểm tạp chất đôi mắt. Nha, Tô Nhàn đã trở lại. Chính hoa ở trên sofa xem TV Tô Tiểu Ái phảng phất một con người được chủ nhân hương vị tiểu cầu giống nhau. Bên kia môn thanh mới vừa vang. Bên này. Nàng liền bay nhanh dựng lên lỗ thai. Liền chính mình yêu nhất xem Thụy Kỳ bảo bảo đều không nhìn, bay nhanh lẻn đến Tô Nhàn trước mặt. Tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn hắn, càng giữ chặt hắn trên tay xuống dưới qua lại gấp khúc hắn kiểm tra rồi vài vòng nhi, xem hắn không có việc gì, lúc này mới yên tâm thư khẩu khí, vô vô chính mình bộ ngực, cười nói, còn tưởng rằng ngươi đánh xong chủng tộc trở về, nhất định sẽ bị thương đâu. Không nghĩ tới liền hôi cũng chưa dính lên một chút, xem ra, chủng tộc quả nhiên không ta tưởng tượng như vậy lợi hại, đúng không? Tô Nhàn sùng nịch méo méo nàng cái mũi, cười nói, tới rồi ta cái này cảnh giới, nếu trên người thật sự dính đầy khói thuốc súng cho tàn, kia chỉ sợ khoảng cách tuyệt cảnh cũng không bao xa, nào còn có thể có rảnh trở về xem ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo, như vậy. Tô Tiểu Ái chờ mong ghé vào Tô Nhàn trên vai, xuyên thấu qua bờ vai của hắn hướng phía sau nhìn lại. Sau đó, thấy được Tuyết Bạch Tình khi kia trương mang theo ý cười khuôn mặt. Ngươi hảo. Tuyết Bạch Tình khi chủ động tiếp đón. Tô Tiểu Ái tức khắc bất mãn của miệng, hoán giận nói, liền ngươi một cái. Ngươi đôi mắt thật tiêm. Tuyết Bạch Tình khi cười nói, mặt sau còn có một cái, bất quá thải vi tỷ tỷ đề nghị, nói không thích hợp dùng một lần quá nhiều, cho nên, ta trước lại đây, nàng lặng lẽ ở bên ngoài thủ. Cái gì không thích hợp dùng một lần quá nhiều? Dương Nguyễn Tuệ trong tay bưng một mâm tản ra một chút nhiệt khí tiểu bánh kem, cười nói, nếu tới nói, khiến cho nàng vào đi, một người ở bên ngoài. Cũng là quái lẻ loi, hiện tại trong nhà chính là rất lớn, ngồi hạ. Nói, nàng quay đầu lại nhìn về phía kia trương đủ có thể 20 người hợp ngồi vòng tròn lớn bàn. Ân. Ánh mắt chỗ sâu trong, rất có vài phần tự đắc chi sắc, xem ra, tựa hồ thực vừa lòng chính mình lựa chọn. Tô Nhàn. Hắn trong lòng dâng lên vô tận vô ngữ. Ta rõ ràng thực khắc chế hảo phạt. Nào có như vậy nhiều. Không cũng liền như vậy mấy cái sao. Hơn nữa vừa mới còn ném một cái. Vì cái gì ta mụ mụ tổng cảm thấy, ta đứa con trai này hoa tâm không giống như là nàng thân sinh đâu. Sự thật chứng minh, đào đào mới là sao, ta là thân sinh nha. Nghĩ, ánh mắt bản năng dừng ở Tô Tiểu Ái cặp kia trong sáng thanh triệt đôi mắt thượng. Tưởng tượng đến ở vũ trụ mặt khác một mặt, rất có thể đang có một người đang ở dùng này hai mắt mắt nhìn chính mình. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Nhàn thậm chí có thể từ trong đó đọc ra một chút đau thương tới. Tô Nhàn trong lòng đống nhiên gian thổn thức lên, bản năng chuyển khai đầu. Nhưng thân thể lại bản năng ly Tuyết Bạch Tình khi xa chút. Hắn cũng không có cái kia tâm tư, càng không nghĩ làm Tiểu Liên cảm thấy, hắn vừa mới vừa ly khai hắn, liền có nhàn công phu đi hái hoa ngắt cỏ, đó là đối nàng quá không tôn trọng. Cao tốc văn tự tay đánh chính bản tu tiên chương danh sách. Chương 1355, ta còn là quá thanh chính liên minh. Bậy hạ. Tô Nhàn kêu một tiếng. Tuyết Bạch Tình khi cười nói, đều như vậy chín, chúng ta cũng coi như là tư nhân bạn tốt, không ai thời điểm, gọi ta một tiếng tiểu tình liền hảo. Nói, trên mặt nàng lộ ra vài phần thẹn thùng chi ý, thấp giọng nói, ta phụ hoàng bọn họ đều là như vậy kêu ta. Tô Nhàn mặt vô biểu tình nói, tốt bậy hạ. Tuyết Bạch Tình khi cố lấy miệng, hoán giận nói, ngươi người này thật không hài hước. Đúng vậy, trên thực tế, ta cũ kỹ phong kiến lại ngoan cố, thật là một chút ưu điểm đều không có. Cũng không có gì hảo lợi dụng. Đặc biệt là ở ta nắm giữ vô tận tinh hải ngoại vực lực lượng lúc sau, kia chính là đủ có thể hủy diệt toàn bộ chủng tộc lực lượng, mà chủng tộc lực lượng xa xa áp đảo nhân tộc phía trên. Nói cách khác, hiện tại ta đã một người thành giới, áp đảo thế giới này phía trên. Tô Nhàn thở dài, hiện giờ chiến tranh cũng đã kết thúc, ta khả năng thực mau liền sẽ chủ động sa thải ta tổng trưởng chức vụ. Ta thật sự không có gì hảo lợi dụng, bệ hạ, ly ta xa một chút đi, thật sự. Tuyết Bạch Tình khi hủy khuất khuất nói, ngươi đều nói một người thành giới, ta đương nhiên sẽ sợ ngươi đánh chúng ta, nói nữa, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta sinh cái hải tử mà thôi. Xếp hàng A. Tô Tiểu Gái kêu lên, kéo qua Tô Nhàn, nói, ngươi đến bài đệ tam danh mới được. Loại chuyện này cũng đến chú ý thứ tự đến trước và sau. Nói, ánh mắt còn không tự giác sau này quét, tựa hồ muốn hỏi chút cái gì, lại có chút không quá xin hỏi. Được rồi, ăn cơm đi, bậy hạ, nếu tới. Liền lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi. Dương Nguyễn Tuệ trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, nói. Hảo A, ta thích nhất ăn bá mẫu làm cá chua ngọt lạp. Hành, tủ lạnh còn đông lạnh một cái, ta đi cho bệ hạ tuyết tan đi. Đúng rồi Tiểu Nhàn, ngươi cùng ta tới một chút, ngươi muội muội giống như cùng vận vận giận dỗi. Ta vội vàng nấu cơm, ngươi đi hống hống các nàng đi. Dương Nguyễn Tuệ cấp Tô Nhàn xử cái ánh mắt, đem hắn lôi đi, lưu lại Tô Tiểu Gái tràn đầy để phòng trừng mắt Tuyết Bạch Tình khi. Vừa mới câu kia liền tưởng sinh cái hài tử, nhưng xem như chọc chúng nàng yếu hại. Dương Nguyễn Tuệ rõ ràng là ở tìm lấy cớ, nàng trực tiếp đem Tô Nhàn kéo đến nàng trong phòng. Quan tâm hỏi, thế nào? Tô Nhàn đáp, thế nào, hết thảy đều thực thuận lợi bái. Kia Tiểu Liên đâu? Tiểu Liên nàng. Tô Nhàn thật sâu hít một hơi, cười nói, ta sớm muộn gì sẽ tiếp nàng trở về. Dương Nguyễn Tuệ gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ Tô Nhàn đầu, ôn nhu nói. Ta đã dặn dò vận vận cùng đào đào các nàng, làm các nàng đừng làm cho tiểu gái mặt hỏi ngươi quá nhiều. Tiểu gái đứa nhỏ này quá đơn thuần, nhưng liền bởi vì đơn thuần, khả năng nàng còn nhiều ít có chút chờ mong đi. Ai? Tiếp Tiểu Liên trở về, mau chóng đi. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta tính toán từ trước, không làm cái này tổng trưởng. Dương Nguyễn Tuệ chịu mến tiếu tiếu, nói, ngươi muốn làm cái gì mẹ đều duy trì ngươi, chuyên tâm tu luyện, sớm một chút đem tiểu liên tiếp trở về đi, chúng ta ở thật sao thủy còn có một nhà bề mặt đâu, đến lúc đó chúng ta chính mình làm buôn bán, tỉnh điểm nhi hoa cũng đủ. Không cần ngươi như vậy liều mạng công tác. Kia chúng ta hồi thật sao thủy đi. Tô Nhàn nói, ta đã sớm ở suy xét vấn đề này, hiện tại hết thảy đều đã hạ màn, lưu lại nơi này, trừ bỏ vô thượng tôn vinh ở ngoài, cái gì đều không chiếm được. Mà lấy ta cùng Đào Đào tu vi, ở nơi nào không chiếm được tôn trọng. Không cần thiết thế nào cũng phải ở chỗ này, tử thủ ta vốn dĩ liền không muốn làm chức trách. Hành A, trở về. Dương Nguyễn Tuệ ôn nhu nói, tính toán khi nào trở về. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, 3 tháng, đem sở hữu sự tình đều xử lý xong, sau đó trở về, Tổng trưởng phủ, còn có 4 tu đồng minh hội, châu hội trưởng di nguyện ta hoàn thành thực hảo, nghĩ đến hắn cũng có thể nhắm mắt, Triệu Tử Anh là cái thực không tồi người, từ nàng đến mang lãnh, 4 tu đồng minh hội sẽ đi xa hơn, ít nhất, so với ta cái này không phụ trách người mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người cùng nhau sao? Đương nhiên, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nếu quyết định muốn cùng ta ở bên nhau, đương nhiên muốn cùng ta cùng nhau đi. Tô Nhàn tiếu tiếu, thở dài, cũng may còn có các nàng bồi ta. Chỉ là lúc này, khả năng đến cùng cha vợ của ta vay tiền mua nhà, trước kia căn hộ kia cũng quá nhỏ, chủ không dưới như vậy nhiều người à, cũng không biết ta mấy năm nay đương tổng trưởng, tiền lương có đủ hay không. Ngạch, có lẽ có thể suy xét lấy của hồi môn hình thức. Dương Nguyễn Tuệ. Tô Nhàn thở dài, phía trước rộng lớn mạnh mẽ tấn đều hạ màn, ta mới phát hiện, phía trước như vậy thật tốt cơ hội, ta như thế nào liền quên cấp chính mình tài khoản thượng nhiều tồn điểm tiền đâu. Nếu không dứt khoát sấn này từ trước thời gian, vớt điểm khoản thu nhập thêm đi. Dương Nguyễn Tuệ, tính, vẫn là ta đi tìm ta kia lão tỷ tỷ há mồm đi, tổng so ngươi cùng Tiết Tổng nảy nở khẩu cường. Dù sao ngươi cùng Đào Đào năng lực, cũng không sợ về sau còn không thượng tiền. Lúc này, đổi Tô Nhàn đau đầu. Thật là một văn tiền làm khó anh hùng hán. Sớm biết rằng, liền không như vậy công chính liên minh. Tô Nhàn bên này nghĩ tham ô vấn đề, mà ở mặt khác một bên. Lại là trên đời chấn động. Vũ trụ cách cục. Liền như vậy thay đổi. Trong tương lai mấy tháng, toàn bộ nhân loại thế giới, đều là vui mừng khôn xiết. Tùy theo mà đến, liên minh cũng nên đón xưa nay chưa từng có lớn nhất điều động. Đầu tiên là giải binh, vô tận tinh hải số lấy 100 vạn tướng sĩ. Gần chỉ cần lưu lại 10 vạn ngày thường nghỉ chân vô tận tinh hải nội vực có thể. Như vậy nhiều công thần an trí, là cái vấn đề lớn. Các văn minh nháy mắt đều bắt đầu công việc lưu bù lên, chú ý mỗi một cái giải bình quy điển tu sĩ hoặc là võ giả ý nguyện. Nếu là nguyện ý làm chính trị cũng hoặc là quét quân, đều có thể lấy cho thỏa mãn. Ở vô tận tinh hải mất đi hiệu lực kia 8 năm, là bọn họ ở cố thủ nhân loại cuối cùng phòng tuyến. Có thể tư cách chấn thủ vô tận tinh hải, tự nhiên không một cái kẻ ngu dốt. Bọn họ đều có thể nhận thấy được vô tận tinh hải khác thường. Nhưng không có người chạy trốn, tất cả mọi người lưu tại nơi đó thủ. Dùng chính mình tánh mạng, chuẩn bị thời khắc tiến hành kêu bé nhỏ không đáng kể chống cự. Tuy rằng chủng tộc cũng không có công kích vô tận tinh hải, nhưng này cũng không thể đại biểu cho bọn họ công lao liền có thể ma diệt. Này đó đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, các đại văn minh hiển nhiên đều nhìn chằm chằm đâu. Kết quả cuối cùng, vô tận tinh hải chú binh chân chính lựa chọn trở về nhân loại xã hội. Còn lại ngược lại không có mấy cái. Bọn họ vẫn cứ chấp nhất lựa chọn cố thủ ở vô tận tinh hải, hoặc là nói hiện giờ 11 cấp trận pháp đại thứ nguyên rời đi trận mặt sau, lựa chọn trở thành trận pháp giữ gìn người. Năm đó vô tận tinh hải sơ hở, hiện giờ không thể tái xuất hiện lần thứ hai. Cho nên, bọn họ tự nguyện trở thành thủ trận người. Đối với bọn họ lựa chọn, đông đảo văn minh tuy rằng rất có vài phần thất vọng, nhưng lại đều không có cưỡng cầu. Rốt cuộc, như tôn dương những người này, cũng xác thật đã không thích hợp ở nhân loại xã hội sinh tồn. Bọn họ đem làm cuối cùng một đám lưu thủ vô tận tinh hải chiến sĩ, ở nơi đó kết thúc bọn họ nhân sinh. Có lẽ thê lương, có lẽ cô đơn, nhưng lại là chính bọn họ lựa chọn. Khả năng anh hùng, chính là chú định cô đơn cô độc. Cao Tốc Văn tự tay đánh chính bản tu tiên chương danh sách. Chương 1356, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Vô tận tinh hải các chiến sĩ có thể không đi, nhưng phía trước an bài rất nhiều kế hoạch, lại đều cần thiết ban cho sửa chữa. Vô tận tinh hải, làm đã từng liên minh nhất chú ý địa phương, hiển nhiên, nơi này sẽ dần dần hoang vắng. Những cái đó các vong linh ngoan thực, Tô Nhàn sớm tại đánh thức chúng nó thời điểm, liền ở chúng nó đáy lòng hạ ám chỉ, hướng trận pháp hướng. Đại thứ nguyên truyền tống trận cùng vô tận tinh hải bất đồng, vô tận tinh hải sẽ mạnh mẽ ngăn cản địch nhân bước chân. Nhưng đổ không bằng sơ. Đại thứ nguyên trận pháp lại sẽ mạnh mẽ đem chúng nó rời đi đi. Thoát thai với vô tận tinh hải trận pháp, kiên cố trình độ vốn là thành lần gia tăng, hơn nữa không có tuyệt đối tính đối kháng, tự nhiên cũng liền không có như vậy đại mài mòn. Cái này trận pháp lý luận thượng, chống đỡ 10 vạn năm không là vấn đề. Mà này đó vong linh trên người tự mang vong linh chi lực, sẽ dần dần tán giật đến kia một phương vũ trụ. Hiện tại còn không hiện, nhưng đương đi vong linh cũng đủ nhiều thời điểm, đến lúc đó, bị giết chết chủng tộc thi thể cũng đem tẫn đều sống lại. Vong linh sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ, vạn năm lúc sau, vũ trụ mặt trái sẽ hoàn toàn bị vong linh chiếm cứ. Chủng tộc sẽ vĩnh viễn biến mất. Hoặc là chủng tộc sẽ tìm được ứng đối pháp môn, đem này đó vong linh hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng kia đều là vạn năm chuyện sau đó. Đến lúc đó, sợ là liền tiểu liên này đại thừa kỳ tu sĩ đều đem làm cổ. Đến lúc đó những việc này, liền không tới phiên bọn họ tới quản. Cho nên, đương này một đám chấn thủ vô tận tinh hải các chiến sĩ hoàn toàn tiêu vong lúc sau. Nơi này hẳn là sẽ trở thành đất hoang. Vũ trụ rất lớn, lớn đến vô biên tế, có rất nhiều chưa từng khai phá tinh cầu, không có ai sẽ chấp nhất để ý tới vô tận tinh hải. Trước kia cần thiết khẩn cấp điều động đến vô tận tinh hải tài nguyên, hiển nhiên cũng đem cắt giảm. Đủ này đó các chiến sĩ sử dụng liền có thể. Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng lúc sau kết thúc, lại còn cần ít nhất mấy chục năm điều chỉnh. Các ba cánh không biết nhiều như vậy, bọn họ gần chỉ là vui mừng khôn xiết. Ca tụng bọn họ tổng trưởng vĩ đại, lấy bản thân chi lực tiêu diệt chủng tộc, còn vũ trụ một cái lanh lảnh càn khôn. Không ai có thể lý giải, ít nhất, Tô Nhàn lý giải không được bọn họ cảm giác. Đương tin tức này truyền khắp toàn bộ vũ trụ thời điểm, những cái đó các bá tánh có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là chủng tộc là đại địch, chủng tộc là uy hiếp. Nhân loại nếu không tự mình cố gắng, tất đương hủy diệt với chủng tộc dưới. Liên minh phát triển là dị dạng. Vì đối kháng chủng tộc, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ, tu luyện tàn khuyết công pháp, phảng phất thịt gà giống nhau, dùng nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng hoàn thành, sau đó lấy ra khỏi lồng hấp. Trong đó tinh nhuệ nhất bộ phận đi đối kháng chủng tộc. Còn thừa tuy rằng gia nhập các công tác cương vị, nhìn như cùng chủng tộc không quan hệ, nhưng bọn hắn cống hiến, bọn họ nỗ lực, đều đem trở thành đối kháng chủng tộc chất dinh dưỡng. Một thế hệ, đều là như vậy lại đây. Xa xăm đến bọn họ đều cho rằng đây là bình thường. Nhưng hiện tại không giống nhau. Là bọn họ tổng trưởng cùng đế quốc bù đắp nhau, trao đổi tới hoàn chỉnh công pháp, tuy rằng tàn khuyết, nhưng ít nhất không phải thiến, tàn khuyết có thể nghĩ cách bổ toàn, nhưng thiến còn có thể lại trường ra tới sao. Mà chủng tộc biến mất, càng là làm cho bọn họ lại không cần như phía trước như vậy gần như với đương nhiên phụng hiến. Thậm chí còn có hành tinh, có văn minh càng là đề nghị, dứt khoát như đế quốc giống nhau khôi phục đế chế tính. Nếu là Tô Nhàn đương hoàng đế nói, hắn hài tử kế thừa tổng trưởng chi vị, bọn họ cam tâm tình nguyện. Toàn bộ liên minh, toàn bộ nhân loại đều thiếu Tô Nhàn thiên đại nhân tình. Liên đế quốc, đều không thể không thừa nhận, bọn họ bị Tô Nhàn cấp cứu vớt. Đặc biệt là Tô Nhàn tồn tại, ngoại vực kia đếm không hết vong linh. Nhưng nói là tẫn đều nghe theo Tô Nhàn chỉ huy. Mà chỉ cần có những người này ở, đế quốc cùng liên minh chi gian, liền có thể có hòa bình. Chân chính hòa bình, là yêu cầu tuyệt đối vũ lực uy hiếp. Đáng tiếc, ở ngay lúc này, bọn họ nhận được, lại là bọn họ tổng trưởng, Tô Nhàn chủ động từ chức rút lui tin tức. Ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lúc này, tình cảm quần chúng kích nhiên. Không có người muốn rời đi như vậy cường đại vũ lực che chở, xưa nay chưa từng có cường đại nhất tổng trưởng. Có được đủ có thể hủy diệt toàn bộ chủng tộc thực lực. Nếu là ở hắn dẫn dắt dưới, nói không chừng liền đế quốc đều sẽ bị dễ dàng sáp nhập ở trong đó. Phải biết rằng, như các đại văn minh thủ lĩnh, đã bắt đầu lần thứ hai hướng Tô Nhàn đưa ra liên hôn yêu cầu. Cùng đế quốc hoàng đế, chỉ là mục đích cũng đã hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ liên minh, có lẽ có thể đem đế quốc hoàn toàn nạp vào bản đồ cũng nói không chừng. Hoặc là nói, dựa vào Tô Nhàn thực lực, đạt được nhiếp chính vương chức vị lúc sau, ở đế quốc trong vòng hô mưa gọi gió không nói chơi. Đáng tiếc, lúc này, Tô Nhàn lại muốn rút lui. Phàm là liên minh người, tự nhiên đều biết nếu Tô Nhàn rời khỏi lúc sau, liên minh sẽ thừa nhận bao lớn tổn thất. Cho nên mặc cho ai đều không nghĩ làm hắn rời khỏi. Đáng tiếc, Tô Nhàn cường đại thực lực, lại là làm các đại văn minh thủ lĩnh đều nói không nên lời nửa câu bất kính nói tới. Kết quả là, ta đã bị mời đến đường người thuyết khách. Tiết Tân Lôi nhìn đang ở trong văn phòng thu thập đồ vật Tô Nhàn, tư nhân chụp ảnh chung. Tư nhân đồ dùng, hết thể tư nhân đồ vật. Trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng thần sắc, hỏi, Tô Nhàn, ngươi là nghiêm túc? Ta hiện tại chính là uy hiếp tính vũ khí A, bá phụ. Tô Nhàn trên tay không ngừng, thở dài, tựa như viễn cổ thời đại đạn hạt nhân, nếu là uy hiếp tính vũ khí, nên hảo hảo thu hồi tới mới đối. Ngươi gặp qua nhà ai đạn hạt nhân còn thường thường ra tới phơi phơi nắng. Tuy tuy tiện tiện lấy ra tới, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, nghe nói đoạn trời cao bọn họ bành trướng đúng không? Ta cảm thấy, bọn họ đều yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút mới được, tổng trưởng chi vị, bá phụ ngươi tới làm, lại thích hợp bất quá, đúng rồi. hắn đối với Tiết Tân Lôi bỡn cợt tiếu tiếu, nói, phía trước cái kia phòng tối, ta lại cho ngươi cải tạo đã trở lại, liền khẩn cấp chạy trốn thông đạo cũng là giống nhau. Bất quá ba phụ, ta thật đến khuyên ngươi một câu, tuổi cũng lớn, đừng đùa như vậy dùng nhiều dạng, nếu là nghiêm túc, tốt xấu mang về nhà sao, lão như vậy lén lút kéo kia cũng không phải chuyện này nhi, là không. Tiết Tân Lôi. Hắn thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, con nói, xem ra, ngươi còn rất bình tĩnh, trời cao bọn họ bởi vì ngươi bành trướng, ngươi bản nhân nhưng thật ra thanh tỉnh thực. Vạn ngôn chung, đế quốc tối cao pháp bảo, áp đảo S trở lên, liền tính là ta trước mắt cũng không có 10 phần 5 chắc có thể ứng đối, bởi vì không biết cái kia pháp bảo rốt cuộc có cái gì năng lực, không biết mới là đáng sợ nhất. Tô Nhàn nói, ngươi cứ như vậy hồi bọn họ là đến nơi, còn có, hạ nhậm tổng trưởng, ta quyết định chuyển thừa cho ngươi. Đến nỗi ta nói, liền tính toán về quê kết hôn sinh hải tử. Với ai kết hôn? Tập ngươi nột. Tô Nhàn cười nói, nhạc phụ đại nhân, về sau, ta liền thật sự đến kêu ngươi một tiếng ba. Ân, vừa lúc lần này ngươi lại đây, chúng ta thương lượng một chút của hồi môn vấn đề. Ngươi không cho tập người tặng của hồi môn một bộ căn phòng lớn sao? Thiết Tân Lôi lạnh mặt nói, kia vận vận đâu? Liền như vậy không danh không phân đi theo ngươi. Cái này sao? Tô Nhàn thổn thức thở dài, nói, ta cũng tưởng cưới nàng a, nhưng vấn đề vận vận muốn gả cho ta muội muội làm sao bây giờ? Nha đầu này giống như thực bài xích thừa nhận đối ta tình ý, cho nên chấp nhất đem lưu tại ta bên người nguyên nhân quy tội đào đào trên người, cảm giác này đều thành tâm bệnh, nàng. Nếu không ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Thiết Tân Lôi. Chương 1357, gả cho tình yêu. Tựa như Tô Nhàn theo như lời như vậy. Uy hiếp tính vũ khí, tốt nhất vẫn là không cần quá mức tùy ý ra ngoài xuất đầu lộ diện, nói cách khác. Thực dễ dàng tạo thành nào đó nhân tâm lý bành trướng. Hắn cùng Tuyết Bạch Tình khi hai người lúc ấy, từng người có từng người tính toán. Tuyết Bạch Tình khi muốn mượn liên minh khoa học kỹ thuật chi lực cường hóa mình thân, sau đó trong tương lai mỗi một cái giai đoạn, phản công liên minh. Nhưng hiện giờ, ở vô tận tinh hải ngoại vực đếm không hết vong linh uy áp dưới, nàng cái này ý tưởng, trong tương lai đều đã không có khả năng lại thực hiện, khác không nói, người khác không biết, Tuyết Bạch Tình khi chính là biết đến, ở đế đô trong vòng cái khe, chính là còn liên tiếp chủng tộc cửa ra vào. Tuy rằng Tô Nhàn nói ra nhập khẩu đã rất khó lại mở ra. Nhưng lúc ấy Tô Nhàn nói chính là rất khó, mà không phải vô pháp mở ra. Chỉ sợ đế quốc cũng đến suy xét, vạn nhất bọn họ thật sự đối liên minh phát động công kích, hơn nữa lấy được thắng lợi, sắp trở thành vũ trụ chung duy nhất bá chủ. Liên minh vương có thể hay không vận dụng chủng tộc này một đại sát khí đâu. Trực tiếp đem chủng tộc thả ra, sau đó đại gia cùng nhau chơi xong. Rất có cái này khả năng. Cho nên, Tuyết Bạch Tình khi kế hoạch, đã theo Tô Nhàn hiện giờ từ từ cường đại, mà hoàn toàn đã không có khả năng. Nhưng liên minh lại bất đồng. Văn hóa xâm lấn, như nước gấm nấu hết xanh, đến lúc đó, đế quốc vẫn vì đế quốc, nhưng chỉ sợ lại cũng đem trở thành liên minh một cái phân quốc. Đoạn trời cao đám người ánh mắt vẫn là thiện cận, chỉ có thấy Tô Nhàn cường đại, liền muốn lợi dụng hắn cường đại tới động tác thành liên minh thống nhất vũ trụ khát vọng. Đáng tiếc, Tô Nhàn không có hứng thú. Hắn đã công thành lui thân, kế tiếp nên làm, là vì chính mình mà sống. Vòng đi vòng lại đi rồi một vòng nhi, kết quả cuối cùng, vẫn là về tới lúc ban đầu địa phương. Tô Đào ngồi xổm Tô Nhàn bên người, đem Tô Nhàn những năm gần đây xem qua thư cùng với tư nhân đồ dùng sinh hoạt đều cấp sửa sang lại hảo, nhét vào đại trong dương. Hành động gian, một loạt tóc dài buông xuống. Nàng nhẹ nhàng đem tấn gian rũ xuống tóc dài thuốc hồi sau đầu, tiêu tiếu khuôn mặt mang theo chút giạt rào ý cười, khẽ cười nói, ta là thật không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng còn có thể trở lại nơi đó, càng không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng còn sẽ muốn trở lại nơi đó. Thật sao Thủy? Đối Tô Đào mà nói, là không giống người thường. Đó là quê của nàng, là nàng lớn lên địa phương. Bởi vậy, đương Tô Nhàn nói muốn từ chức trở về thật sao Thủy thời điểm. Tô Đào đệ nhất ý tưởng chính là vui sướng. Ở tìm Tô Nhàn xác định tin tức này lúc sau. Nàng càng là chủ động đối Tô Nhàn khúc ý nịnh hót, nhu huyền lấy lòng, tỏ vẻ chính mình đáy lòng kinh hỉ chi ý. Mà hiện tại sắp rời đi, tâm tình của nàng tự nhiên càng tốt. Càng là ở thu thập hảo tự mình phong lúc sau, chủ động tới giúp Tô Nhàn thu thập đồ vật. Mà trên đường, huynh muội hai cái thỉnh thoảng liêu thượng vài câu không dinh dưỡng vô nghĩa, cảm giác giống như lại về tới năm đó Thiên Xu học viện. Khi đó, chỉ có bọn họ huynh muội hai người, hiện tại hồi tưởng lên, cảm giác đảo cũng là tương đương hoài niệm. Thu thập, Tô Đào có chuyện không lời nói hỏi, nghe nói trở lại Thiên Xu tinh lúc sau, ngươi tính toán cùng tập người kết hôn. Ân. Tính toán cấp tập người một cái danh phận, nói trắng ra là cũng bất quá là đi cái liệu trình mà thôi. Tô Nhàn cười nói, nên làm không nên làm đều cấp làm. Tốt xấu nàng cùng vận vận là như vậy quan hệ, nghĩ đến ta cái kia cha vợ nhiều ít có vài phần ý kiến đi, dù sao cũng phải cho nàng một cái danh phận, ngươi muốn sao? Ta đảo không phải thực để ý cái này, dù sao ở bên cạnh ngươi liền hảo. Tô Đào nhẹ nhàng tiêu tiếu, nói, có thể đi ra lúc trước kia bước quan hệ, ta đã thực thỏa mãn. Hiện tại lại phải đi về thật sao thủy, liền càng thỏa mãn, không cần khác, ngươi không phải cũng là nhìn ra điểm này, mới không có cùng ta nói chuyện này sao? Đảo cũng là. Tô Nhàn lắc đầu cười khẽ. Tiết Tập Người, là hắn đi vào thế giới này lúc sau, cái thứ nhất động tâm người. Nói thật, hắn lúc trước là tưởng cùng nàng hai người ở bên nhau, cộng độ quãng đời còn lại. Đáng tiếc trời xui đất khiến, đi đến hôm nay này một bước. Tiết Tập Nhân vi hắn nhường nhịn rất nhiều, hy sinh rất nhiều, Tô Nhàn tự nhiên đến niệm này phân tình nghĩa. Cho nàng một cái danh phận. Hắn còn nhớ rõ ngày đó, đương hắn quỳ một gối xuống đất, cầm nhẫn kim cương cùng Tiết Tập Người cầu hôn thời điểm. Cái kia xưa nay lấy sắt thép chiến sĩ tự xưng nằm liệt giữa đường tác ra hai mắt đấm lệ doanh tròng bộ dáng. Có thể nhìn đến nàng kia vui sướng bộ dáng, Tô Nhàn liền cảm thấy, kia cái nhẫn kim cương thật là tương đương đáng giá. Liền. Chỉ cùng Tập Người kết hôn sao? Tô Đào trầm mặc một trận, có điểm trần chờ hỏi. Ân, cũng chỉ cùng nàng. Tô Nhàn cười nói, vận vận ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận thích ta, luôn thích dáng ngươi. Ta chính là cầu hôn nàng cũng sẽ không nguyện ý, Nguyên Ca đã cùng ta tiếp nhận hôn. Nghiêm khắc lại nói tiếp ta còn là ở rể đâu, tiểu man cùng tiểu gái đều còn nhỏ, phỏng trừng cũng không chơi đủ, danh phận là có ý tứ gì phỏng trừng các nàng cũng không biết, trừ bỏ các ngươi, ta còn có ai. Tổng không đến mức muốn ta hướng y cắt lốt cầu hôn đi. Nói, hắn nhịn không được oán giận nói, dù sao ta là không biết mẹ là nghĩ như thế nào, nàng giống như cảm thấy ta đã học hư giống nhau. Kỳ thật so với những người khác, ta cũng coi như hảo rất nhiều đi. Ta cũng chỉ có. Nhìn Tô Đào kia cười như không cười thần sắc, Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Nói á ca ca, ta đang nghe. Tô Đào mỉm cười nói. Tính, không yêu nói. Tô Nhàn thở dài, ngươi giúp ta thu thập đi, ta đi ra ngoài hạ. Ngươi đi đâu? Tiểu Liên không ở, nàng không đi qua thật sao thủy, vẫn luôn là ở chỗ này ở, nàng hiện tại không ở, ta dù sao cũng phải giúp nàng thu thập một chút đi. Tô Nhàn đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước. Liền nghe được sau lưng Tô Đào ngạc nhiên thanh âm, hỏi, ca ca, ngươi này như thế nào có mấy cái không hủy đi chuyển phát nhanh hộ. Phóng kia đi, hiện tại vô tâm tình hủy đi, nghỉ ngơi một thời gian rồi nói sau. Tô Nhàn xua tay. Tô Tiểu Liên phòng khoảng cách Tô Nhàn rất gần, gần chỉ là vài bước khoảng cách. Này cũng coi như là Tô Tiểu Liên lúc trước mạnh mẽ đoạt tới đặc quyền đi, thậm chí liền chính mình chủng tộc chi vương tên tuổi đều dọn ra tới, mới xem như đoạt tới rồi phòng này. Đẩy ra cửa phòng. Là một chỗ rất là đáng yêu phòng, nơi nơi đều là màu hồng phấn hơi thở. Kỳ thật trừ bỏ những cái đó mỗi ngày cần thiết đồ dùng sinh hoạt ở ngoài, Tiểu Liên kỳ thật cũng không có mang đi quá nhiều đồ vật. Nàng cho rằng chính mình sẽ không rời đi thật lâu, hơn nữa sớm muộn gì sẽ trở lại nơi này, tự nhiên sẽ không giống chuyển nhà giống nhau. Hiện giờ chính mình này vừa ly khai, phòng chừng ngày sau đều sẽ không lại trở về. Nàng không mang đi đồ vật, tự nhiên muốn giúp nàng mang lên. Chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng có người cùng chính mình nghĩ đến một khối đi. Tô Nhàn đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn trong phòng thiếu nữ. Tô Tiểu Ái. Lúc này, Tiểu Tiếu Tiểu Nha đầu chính dẫm lên dép lê đứng ở phiêu cửa sổ thượng, duỗi tay chiều phiêu sau cửa sổ mặt một cái lỗ nhỏ sờ soạn cái gì. Nơi đó ngày thường bị bức màn cách, căn bản nhìn không tới một chút, không thể tưởng được Tiểu Liên thế nhưng sẽ ở nơi đó mặt phóng đồ vật. Hơn nữa không nói cho chính mình. Nhìn Tiểu Ái bởi vì vóc dáng quá tiểu mà nỗ lực nhón chân bộ dáng. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút áy náy thân sắc. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng thật là vắng vẻ nàng không ít. Nhất vô tội Tô Tiểu Ái A. Phía trước bị chính mình vắng vẻ, hiện tại lại bị chính mình vắng vẻ. Nhưng, hắn cười khổ đi qua. Tô Tiểu Ái chính điểm mũi chân duỗi tay hướng trong đủ, đáng tiếc thân cao không đủ, như thế nào đều thiếu chút nữa nhi. Đột nhiên, một con bàn tay to duỗi qua đi, Tô Nhàn nói, ta giúp ngươi. A ba. Tô Tiểu Ái tức khắc la hoảng lên. Dưới chân dép lê vừa trợn, cả người trực tiếp đảo vào Tô Nhàn trong lòng ngực. Không có việc gì đi. Tô Nhàn duỗi tay từ bên trong lấy ra từng bước bàn tay đại hộp, đưa cho Tô Tiểu Ái, hỏi, là muốn tìm cái này sao? A, đúng vậy. Tô Tiểu Ái lên tiếng, thần sắc bên trong, rất có vài phần cô đơn thần sắc. Thực xin lỗi, Tiểu Ái, trong khoảng thời gian này. Ta lại. Tô Nhàn tràn đầy hãy nay nói. Ta lại bị tỷ tỷ liên lụy, có phải hay không? Tô Tiểu Ái vừa nghe lời này, nháy mắt bạo phát. Hung hăng trừng mắt Tô Nhàn, phồng lên quai hàm bực nói, liền tính tỉ tỉ của ta đắc tội ngươi, ngươi cũng không đến mức chiều ta trên người giận chó đánh mèo đi. Hơn nữa vẫn là lần thứ hai. Ta không giận chó đánh mèo. Tô Nhàn ôm Tô Tiểu Ái, thở dài. Còn nói không phải giận chó đánh mèo. Này không phải cùng lần trước giống nhau. Tô Tiểu Ái nói, hốc mắt lại chứa đầy nước mắt. Đảo cũng là. Nàng sợ là hủy khuất hỏng rồi. Tô Nhàn thở dài, xin lỗi, Tiểu Ái. Ta chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt đôi mắt của ngươi. Có ý tứ gì? Tô Tiểu Ái bực nói, ngươi nếu không cho ta một hợp lý giải thích, ta tấu bẹp ngươi tin hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là tối cao liền ghê gớm, ta làm theo tấu ngươi. Ngươi tỉ tỉ, Tiểu Liên nàng. Nàng có thể thông qua đôi mắt của ngươi nhìn chúng ta bên này. Tô Nhàn khẽ thở dài, ngươi có thể thể hội cái loại này xem đến, lại vĩnh viễn cũng gia nhập không tiến vào cảm giác sao. Nàng tuy rằng là chủng tộc chi vương, lại thông qua đôi mắt của ngươi, xem càng có rất nhiều nhân loại xã hội, nàng sẽ không thói quen chủng tộc cách sống, nàng tịch mịch, nàng cô độc, ta đều có thể lý giải, đều có thể tưởng tượng đến, vừa thấy đến đôi mắt của ngươi, ta liền nhớ tới, nàng có lẽ đang ở dùng đôi mắt của ngươi nhìn ta. Nhìn chúng ta bên này náo nhiệt, sau đó một mình nhấm nháp nàng cô độc một người thanh lãnh. Tô Tiểu Gái làm như đã sợ ngây người, nàng ngốc ngốc nhìn ôm chính mình Tô Nhàn. Khoe mắt đã có hai hàng thanh lệ chậm rãi tích chảy mà xuống. Nàng bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, đôi tay đã bản năng ôm hắn eo, gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thanh âm thấp nếu nỉ non, hỏi, ngươi, Tô Nhàn, ngươi thật sự hiểu loại cảm giác này sao? Nguyên nhân chính là vì hiểu, cho nên ta mới không dám nhìn ngươi, đại khái cũng chính là đà điểu đi, không dám đối mặt hiện thực. Tô Nhàn cười khổ nói, phong ấn chủng tộc đã 4 tháng. Hiện tại bên kia nghĩ đến cũng đã thoáng yên ổn xuống dưới, nàng. Nàng sữa rửa mặt chỉ dẫn theo 3 năm phân, còn có thân thể nhũ cũng không đủ dùng. Nàng như vậy tiểu khí, lại như vậy làm ra vẻ, lão ái cùng ta làm nũng chơi xấu, một chút đau khổ đều ăn không hết, đột nhiên tới rồi như vậy ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh, ta thật lo lắng nàng có thể hay không không thích ứng, nhưng cố tình là ta đem nàng đẩy đến cái kia hoàn cảnh dưới, ta có cái gì tư cách lo lắng? Ta. Nha. Tiểu ái ngươi. Tô Tiểu Ái đã hung hăng cắn Tô Nhàn cánh tay, thực dùng sức. Môi răng chi gian, có đỏ thắm máu tươi chậm rãi theo nàng môi răng tích chảy. Nàng hung hăng trừng mắt Tô Nhàn, nước mắt lại phát rào tích chảy mà xuống. Trong miệng mơ hồ không do nước nở nói, Tô Nhàn, ta nào có ngươi nói như vậy kém cỏi. Làm nũng. Không phải ngươi nói, ngươi cho rằng ta sẽ đối người khác như vậy làm ra vẻ sao. Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, khiếp sợ nói, ngươi, ta vốn gì không tính toán nói cho ngươi. Tô Tiểu Ái khụt khịt lên, khóc nước mũi đều toát ra một cái đại phao phao. Nàng nức nở nói, ta nghĩ ngươi liền như vậy đem ta một người ném ở cái kia chim không thèm địa địa phương, vũ trụ lại đại, ta cũng tìm không thấy ngươi, ta cũng chỉ có thể sử dụng tiểu gái đôi mắt đi xem ngươi, nhưng ngươi còn không cho ta xem ta liếc mắt một cái liền chạy, xem ta liếc mắt một cái liền chạy, ta như vậy dọa người sao? Tiểu gái cũng ủy khuất không được. Ngươi, Tô Nhàn ngươi chính là vương bát đản, ăn sạch sẽ liền một chút không phụ trách nhiệm, hiện tại còn vội vàng cùng ngươi người trong lòng kết hôn. Căn bản đều mặc kệ chúng ta tỉ mỗi hai cái chết sống. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Ái, hoặc là nói. Hắn khiếp sợ nói, ngươi là Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên bực nói, ta đương nhiên là Tiểu Liên. Kia Tiểu Ái đâu? Nàng ở nơi nào? Tô Tiểu Ái tức giận nói, ta không phải ở chỗ này sao? Tô Nhàn, ngươi lại giận chó đánh mèo ta. Hiện tại thế nhưng còn đối ta làm như không thấy, ta hận chết ngươi lạp. Tô Nhàn. Tô Tiểu Liên buồn bực lại hung hăng cắn Tô Nhàn một ngụm, bực nói, may mắn ta dài hơn cái tâm nhãn, những năm gần đây, ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng tiểu gái như hình với bóng. Ngủ đều không xa rời nhau. Chính là vì phòng ngươi chiêu thức ấy. Hiện tại ta cùng tiểu gái sớm đã đồng điệu, chỉ cần chúng ta hai cái đều đồng ý, chúng ta hai cái cảm quan tư duy có thể thực hiện đồng bộ, nói là xài chung một cái thân thể cũng không quá. Tô Nhàn, ngươi hôn đàn này, thế nhưng thật sự liền như vậy đem ta một người ném ở nơi đó. Kia cái hộp này. Chúng ta hai cái đồng điệu căn cứ A. Vốn dĩ ta là dặn dò tiểu ái, làm nàng vãn chút lại lấy ra tới, thế nào cũng phải làm ngươi hảo hảo khổ sở một thời gian lại nói, kết quả nàng xem ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn giàu dĩ không vui, đau lòng ngươi. Lúc này mới trộm. Hừ. Muốn dựa vào ta, 10 năm lúc sau trở ra, đến lúc đó xem ngươi quỷ gối ta dưới chân khóc lóc thảm thiết. Tô Tiểu Liên nói oán khí 10 phần, nhưng trên mặt thần sắc, lại rõ ràng dịu dàng vô cùng. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt ngập nước, nghiễm nhiên muốn nhỏ giọt thủy tới. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kia kiểu tiếu thiếu nữ, trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, đáy mắt cũng mang lên một chút ướt át, nói, may mắn tiểu tình yêu đau ta, nói cách khác, Tiểu Liên, ngươi đã có thể thật sự thảm. Có ý tứ gì? Tô Tiểu Liên mang theo thật mạnh giọng núi hỏi. Không có gì, ngươi nghe nói qua giả làm chi đường người ngẫu nhiên sao? tuy rằng nói là con rối, nhưng cùng chân nhân, xúc cảm, da thịt hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau, tuy rằng khả năng không có ngươi chủng tộc chi vương thân thể kiên ngạnh, nhưng lại là chân chân chính chính thuộc về nhân loại thân thể. Tô Nhàn khẽ cười nói, ta hiện tại vừa vặn có con đường có thể lộng tới một cái. Căn cứ thân thể của ngươi lượng thân định chế, cùng ngươi bản tôn không có bất luận cái gì khác nhau nhân loại thân thể, nếu ngươi thật sự mấy năm lúc sau tái xuất hiện, kia đã có thể quá muộn, liền không này cơ hội. Ngươi là nói, ta không cần cùng tỷ tỷ cùng chung một cái thân thể. Tô Tiểu Gái đã kinh hỉ hỏi lên. Kia đương nhiên. Nhớ tới trong khoảng thời gian này, bởi vì tâm tư tích tụ mà không có chọn lựa chỉ định đạo cụ hộp quà, cùng chức nghiệp đạo cụ hộp quà bất đồng, cái này hộp quà không chỉ định đồ vật, là vô pháp giao hàng. Như vậy, hoàn toàn có thể định chế một cái Tô Tiểu Liên thân thể sao? Nhưng nên như thế nào đem ta tinh thần phóng tới bên trong đâu? Tô Tiểu Liên khó xử nói. Ngươi cảm thấy vấn đề này khó đảo đương thời mạnh nhất hai cái tu sĩ sao? Đảo cũng đúng. Tô Tiểu Liên hoan hô một tiếng, bổ nhào vào Tô Nhàn trên người, vui vẻ nở nụ cười. Nay trong nháy mắt, Tô Nhàn thế nhưng phân không rõ đây là nghịch ngợm tiểu gái vẫn là nhã nhặn lịch sự Tiểu Liên. Nhưng còn dùng phân biệt là ai sao? Ôm chặt đi, hung hăng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực xoa toái, chiếm cứ. Xem ra, chúng ta giống như tới không quá là thời điểm. Nguyên ca trên mặt mang theo chút giạt rào ý cười, nhìn hờ khép cửa phòng nội, kia chính đủng ở bên nhau cho nhau thân mật người yêu. Nàng nhẹ giọng nói, người không ăn dấm sao? Đồng dạng nghĩ đến giúp Tô Tiểu Liên thu thập đồ vật Vương Tiểu Man có điểm ngạc nhiên hỏi. Ta ghen cái gì? Nguyên ca kia điềm đạm khuôn mặt hiện lên một chút ôn nhu ý cười, nàng thấp giọng nói, gặp được hắn phía trước, ta trong thế giới chỉ có lạnh băng, gặp được hắn lúc sau, ta mới sống lại đây, ta hết thể ấm áp đều là hắn cấp. Ta vì cái gì muốn sinh khí đâu? Người thật lợi hại. Vương Tiểu Man khâm phục nói. Mà cùng lúc đó, tổng trưởng trong phủ, ánh nắng tươi sáng. Hiên ngang thiếu nữ tay vịn vô hủy hồ quang, lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bùi hoa, y cắt lốt đang ở vui sướng phát con bướm. Vĩnh viễn như vậy vô ưu vô lự, vô luận ở nơi nào, tựa hồ chỉ cần ở nàng chủ nhân bên người, nàng liền không có nửa điểm ưu sầu. Lâm Vũ quay đầu, nhìn về phía những năm gần đây, vẫn luôn bồi chính mình đồng liêu, hỏi, ngươi xác định cũng muốn đi theo cùng đi thật sao thủy sao? Triệu Linh Nhi khẽ cười nói, ta đã cùng Dương A Di dò hỏi qua, nàng tính toán thu hồi thật sao thủy thuê cửa hàng, đến lúc đó làm điểm tiểu sinh ý. Chính là Tô Đào tiểu thư các nàng đều phải bận về việc tu luyện, còn thiếu một cái có thể mỗi ngày canh giữ ở nơi đó cửa hàng trưởng, ta có khả năng tổng trưởng bí thư chức vị, tổng không đến mức còn làm không tới một cái cửa hàng trưởng đi. Nhìn Lâm Vũ kia phảng phất cái gì đều hiểu biết ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói, đều đến bây giờ này một bước, rời khỏi. Ta không cam lòng, hơn nữa, ngươi không phải cũng phải đi thật sao thủy sao. Lâm Vũ cười nói, ta là gia thần nha, còn không phải gia chủ đến nơi nào ta đến nơi nào. Nhưng tổng trưởng đến lúc đó liền phát không ra người tiền lương. Không có việc gì. Hắn dạy dỗ ta kiếm thuật, giống nhau, vô thiên tuyệt kiếm vẫn là cùng hắn học đâu. Ta không sợ thu không đến thù lao. Lâm Vũ nhấp miệng tiêu tiếu, tươi cười, mang theo một chút tiêu tàn cùng kiên quyết. Mà lúc này, Dương Nguyễn Tuệ trong phòng. Tướng mạo sấp xỉ thiếu nữ, trong đó một người đang vui sướng giúp mặt khác một người thí ăn mặc áo cưới. Dương Nguyễn Tuệ ở bên cạnh thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Trắng tinh áo cưới, huyền chuyển đồ trang sức, đeo ở tiết tập người trên người, làm nàng cũng nhiều ra vài phần nhu huyền khí chất. Nhìn kia cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo, Tạ Vận Vận vừa lòng gật gật đầu, đáy mắt mang lên một chút thỏa mãn thần sắc, cảm giác giống như chính mình xuất giá giống nhau. Nay liền đủ rồi. Nàng ôm chính mình thân cận nhất tiểu gì, ha ha mà cười. Mà nhìn chính mình sớm nhất trinh thống con dâu. Dương Nguyễn Tuệ nhẹ nhàng giúp nàng đem cuối cùng đầu lồng bàn thượng, nhìn bên trong kia như ẩn như hiện động lòng người khuôn mặt, trên mặt tươi cười, vẫn luôn cũng không từng khép lại quá. Nhìn tiết tập người kia hạnh phúc tư thái. Này cuộc đời này không uổng động lòng người tươi cười. Giống như, thấy được năm đó thân xuyên áo cưới chính mình. Có thể gả cho tình yêu, thật tốt. Toàn thư song ba. Song buồn cảm nghĩ. Song buồn. Đối ta mà nói, đại khái nhưng xem như lời lẽ tầm thường đi. Rốt cuộc, ta đến bây giờ, chân chính chính thức viết xong hoặc đang ở viết thư, thêm lên cũng có bốn buồn. Bốn quyển sách tích lũy số lượng từ vượt qua 1.500 vạn. Cũng coi như là nhập hành mấy năm láo tác giả. Đã qua có thể tự xưng manh tân, phạm vào sai cũng có thể thực đương nhiên nói ta là tân nhân, đừng với ta yêu cầu quá cao. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, trong lòng ngược lại càng có điểm bất an. Toàn chức 4 năm. Làm thời gian càng dài, càng cảm giác được vong văn này một hàng thủy có bao nhiêu sâu, càng là tiếp xúc nhiều, càng là có thể cảm giác được chính mình không đủ. Có khi ôm học tập ý niệm, đi xem những cái đó ưu tú tác phẩm, càng xem càng là cảm giác tự biết xấu hổ. Câu tứ, hành văn, thậm chí còn bao gồm chăm chỉ đều nghiền áp ta cái này nằm liệt giữa đường không biết mấy cái phố. Có đôi khi, thật muốn dứt khoát vẫn luôn lấy một tân nhân thân phận, một lần nữa khai một cái áo choàng, như vậy ít nhất không đến mức có như vậy đại áp lực. Nhưng thật sự luyến tiếc tỉ mỉ bồi dưỡng danh dự. Từ kiêm chức đến toàn chức, nhập hành cũng có 6 năm, này 6 năm, hôn tang gả cưới, sinh nhi dục nữ, đều trải qua qua, vô luận sự tình gì ta đều vẫn luôn không có đoạn càng quá. Đến bây giờ, ta còn nhớ rõ chỗ nữ làm vô hạn chi vai phụ nghịch tập ở Thượng Tam Giang thời điểm, đuổi kịp giá lạnh, ra ra qua đời, ta ở hỏa tăng tràng, khoác quần áo khoác ở nửa đêm ôm nổ thẻ phục gõ chữ. Thành tích tốt xấu trước không đề cập tới, ta nhớ rõ có một lần, buổi tối trước tiên thiết trí ngày hôm sau trường tự động tuyên bố, kết quả thiết trí sai rồi thời gian, tới rồi điểm không có thể kịp thời đổi mới. Trong đàn thật nhiều người đọc đều ở nghị luận, không ai cho rằng ta là đoạn cảng, bọn họ đều cho rằng nhà ta xảy ra chuyện gì, thật nhiều người lén em mở ta, hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy. Nói thực ra, có thể bồi dưỡng ra loại này tín nhiệm, ta nhiều ít có chút kiêu ngạo. Đều kiên trì nhiều năm như vậy, về sau khẳng định cũng là sẽ kiên trì đi xuống. Cho nên xem ta thư, không cần lo lắng đoạn cảng vấn đề, điểm này, không thể nghi ngờ, lượng đại lượng tiểu thả khác nói, tế thủy trường lưu là vương đạo. Xa xa. Nói hồi chính đề đi. Ta là viết vô hạn chạy vào hành, từ 14 năm nhập hành, viết vô hạn chi vai phụ nghịch tập loại này thuần chư thiên xuyên qua lưu, đến vạn giới đào bảo thương hỗn loạn chút ít hiện đại chi nhánh cốt truyện, lại đến vô hạn khí vận chúa tể loại này vô hạn lưu cùng nguyên sang các một nửa, thậm chí còn nguyên sang còn chiếm hơn phân nửa, lại đến chính bản tu tiên. Chính bản tu tiên xem như ta chân chính truyền hình, thuần nguyên sang, không hề có vô hạn lưu phong cách, linh cảm hoàn toàn đến từ chính một cái ngạnh. Thành tích, tính ta 4 quyển sách chung tốt nhất một quyển, đương nhiên, này cũng chỉ là tương đối mà nói, đại thần tùy tiện một quyển đều có thể nháy mắt hạ gục ta 4 buồn liên hợp, trừ bỏ số lượng từ, ta không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Đánh giá, chê khen nửa nọ nửa kia đi. Nói thực ra, hủy chiếm hơn phân nửa, dự rất ít, có thể truy đọc đi xuống đều là chân ái, ta cảm ơn các ngươi, thật sự. Rất nhiều người đọc đều đánh giá nói ta quyển sách này cao khai thấp đi, mở đầu thật tốt, tới rồi mặt sau, liền thành tứ bất tượng. Ta minh bạch ta khuyết tật. Đây là ta vẫn luôn đều tồn tại vấn đề, giả thiết ngược, viết tiểu thuyết hoàn toàn tùy tâm phát huy, không có đại cương, tế cương cùng giả thiết đều rất ít lộng, tưởng cái mở đầu cùng kết cục liền bắt đầu loát. Lúc trước viết vô hạn lưu, ở khung nhảy tới nhảy lui, nhiều ít còn có chút trói buộc, nhưng tới rồi loại này nguyên sang, lập tức liền bay lên áp không được. Nói thật, tại đây quyển sách viết đến một nửa thời điểm, ta rốt cuộc là phải đi vương triều tranh bá vẫn là độc kiếm thiên nhai phong cách, cũng chưa làm rõ ràng. Cho nên người đọc sẽ cảm thấy ta có chuyện, một đoạn này còn rất không tồi, làm người nhìn man có cảm giác, nhưng cảm giác còn không có kết thúc, mặt sau lập tức lại biến nhạt như nước úp, sắp không ngai xong, lại uy một muỗng đường, giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, trên dưới phập phồng không chừng. Không có đại cương, tưởng nào viết nào, hoàn toàn nắm chắc không được cốt truyện đi hướng. Đặc biệt là làm này hành 6 năm, đã bất chi bất giác dưỡng thành thói quen. Tuy rằng biết có đại cương đi không dài xa, nhưng ta thậm chí liền đại cương viết như thế nào cũng không biết. Hạ quyển sách sẽ nếm thử cải tiến vấn đề này, học tập làm đại cương, ít nhất thiết trí nghiêm cẩn một chút, không cần xuất hiện cùng quyển sách này giống nhau giả thiết đại lỗ hổng, chịu không nổi cân nhắc. Sách mới nói, đã có cấu tứ, hơn nữa ở viết mở đầu. Đuổi kịp như vậy cái thời điểm, hình cái mũ vi rút lưu hành, cũng không biết biên tập nhóm còn có thể hay không bình thường đi làm, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ ở quá xong 15 lúc sau phát thư. Ta cũng nhân cơ hội làm chính mình nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó, sách mới tuyên bố, hy vọng đại gia nhiều hơn cổ động. Lúc này đây, tranh thủ. Cao khai cao đi ba.